Chương 679, Huyền Quy Đạo 1, chương 679, Huyền Quy Đạo 1, tiếp tục xâm nhập, lần này Lý Tố cải biến lúc đầu mục tiêu, không riêng gì khắp nơi lưu lại dấu vết của mình, tránh cho bị trực tiếp khóa chặt, một khi đến chỗ Nga Ba, đều sẽ thả ra phân thân, toàn bộ tiến vào, đi tìm. Không thể không nói, Huyền Quy đến nội bộ thật rất lớn. Cho dù nói là rất bé nhỏ mạch máu đều có dài ngàn dặm kinh người khoảng cách, chỉ là độ rộng cùng độ cao, liền vô cùng kinh người, một chút có thể đạt tới 100 mét đường kính. Cái này rất đáng sợ, người một cây mạch máu mới bao nhiêu lớn? Phải biết cái này còn không phải Huyền Quy chủ yếu động mạch chủ, căn cứ tiến vào vị trí đi xem, hắn còn tại bên trong một cái chi nhánh phía trên, còn cần tiến lên tương đối dài một khoảng cách mới có thể đến động mạch chủ vị trí. Huyền Quy nội bộ so ngoại bộ phải lớn hơn nhiều. Trải qua không sai biệt lắm hơn 10 phút không ngừng thăm dò sau, Lý Tố cho ra cái kết luận này. Lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, tương đương cùng từ người bả vai đi hơi có chút, xương vai xanh cũng chưa tới. Hơn 10 phút, chỉ nói chiều dài liền vượt qua vạn dặm, kết quả lại là mắt xích cốt cũng chưa tới, cái này Huyền Quy nội bộ, chân chính lớn nhỏ trên cơ bản tương đương với một cái cự đại thế giới. Cũng đối, thượng cổ hồng hoang lớn nhỏ thế nhưng là phi thường đáng sợ, nữ hoa nương nương chém Huyền Quy tứ chi đi chống trời, đối phương chân chính thể tích tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Bất quá so sánh với lớn nhỏ, Lý Tố cảm thụ được chu vi thủy hành đạo tắc, nhịn không được khẽ thở dài một cái. Tĩnh mịch nặng nề, tất cả nước đều dựng dục một loại khó nói nên lời nặng nề, một loại to lớn không cam tâm, một loại đối nhau khát vọng. Thứ mùi này rất tuyệt vọng, phản phất cầm hoàng liên để vào trong miệng của mình, biết rất rõ ràng sẽ rất khổ, nhưng chỉ có thể nuốt. Là một loại như thế nào tình cảm đâu? Không phải là vì sinh tồn, mà là không có tiền lấy. Trong thoáng chốc, Lý Tố tựa như thấy được cuộc sống tự do tại một mảnh to lớn trong đại dương mênh mông huyền quy, chính hưởng thụ lấy thuộc về mình tùy tiện, tự do thời điểm. Một bóng người giáng lâm, cho dù nói đối với nhân tộc mà nói, đó là vĩ đại thánh mẫu, đối với hồng hoang mà nói đó là cứu thế thần thánh, nhưng tại một khắc, cái kia một giây, đối với huyền quy mà nói lại là lớn nhất ác mộng, vực sâu không đáy. Dựa vào cái gì? Thiên cũng không phải ta hủy. Dựa vào cái gì? Phải dùng mệnh của ta đi cứu vớt thế giới. Dựa vào cái gì? Không cam lòng, bất công, nó thấy được tương lai của mình, thấy được chính mình kết cục, lại không cách nào phản kháng, cũng vô pháp chống lại. Nhìn xem chính mình cái kia bị chém tới tứ chi, nhìn xem bị chính mình tiên huyết nhuộm đỏ biển cả. Nghe vô số các sinh linh ca tụng thánh nhân vĩ đại, một cái cô hồn dã quỷ, lẻ loi trơ trọi nằm tại nơi hẻo lánh. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Huyền Quy gào thét lớn, hô to. Nó đem Bắc Câu biến thành đất tuyết, nó đem Bắc Câu biến thành tử địa, cự tuyệt hết thể sinh linh tiến bảo. Ngàn năm, vạn năm, vạn vạn năm, vô tận, cũng vô tận. Ai? Không hiểu thanh âm, xuyên qua thể xác tinh thần, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, nàng như vậy thánh thần, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nàng yên lặng đứng tại băng phong Bắc Câu trước đó, nghe Bắc Câu bên trong không cam lòng hò hét. Nhu hòa êm hai, phản phất khẽ vuốt linh hồn bình thường thanh âm vang lên. Thiên địa thiếu ngươi, vạn vật sinh linh thiếu ngươi, ta cũng thiếu ngươi. Hoảng hốt, hoàn hồn, không ngừng tiến lên Lý Tố, không nhịn được dừng bước, tâm thần xúc động không thôi. Hình ảnh này là Huyền Quy ký ức sao? Hắn lắc đầu, đem lấy lòng chênh lệch to lớn cảm giác ép xuống. Mặc dù đứng tại hồng hoang thiên địa góc độ, bỏ ra một cái Huyền Quy cứu vớt vạn linh, đích thật là rất có lời sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết không hề nghi ngờ là sự tình này rơi vào không phải là của mình đầu bên trên. Cứu vớt chúng sinh, ta đều đã chết, ta quản ngươi chúng sinh chết sống. Bất quá, sau cùng đạo thân ảnh kia, Lý Tố đôi mắt có chút chớp động, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng này phần thân ảnh, loại kia từ đáy lòng nhịn không được dâng lên chấn động, không hề nghi ngờ chỉ là nàng, cũng chỉ sẽ là nàng. Dù là nhân tộc kinh lịch yêu tộc bị thương nặng, từ đây không còn cầu thần, chính mình phấn đấu, chính mình dãy rủa. Nhưng khi nàng đứng ở trước mặt mình trong nháy mắt, ngươi lập tức hiểu, trước mắt vị thần này chi, đối với nhân tộc mà nói ý nghĩa, không chỉ là tạo vật chủ, nàng hay là tất cả nhân tộc mẫu thân. Ân, chú ý thạch, tối thiểu vùng thiên địa này phong thần, chính là một bản cờ, là huyền môn vô lượng đại kiếp. Không phải vậy phần này xuyên qua linh hồn cảm thụ, chủ vương chính là tại tàn bạo vô đạo, cũng không có khả năng làm ra loại kia làm thơ đùa giỡn nữ hoa hành vi. Ta hiểu được, nếu là Huyền Quy còn có cơ hội cứu trở về, nếu là ta có năng lực kia, ta sẽ cứu nó. Lương lương, Lý Tố nhẹ nhàng mở miệng nói, làm thiên đạo thánh nhân, nhìn rõ đi qua, trông thấy tương lai tại cực kỳ đơn giản, hắn không cảm thấy cái này chạy xuôi tại Huyền Quy không cam lòng bên trong thở dài chỉ là đơn thuần biểu đạt tâm tình của mình. Nói đi, Lý Tố lại lần nữa mở ra bước tiến của mình, tiếp tục thâm nhập sâu. Ân, đi không bao lâu, hắn không hiểu ngơ ngác một chút, trải rộng to lớn trong thân thể thủy hành đạo tắc, xuất hiện một tia ba động. Không lớn, không có gì đặc biệt biến hóa, nhưng là hiện ra tại hắn cảm thụ bên trong thủy hành đại đạo bên trong, hiện ra khác biệt, rất nhỏ bé khác biệt. Một chút nước, chất lượng rất lớn. Một chút nước, rất nhẹ. Còn có một số nước, rất sạch sẽ. Nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, Lý Tố nháy mấy mắt, tại phía sau hắn nước, rất an tĩnh. Đối mặt một màn này, hắn nhịn không được hít một hơi, con ngươi không nhịn được đều kịch liệt thít chặt một chút, loại này không hiểu thấu tình huống, Huyền Quy sẽ không phải thật không chết đi. Lăng thần một lát, Lý Tố hướng thẳng đến chất lượng tương đối khá lớn phương hướng nhanh chân mà đi. Đi lần này, thật lâu. Trọn vẹn 2 ngày một đêm, xuyên qua vô số mạch máu đại đạo, thậm chí một đầu tiếp cận mấy chục vạn dặm dáng dấp động mạch chủ. Hắn dừng bước, đã không cần tận lực tới gần cho dù cách nhau rất xa, Lý Tố vẫn như cũ cảm nhận được. Cùng trước đó không thay đổi băng tướng cùng, không gì sánh được đặc thù thủy hành đạo tắc, nơi này không khí đều trở nên không gì sánh được nặng nề, thủy hành đạo tắc bên trong tràn ngập lực lượng khổng lồ, không gì sánh được nặng nề. Tại đi qua một cái lối nhỏ đằng sau, cùng trước đó không thay đổi băng tướng cùng gian phòng to lớn xuất hiện, nơi đó lơ lửng một giọt không ánh sáng nước. Không ánh sáng, không phải đen. Hết thể ánh sáng bắn ra tại trên người nó, cũng sẽ không hình thành nửa điểm phản ứng, bị thôn phệ bị hấp thu. Cùng không thay đổi băng tướng cùng, bên trong đồng dạng hiện ra lấy một đầu đại đạo, có 3000 nửa đường, 3000 tiểu đạo đại đạo chi cảnh. Trong thủy, đứng tại cách đó không xa, Lý Tô yên lặng quan sát trọn vẹn vài giây sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong óc, một đầu hoàn toàn mới thủy hành đại đạo ngay tại thành hình, bị hắn ghi chép. Hắn thật dài thở ra một hơi, tâm thần thoáng có chút mỏi mệt, cũng có hưng phấn, bởi vì thu hoạch phi thường lớn, không chỉ là đốn ngộ càng nhiều thủy hành tiểu đạo, bảy thánh chí cao chi đạo cũng nhận to lớn xúc động, lúc đầu vừa mới đến 300, lúc này trực tiếp đột phá, đối với bảy thánh chí cao lý giải được cường hóa sâu hơn. 450, 530, 780. Dòng dã một giờ, Lý Tố Tài mở ra ánh mắt của mình. Xem như một niềm vui lớn bất ngờ đi. 1050 tiểu đạo. Bảy thánh chí cao đều là song đạo, nói cách khác chủ đạo số lượng đạt đến kinh người 14700 tình trạng. Về phần tạp đạo, vốn là 16000 hơn ngàn đạo, đạt được không thay đổi bằng, 2 ngày 1 đêm sau, tăng lên 4000 tiểu đạo, bây giờ dọn này trọng thủy trước mặt, lại tăng lên 2000. Tạp đạo vượt qua 2 bạn 2 trở lên. Cái này tiến bộ, tuyệt đối có thể nói chương 679, Huyền Quy đạo 2, chương 679, Huyền Quy đạo 2, bên trên là cực kỳ kinh người. Hắn bây giờ trên tinh thần đã trải rộng tiểu đạo, chất lượng bên trên đạt được to lớn tăng lên. Phải biết Lý Tố bản thân là 15 hỏa kim đan, bởi vì bảy thánh chí cao, hình thành tinh thần mặc dù chỉ có một viên, lại khoảng chừng tầng 22. Cái số này, ý vị như thế nào? Không riêng gì lớn nhỏ, dung lượng đơn giản như vậy, còn có bộc phát. Bình thường 10 lửa chân tiên, toàn lực bộc phát bên dưới, thế giới có thể hình thành 10 lần bộc phát. Mà Lý Tố, một lần bộc phát, khoảng chừng 22 lần. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ số liệu, để thần thông của hắn có to lớn uy năng, phải biết dù là 11 lửa thần thoại phía trên, đối mặt 10 lửa chân tiên, đều ở vào nghiền ép cấp độ. Huống chi tầng 22. Đừng nói chân tiên chính là thái ất, có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn 3000 nửa đường, chất lượng bên trên cũng bất quá chỉ là nhìn xem cùng Lý Tố tương đương mà thôi. Tỷ như nói đằng xà lão tổ, chính là như vậy, thái ất trung kỳ, thể nội nửa đường số lượng vượt qua trên 1000. Đối mặt hắn, Lý Tố thậm chí ngay cả trí bảo đều không cần vận dụng. Có thể tưởng tượng, hắn phá hạn, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cái này còn may mà đối phương bản thân có hồng hoang dị chủng, đằng máu rắn mạch chi huyết, không sai biệt lắm tương đương với hai lửa, nói cách khác nó cũng là thần thoại phía trên, 12 hỏa tu sĩ. Bây giờ theo tiểu đạo không ngừng bổ sung, hắn cùng huyền tiên khoảng cách ngay tại không ngừng bị rút ngắn. Trên thực lực tăng lên 3 tầng tà hữu. Rời khỏi cái kia chứa đặc thù trọng thủy gian phòng, Lý Tố hít một hơi thật sâu, cảm giác huyền quy nội bộ thủy hành đại đạo cùng ở giữa cảm xúc dễ sâu phương thế giới này đối với hắn bài xích đang không ngừng hạ xuống. Thân thức có thể cảm thụ phạm vi tại từng bước tăng lớn. Rời đi tiểu đạo, Lý Tố về tới động mạch chủ bên trên. Sau đó hắn sẽ hướng bên dưới đi, dọc theo đối phương thân thể một đường hướng phía dưới, đi đem mặt khác hai cái đặc thù ba động cũng cho tìm tới, cái này bốn đầu đại đạo, hẳn là huyền quy khi còn sống đạo thống. Nếu là có thể toàn bộ nắm giữ, đối với hắn tự thân cảnh giới thôi động không thể nghi ngờ có tác dụng cực lớn, nói không chừng có thể trực tiếp ngay tại cái này huyền quy thể nội, đến chân tiên cực hạn, mở ra thái ất chi lộ. Một khi thành tựu thái ất, liền không chỉ là thái ất huyền tiên đại cảnh giới này, liền xem như đối mặt đại la cảnh, Lý Tố cổ sở lấy chính mình hẳn là cũng có thể tại không sử dụng trí bảo tình huống dưới, bỏ chạy. Về phần truy binh sau lưng, Lý Tố không có quá mức để ý, bây giờ trên người hắn huyết chú đã hoàn toàn biến mất, bị hắn triệt để lau sạch sẽ không nói, một đi ngang qua đến, hắn còn để lại rất nhiều lừa dối vết tích. Tại loại này mê cung to lớn bên trong, liền xem như đại la cảnh cũng không tốt làm. Cảm thụ một chút trong không khí đặc thù thủy hành đạo tắc ba động, Lý Tố quyết định phương hướng, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ rất nhanh. Tới trước đó, hắn liền đã tìm xong lộ số, hắn vị trí hiện tại hẳn là cái cổ bên trong động mạch chủ, chỉ cần dọc theo đầu này rộng lớn không gì sánh được đại đạo không ngừng hướng phía dưới, liền có thể tiến vào tâm thất. Mặc dù không biết còn lại hai loại đạo tắc cụ thể vị trí, căn cứ không thay đổi bằng cùng trọng thủy tình huống, người trước ở vào huyền quy chi trước tới gần nơi ngực, mà khác hai cái xác suất lớn hẳn là tại eo, chi sau hai bên. Đáng tiếc, có truy binh, nếu không phương pháp nhanh nhất cũng không phải là tại thân thể to lớn này nội bộ ghé qua, mà là lúc trước chi bên này ra ngoài, từ bên ngoài đường vòng chi sau khi tiến vào. Cũng không quan trọng, mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian, vừa bạn cũng làm cho hắn đầy đủ tiêu hóa một phen hai đại thủy hành đạo tắc một phen, lĩnh ngộ càng nhiều thủy hành tiểu đạo. Lý Tố tốc độ rất nhanh, tại cái này rộng lớn không gì sánh được động mạch chủ bên trên, hầu như không cần quá mức đoán chừng tốc độ, quá rộng lớn, cũng quá dài cho dù nói có bốn lượn địa phương, đối với hắn mà nói cũng chỉ cần hơi điều chỉnh một chút phương hướng là được. Ân. Ngay tại Lý Tố phi tốc tiến lên thời điểm, rất đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, thần thức bên trên truyền đến cảm xúc. Có người. Cách đó không xa, động mạch chủ nào đó đầu cửa chỗ rẽ, bên kia có đồ vật gì, ngay tại cấp tốc tới gần. Đối mặt cảm thụ này, trên mặt hắn nhịn không được một vòng không hiểu thần sắc. Yêu tộc. Không nên a, đối phương làm sao có thể chạy đến trước mặt mình đi. Không đối, đầu kia mạch máu, liên thông chính là phía trước bên phải chi, mà không phải hắn tiến vào chi trước trái. Từ hai bên tới vòng vây chính mình. Sa yêu bộ tộc, các ngươi có nhân thủ nhiều như vậy sao? Lý Tố không nhịn được nhíu lông mày, Sa yêu bộ tộc mặc dù tộc đàn khổng lồ, lại cũng không mang ý nghĩa bọn hắn cường giả rất nhiều. Đại La cảnh trướng chết một cái, huyền tiên nhiều một ít, nhưng cũng nhiều nhất 3-4 tả hữu. Mình từng ở bàn Long Sơn cùng đằng xà lão tổ khai chiến, đối phương hẳn là minh bạch thực lực của hắn mới đối, tại loại này khổng lồ trong mê cung chia binh, cũng không phải sự tình tốt. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có nguyên địa chờ đợi, mà là thân hình lóe lên, hướng thẳng đến động mạch chủ bên cạnh tiểu huyết quản mà đi. Mặc dù không đi đường cái, sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng ở nắm giữ huyền quy toàn bộ đạo tắc trước đó, Lý Tố tạm thời không có ý định cùng xà yêu đối đầu. Lúc này hắn không sử dụng chí bảo, là rất khó đánh giết thái ớt trung kỳ trở lên huyền tiên. Một bước vào bên cạnh tiểu huyết quản trong nháy mắt, vốn còn muốn che giấu tự thân khí tức Lý Tố con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt hơi có chút thay đổi. Không chỉ một, mà là năm cái, đều là cảnh giới thái ớt. Đồng thời theo tới gần, đối với nó cảm giác càng phát ra rõ ràng bên dưới, dù là Lý Tố cũng không nhịn được hít vào một hơi. Là yêu tộc không sai, nhưng cũng không chỉ là xà yêu bộ tộc. Hết thảy năm người, chỉ có một cái là xà yêu, khí tức hắn từng cảm thụ qua, cũng bị hắn xử lý đến chín rất giống, bất quá thực lực mạnh hơn nhiều, là cảnh giới thái ớt trúc cửu âm. Hạ không, thế nào? Năm bóng người, cơ hồ tại Lý Tố tránh đi đồng thời, xuất hiện ở to lớn động mạch chủ bên trong. Mà rất đột nhiên, trong đó một đạo thân ảnh khổng lồ không hiểu dừng bước, cái mũi của hắn có chút run run, tại cảm ứng cái gì? Hạng không ánh mắt lấp lóe, hắn thân thể cực kỳ to lớn, như cùng người hình titan, vượt qua 5 mét, cánh tay so một người cũng còn muốn lớn động, gồ cao cơ bắp, hình như có không dùng hết lực lượng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, không có gì. Nói đi, thân hình hắn bỗng nhiên động. Có câu nói là bất động như núi, động như lôi đỉnh. Thân thể khổng lồ trực tiếp bóp méo không khí, lấy thường nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tốc độ lập tức liền vọt tới Lý Tố trốn vào đi đầu kia mạch máu bên cạnh. Núi. Hắn há miệng quát to một tiếng, nắm đấm to lớn gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, thủ hành đại đạo, núi nổ tung. Đánh ra nắm đấm, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên vạn trượng núi lớn, bên trong xen lẫn hơn ngàn nửa đường phát tắc, chu vi thủy hành chi lực đều bị đè ép mở, mang theo vô kiên bất tồi khí tức, ầm vang đè xuống. Trong thông đạo, Lý Tố sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rõ ràng sớm lui ra phía sau, đồng thời che giấu tất cả khí tức, thế mà còn bị đối phương bắt được. Bước chân hắn chấn động, lui cực nhanh, một bước liền lui về sau hơn nghìn dặm khoảng cách, muốn tránh đi phong mang, không muốn sao mà va chạm. Nhưng mà người tới một quyền, quá kinh người, bên trong lực lượng vượt qua tưởng tượng. Đường kính không sai biệt lắm 20 mét to lớn mạch máu đều bị dung chuyển cuồng bạo đến cực điểm lực lượng không ngừng đè ép mà đến, tạo thành mấy chục chủng hoàn toàn khác biệt, lại đều cực kỳ phá hư lực lượng hủy diệt. Không khí đều bị áp xúc biến thành như là kim cương bình thường cứng rắn, có đáng sợ động năng. Không khí ẩn cũng rung động, bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Còn có chấn động, trùng kích. Khó có thể tin, đơn giản một quyền lại có thể bao hàm nhiều như thế lực lượng, đồng thời lẫn nhau ở giữa chẳng những không triệt tiêu, còn tại điểm ra càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đáng sợ nhất là ngọn núi kia, nó vậy mà có thể đánh có thể nhỏ, tại cái này cao thấp không đồng nhất, rộng hẹp khác biệt trong đường hầm mặt biến hóa lớn nhỏ, đuổi theo Lý Tố, ép hướng Lý Tố, tránh không thoát. Lui ra phía sau mấy bước, trọn vẹn hơn 3000 dặm đáng sợ khoảng cách bên dưới, Lý Tố cuối cùng được ra kết luận lại là trốn không thoát. Hắn hít một hơi, trong con mắt một vòng ngưng trọng thần sắc, cái này thái ớt, rất mạnh. Loại này đáng sợ đến cực điểm cảm giác áp bách, cảm giác so đằng xà lao tổ còn muốn lớn. Âm dương, hắn con ngươi xuất hiện màu trắng đen điểu, thái cực đồ xoay tròn mà ra, hai cỗ hoàn toàn nhưng lại lẫn nhau phối hợp ánh sáng hội tụ hai tay, Lý Tố đưa tay hướng về phía trước, vạch ra một cái cự đại tròn. Âm dương chi đồ hiện hiện, bắn ra vô tận quang mang, trực tiếp đón nhận đụng tới núi lớn, đem nó bao phủ. Một tiếng ầm vang, Lý Tố thân thể rung mạnh, đáng sợ đến cực điểm lực trùng kích truyền tới, âm dương chi lực đều không thể toàn bộ tháo bỏ xuống, hắn nhục thân chấn động, huyết nhục từng khúc vỡ ra, phản phất bị một tòa đáng sợ núi lớn đè ở một dạng, thân thể không chịu nổi cái kia cố lực lượng khổng lồ, bị trực tiếp xé rách, áp đảo. Một giây sau, hắn thân thể nội bộ đang phát sáng, băng liệt huyết nhục thành tỉnh lại, bọn chúng rũa ra vô số tay nhỏ, giữ chặt lẫn nhau, tại Lý Tố thân thể triệt để dạn nước trước đó, sắp tới kéo lấy huyết nhục chí cao kinh văn trải rộng mỗi một cái vết nước, mãnh liệt đến cực điểm sinh cơ một cái chớp mắt liền đem hắn khôi phục. Diệt. Lý Tố hai chân dậm trên mặt đất, hóa ra một đầu hơn 10 dặm hồng câu đằng sau, nhấp nô âm dương chi lực, trực tiếp đem áp xuống tới núi, thôn vệ. Thái Dương. Còn không có thở một ngụm, Lý Tố kinh ngạc phát hiện, trong mắt của mình dâng lên một vầng mặt trời, to lớn vô cùng Thái Dương. Cùng bình thường Thái Dương khác biệt, nó có đồng tử, giống như rắn lạnh lùng con người. Trong mấy mắt, Lý Tố trên thân giấy lên to lớn hỏa diễm, linh hồn đều cảm nhận được khó có thể tin nhiệt độ cao, phản phất bị Thái Dương bao khỏa muốn bị trực tiếp hòa tan. Huyết nhục nổi lên hiện tinh văn, trên linh hồn hiện ra đạo điện. Hai đại chí cao đồng thời phát động, không gì sánh được sinh cơ, kinh khủng âm khí bắn ra, linh hồn cùng huyết nhục bên trên bộ phát kinh thiên ba chạm, dâng lên ngàn vạn hỏa tinh, cái kia bị bức bách đi ra hỏa hoa, trực tiếp đem chỗ mạch máu trăm dặm đều cho đốt đỏ lên, ở trong hỏa diễm đạo văn đang không ngừng nhảy nhót, hình thành đáng sợ cảnh tượng. Thừ một tiếng, vừa mới đem hỏa hành đạo tắc, Thái Dương bức bách ra ngoài, Lý Tố ngực xuất hiện một cái lớn trừng miệng chấn động. Bạch cốt âm u, cùng nội tạng đều có thể rõ ràng trông thấy. Hắn không nhịn được chấn động một cái, bước chân lần đầu xuất hiện một cái lảo đảo, phần này công kích rất quỷ dị, cũng rất âm tàn, mặc dù chỉ là xuyên thủng thân thể, trên linh hồn, thậm chí thần thức bên trên đều tuyển nhận đến khó có thể tin đả kích. Không hề nghi ngờ, biến thành người khác, liền xem như cảnh giới thái ất, đối mặt cái này liên tiếp công kích, đều được trọng thương. Lý Tố lại tại một giây sau, khôi phục, huyết nục cùng linh hồn hai đại chí cao, mặc dù phá hư, phương diện phòng ngự so ra kém mặt khác năm bộ chí cao, nhưng muốn nói bất tử tính, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Hắn đôi mắt chấn động, trực tiếp đem ngực lô lớn chém ra ngoài. Không chỉ là khối kia huyết nục, trên linh hồn cũng đều chém dụng thương thế kia kèm theo cùng loại nguyên rủa hiệu quả, một khi tại trên nhục thể tạo thành tổn thương, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Lý Tố sắc mặt rét run, phối hợp quá tốt rồi, không phải lẫn nhau ở giữa tâm hữu linh tê, mà là siêu cao cảnh giới cùng kinh nghiệm phong phú hình thành ăn ý quả nhiên có chút không giống bình thường. Nữ sinh, như là cú vọ, cực kỳ khó nghe, mang theo tiếng kim loại vàng, từ Lý Tố sau lưng chuyển đến. Lý Tố không có quay đầu, đôi mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn bị ngăn chặn. Phía trước bốn người, phía sau một người. Dạ Hoành, Chim Sơn Ca, ngươi phụ trách đem đường chắn tốt, hiểu âm ngươi lửa quá mạnh, chú ý một chút uy lực, còn có hạng không, đừng như vậy dùng sức, muốn sống. Còn lại hai cái không có động thủ một trong số đó đi lên phía trước, mở miệng nói, từ bên ngoài đến huyết thực, tuyển đi. Hoặc là quỳ xuống. Hoặc là liều mạng dãy rủa, sau đó quỳ xuống. Chương 680, Chiến Tứ Huyền, 1, chương 680, Chiến Tứ Huyền, 1, hô. Một hơi, chậm rãi nôn. Lập tức, thế giới giạn nứt. Trong chốc lát, không gian nứt gây ra, biến thành vô số không gian độc lập. Phạm vi mấy chục dặm đều bị triệt để cắt ra, toàn bộ không gian đều hỗn loạn, rõ ràng đem Lý Tố ngăn chặn, trong nháy mắt liền bị chia cắt ra ngoài. Không gian thần thông, đem Lý Tố tiền đặt cược 5 tên huyền tiên yêu tộc con ngươi co rụt lại, mặc dù trước khi đến, Đàng Xà lao tổ đã cùng bọn hắn nói qua người này nắm giữ một loại nào đó không gian đạo pháp, phi thường khó giải quyết. Lúc đầu vài yêu còn không chút nào để ý, dù sao tiến vào huyền tiên mặt tầng đằng sau, không gian ở trước mặt bọn họ đã không tại thần bí, không cách nào chạm đến. Nhưng khi trước mắt huyết thực chém ra hư không trong nháy mắt, bọn hắn lập tức ý thức được, không gian đạo pháp cùng phá hư không gian hoàn toàn khác biệt, trên lệnh phi thường lớn. Trước tiên, trong năm người duy nhất nữ tử liền động, muốn chạy. Nàng thân thể phát sáng, cấp tốc thu nhỏ, hiện hiện bản mệnh chân thân, lại là một con chim sẻ giống như lớn sẻ nhỏ, nhưng không giống với chính là nàng mọc ra vỡ rồng, đôi mắt như rồng, trên thân cánh chim trải rộng bảy rồng. Đó là hồng hoang dị trùng, long tước. Nàng phát ra một tiếng không gì sánh được vang dội tiếng hót, trong thanh âm tràn ngập bạo ngược, mang theo khát máu ý vị. Trong nháy mắt, nó liền đánh xuyên qua vô số hư không, tốc độ thậm chí so Đàng Xà còn nhanh. Không phải phong hệ thần thông, có thể cảm nhận được mênh mông kim loại khí tức cùng tốc độ, có hơn ngàn nửa đường hội tụ trong đó, 3 triệu tiểu đạo hình thành hào quang óng ánh, có thể cắt chém hết thảy. Tiếp tục tại Lý Tố điên đảo không gian trong nháy mắt, nàng liền phá vỡ chính mình sở tại không gian, long nhan lóe lên, lập tức liền đem không gian hỗn loạn này bên trong mục tiêu khóa chặt. Nàng sửng sốt một chút, vốn cho rằng Lý Tố sử xuất loại chiêu số này là dự định chạy trốn, cái kia nghĩ ra được sau lại phát hiện, đối phương thế mà đặt chân tại cái kia vô tận trong hư không hỗn loạn lưng, hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì không chạy, bất quá nó bắt đầu chấn động hai cánh, một cái chớp mắt hình thành mấy ngàn hơn vạn tàn ảnh, là tàn ảnh càng là chân thân, hóa thành mênh mông mưa to phô thiên cái địa. Lý Tố bất động, chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua nhanh đến không cách nào khóa chặt đối phương vị trí chỗ ở một chút. Một giây sau, dưới chân hắn bóng dáng run lên, biến thành bùn đen bên trong nhưng gặp đạo vận chấn động, nhưng gặp bên trong vong hồn vô số, chỗ sâu nhất kia to lớn 6 đạo vị trí, một mực đang ngủ say bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Nàng nâng lên trắng nõn như ngọc ngồi yên, con ngón búng ra. Bị một tiếng, trực tiếp gậy tại cái này vô ngần trên bùn đen, nương theo lấy to lớn chấn động truyền ra, vong hồn bọn họ biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, nhao nhao há hốc miệng ra, ngửa mặt lên trời phát ra to lớn gào thét. Giống, gầm lên giận dữ, đến từ linh hồn, phát ra từ chỗ sâu. Bùn đen vốc vốc chấn động, tiếng giống truyền ra, như là thực chất bị hiện ra tại hiện thế bên trong. Đây là linh hồn thanh âm, là ngàn vạn vong linh thanh âm. Hư không, long tước chấn động, thất phách rung động, tam hồn chấn động, tiếng vang quỷ dị, trực tiếp tại trong thức hải của nàng nổ tung, cả người phảng phất ngã vào địa ngục bình thường, bị vô tận vong linh quấn dao, cắn xé. Sắc mặt nàng cũng thay đổi, lấy lòng các loại cảm xúc đều tại bay lên, trực kích linh hồn công kích, đánh sâu vào nàng, chém không phải nàng, là nàng gan. Đây là cái gì công kích? Nàng một tiếng kêu sợ hãi, lực lượng toàn diện bộc phát, không tiến ngược lại thụt lùi, trong chốc lát liền kéo ra khỏi hơn 1000 dặm khoảng cách, xa xa né tránh phần này trùng kích. Mặc dù lui rất nhanh, nàng vẫn như cũ nghe được một tiếng thanh thúy dạn nước thanh âm. Đạo tâm bị rung chuyển. Long tước sắc mặt chấp nhận, cái kia phảng phất giống như thần phong bình thường khí tức đều xuất hiện một tia hỗn loạn, tựa như thần binh bị chém ra một đầu vết nứt. Lý Tố cũng không có nhìn đối phương, hắn nhảy lên một cái, đều là chủ động vọt vào trong đó một vùng không gian bên trong. Bên trong yêu là trúc cửu âm. Người sở hữu so trúc cửu càng mạnh mấy lần ra hỏa, chân chính đã thức tỉnh trúc cửu âm chi huyết, trong con mắt tựa như thật ở một tôn đại nhật. Lý Tố bật vào, hắn con ngươi một bên đen, một bên bạch, đáng sợ đến cực điểm âm dương nhị khí phun ra ngoài. Hắn mênh mông đại thế điên cuồng chấn động, đây là cực hạn thúc ép, là lực lượng mạnh nhất hiện ra. Âm dương đạo quả đều đứng thẳng lên, to lớn thái cực đồ bắn ra vô tận quang mang, lúc đầu chỉ là hư ảnh, đều đang chấn động, phản phất muốn chiếu rọi đi ra, đem cái kia chí cao tiên khí tử trong truyền thuyết lấy ra. Trúc Cửu Âm con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp hiện hiện chân thân, hóa thành một đầu trăm trượng chi cự đáng sợ ác ngộng, nó toàn thân đốt liên hỏa, mỗi một khối trên lân phiến đều hiện ra thái dương chi hỏa, nó ngẩng đầu lên, vậy mà không phải hai mắt, mà là một mắt, bên trong chứa không phải đồng tử, mà là thái dương, chân chính thái dương. Nó ánh mắt khẽ động, đáng sợ thái dương hỏa hình thành vô biên khủng bố chi quang, có thể hóa khí hết thảy. Lý Tố không nhúc nhích, âm dương nhị khí không ngừng chuyển động, hình thành cối xay to lớn, trực tiếp liền đánh tới cái kia to lớn nóng rực. Vâng, vâng, vâng. Thanh âm đáng sợ đang suy nghĩ, âm dương cối xay cùng thái dương chi quang ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều chấn động không chịu nổi. Nhưng một giây sau, trúc cửu âm liền chấn động to lớn, đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Bầu trời bắt đầu mưa, những cái kia mưa rất là thủ, nương theo lấy không ngừng rơi xuống, đúng là hóa thành từng đóa màu trắng đen hoa sen, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hán thái dương lửa bị tan rã bị đối phương cái này cổ quái song khí hấp thu, cũng bị chuyển hóa thành cái này quỷ dị đóa hoa. Đáng chết, đằng xà cái kia hôn trướng, không phải nói người này lấy không gian thần thông làm chủ sao? Đây là thủ đoạn gì? Thế mà ngay cả hắn thái dương lửa đều có thể triệt tiêu. Âm dương hoa càng ngày càng nhiều, bọn chúng không ngừng chấn động, từng cái nở rộ mà mở, trong nháy mắt, càng nhiều âm dương nhị khí bị phun ra, toàn bộ hư không đều bị lưỡng khí bao trùm. Thử, thử, thử. Đáng sợ đến cực điểm tình huống xuất hiện, không gian đều xuất hiện to lớn vấn đề, lại bị một chút xíu hòa tan mở. Chúc cửu âm càng là chấn động không ngừng, to lớn trên đục thân không ngừng phát ra kịch liệt tiếng vang, trải rộng toàn thân đạo tắc chi lực đang điên cuồng chấn động, đang bị cái này quỷ dị đen trong khí sinh sinh luyện hóa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể khổng lồ dần dần không thể thừa nhận phía trên lực lượng bị lý tố âm dương nhị khí tan ra rơi vào trên đục thân. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúc cửu âm cảm nhận được to lớn đau đớn, huyết nhục của hắn lại bị tan rã, lân giáp bị cấp tốc xuyên thấu, trong trượng chi cự đáng sợ thân thể diện tích lớn xuất hiện như là bóng bình thường cảnh tượng. Nó thân thể phát sáng, thể nội tinh hệ không ngừng phát sáng, bị đốt xuyên vị trí bắt đầu cấp tốc mọc ra huyết đủ. Một giây sau, to lớn thân thể biến mất, biến thành một đầu không đến 10 mét quái xà, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nó không tại nguyên chỗ dừng lại, mà là cấp tốc lui lại. Đối phương quỷ dị đạo pháp, phá hắn thái dương lửa, trái lại hấp thu lực lượng của nó đến luyện hóa nó. Cái này vốn nên là không thể nào, nhưng lại phát sinh cũng bởi vậy, chấn động đạo tâm của nó. Giống, có không gian sụp đổ, bóng người to lớn chạy ra. La Hạc Không phát hiện Lý Tô yêu quái kia, hắn cũng không có hiện chân thân, mà là trực tiếp đem chỗ không gian đánh nổ từ bên trong nhảy ra ngoài. Vừa ra tới, hắn liền khóa chặt Lý Tố vị trí, ngang ngược đánh xuyên qua hư không, trực tiếp nhảy tới, hai tay của hắn nâng lên, nắm vào chương 680, chiến tứ huyền 2, chương 680, chiến tứ huyền 2, trong hư không một cái, chính là một tòa ngàn trượng cự sơn. Hắn há miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét, hai tay cùng ra, hướng phía Lý Tố ném đi. Núi, từng tòa. Chớp mắt trong nháy mắt, hắn ném ra dòng dã 1000 đáng sợ ngọn núi, sơn phong, cái này mỗi một tòa, phía trên đều có nửa đường lấp loé, có mấy triệu tiểu đạo hội tụ. Thiên địa đều trở nên không gì sánh được nặng nề. Cái này ném ra núi, không chỉ có chỉ là có được lực lượng đáng sợ, thế mà còn có chấn áp chi lực. Theo hư không bị hắn bổ sung, không khí phảng phất bị lấp đầy bình thường, không gì sánh được kiên cố, mỗi một centimet di động đều vô cùng gian nan, như là hãm thân tại sắt thép bên trong bình thường, không chỉ là trọng lượng đơn giản như vậy. Âm dương cối xay không ngừng chấn động, trực tiếp tan ra đặt ở trên người mình trọng áp, Lý Tố giơ lên tay của mình, chu vi dọc lượng âm dương khí tụ đến, hình thành mênh mông lực lượng, tay hắn chấn động, trong điện phủ ngọc thanh đạo quả đỉnh đầu nổi lơ lửng bản cổ cờ biến mất, xuất hiện ở trên tay của hắn. Không chút do dự Lý Tố một cờ chém ra. Quanh một tiếng vang, không gian lại lần nữa vỡ vụn, vốn là hư không hỗn loạn lại lần nữa bị hắn chém ra, lại lần nữa tiến hành gây dựng lại. Một cái chớp mắt, gào thét mà đến hạng không liền bị Lý Tố một lần nữa chém bay ra ngoài, tính cả lấy công kích của hắn cùng một chỗ. Đúng lúc này, một chút hắc quang xuất hiện, nó tới rất nhanh, phi thường cấp tốc, cơ hội tại Lý Tố kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp chui vào trong nhục thể của hắn. Đây là một cái tướng mạo 10 phần cổ quái côn trùng, trên thân mọc đầy gai ngược, nó thể tích rất nhỏ, lại cực kỳ ác độc, có thể ký sinh trong huyết đủ, ở tại người khác trong tế bào. Nhập thể đằng sau, nó động tác cực nhanh, không ngừng tại Lý Tố trong tế bào vừa đi vừa về đâm xuyên, nó gai ngược rất đáng sợ, như là từng thanh vô cùng sắc bén thần binh đao, mỗi đi qua một chỗ, đều sẽ có mảng lớn tế bào bị cắt ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Không chỉ như này, bên trong còn có đặc thù độc tố chảy ra đến, nọc độc bên trong ẩn chứa cực kỳ chẳng lành đạo vận, một khi cùng huyết nhục phát sinh trực tiếp tiếp xúc, liền sẽ cấp tốc xâm nhiễm đi vào, sinh ra diện tích lớn, như là nham biến bình thường cảnh tượng. Loại công kích này, không hề nghi ngờ, rất khó giải quyết. Thay cái tiên nhân tới, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị đối phương ăn mòn, nó động tác quá nhanh, một giây chính là một mảng lớn, còn để lại đáng sợ kích động, dù là có được mãnh liệt sinh cơ, đối mặt loại này kết cấu bên trong tính phá hư, cũng muốn quanh tay. Đặc biệt là loại độc tố này, một khi hình thành quy mô, không chỉ là huyết nhục sẽ phát sinh biến hóa, linh hồn cũng sẽ bị cảm nhiễm, hình thành thiên đao vạn quả bình thường cử động, độc tố bên trong đạo vận sẽ như cùng một trôi trôi cương đao, không ngừng thổi mạnh bị xâm nhiễm linh hồn. Loại này thái ất, tương đương các loại, hiếm thấy tính phá hư không cao, lại đối với tu sĩ lực sát thương cực lớn. Là năm yêu bên trong còn lại hai cái bên trong ở trong một cái, nó điên cuồng kẻ phá hoại Lý Tố nhục thần, băng lanh trong đồng tử mang theo không gì sánh được lạnh lùng cùng tự tin. Nó là cực kỳ đặc thù yêu tộc, đổi lại bụng trùng, chúng như kỳ danh, thuộc về ký sinh khoa. Mặc dù không có đủ thái cổ dị trùng huyết mạch, nhưng bởi vì kỳ đặc khác biệt thiên phú, tại yêu tộc cũng coi là cực kỳ nổi danh, xếp hạng gần phía trước. Thực lực thật là không tệ, khó trách huyết thực này dám can đảm chủ động đánh lén xà yêu bộ tộc, bình thường thái ớt gặp được hắn, thật đúng là không dễ làm. Cũng tỉ như hạng không lốc đại các kia, thực lực là phi thường cường đại, ngay cả nó đều muốn kiêng dè không thôi, nhưng nếu là bị phá vào thịt thân, một dạng phải bị thua thiệt. Nó trong lòng suy nghĩ, cười lạnh không ngừng, nhìn xem Lý Tố huyết nục, có chút ghét bỏ, không thể nghi ngờ tại thôn phệ qua huyết thực bên trong, cỗ này kém cỏi nhất, tà tính nồng độ đều nhanh so với chúng nó những người địa phương này còn nhiều thêm. Vốn đang dự định thuận tiện đại báo có lộc ăn lúc này thật bị buồn nôn hỏng, trong mắt một vòng hung tàn ý vị, huyết nục không thể ăn, còn dám phản kháng, lãng phí khí lực của hắn, nếu là không để cho sống không bằng chết một phen, đáy lòng phần kia trở mong hóa thành ác khí, thực sự khó mà tiêu trừ. Đương, một tiếng vang thật lớn, bụng trung ngừng, không lớn con mắt, có chút bất tỉnh. Đây là đụng vào xương cốt, không có khả năng, nó một đường tiến lên, đi là eo khu vực, phải sâu nhập xuống đi, phá hư đối phương ngũ tạng lục phủ. nhân thể kết cấu nó quá rõ ràng bất quá, mỗi một cây xương cốt sinh trưởng ở vị trí nào, nhắm mắt lại đều có thể nói ra phương hướng. Nhất làm cho nó khiếp sợ là, xương cốt này quá cứng, nó gai ngược thế mà không cách nào đục gãy. Đồng thời, nương theo lấy va chạm vị trí truyền đến cắt chém cảm giác, bụng trùng không hiểu đáy lòng siết chặt, người xương cốt trừ đứt gãy mở chưa từng nghe nói qua có sắc bén. Đông, đông, đông. Phản phất sấm rền một dạng thanh âm vang lên, bụng trùng kém chút kêu lên thảm thiết, nó bị người gõ ang côn, cây bậy kia lực lượng cực lớn, vô kiên bất tồi thân thể đều rách ra, tiên huyết sông bên trong bị sinh sinh dung ra. Làm sao có thể? Đối mặt một màn này, bụng trùng trong lòng giật mình, nó thân thể cực nhỏ, tiến vào nhục thân đằng sau mắt thường gần như không thể cảm giác, coi như thần thức cũng nhiều lắm là có thể rất nhỏ cảm thụ, nhưng mà tốc độ nó cực nhanh, đối với huyết nhục chi khu phá hư kinh người, dưới tình huống bình thường, trừ phi liên đối mạng lớn huyết nhục chủ động chém dụng, không phải vậy căn bản là không có cách đối với nó hình thành tổn thương. Không nhịn được nó mở ra mắt thường của mình, muốn xem xét trận tướng, minh bạch đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mở mắt một cái trước mắt, nó kem chút không có trực tiếp kêu lên thảm thiết, đen kịt trên khuôn mặt cũng nhịn không được hiện ra một vòng trắng bệnh, bị một màn trước mắt hù sợ. Con mắt, hách gặp vô số đôi mắt, chính đầy cõi lòng ác ý nhìn chòng chọc vào nó. Những cái này con mắt, phía dưới mọc ra từng cái tay nhỏ, trong tay bưng lấy một cây đại cốt đầu cây vậy. Làm tu tiên côn trùng, bụng chúng nó tự hỏi mình đã từng thấy cảnh tượng khủng bố quá nhiều, cho tới bây giờ đối mặt cái gì đều có thể không dậy nổi gợn sóng, nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, vẫn như cũng bị dọa cái tam hồn rung chuyển, thất phách nảy loạn. Thì này, có vấn đề. Sinh linh ý thức bình thường đều chỉ có một cái, nhưng nhìn thấy trước mắt, đập vào mắt huyết đục, mỗi một cái tế bào, phản phất đều có bản thân tư duy bình thường, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Sinh linh trong thân thể làm sao có thể tồn tại ở a nhiều, còn như thế đáng sợ ý thức. Đều sớm nên chính mình thức tỉnh, cùng chủ ý thức tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Bụng trùng kiểm bên trên lộ ra thần sắc sợ hãi, đáy lòng đem đằng xà lao tổ 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Nó không chút do dự thay đổi phương hướng, không có ý định ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Mặc dù nói là cảnh giới thái ất, nhưng làm bụng trùng, cường đại nhất địa phương cũng không ở chỗ lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là loại này đối với huyết nục chi khu ưu thế cực lớn, bản thân nó không có đủ thái cổ dị trùng huyết mạch, chỉ là một cái 10 lửa thái ất mà thôi, gặp gỡ trước mắt loại cảnh tượng này, huyết nục chi khu bên trong đã không phải nó sân nhà, mà là biến thành đáng sợ đến cực điểm sân khách. Còn không có động, nó liền phát hiện mình bị dây dưa kéo lại, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, từ bắt đầu tu luyện đến nay liền vô số tiến hành tinh luyện, có cực kỳ cường đại phá hư nhục thân gai ngược bị xáo trụ. Dòng dã 100 cái phát ra ngân quang, như là thần binh bình thường, khắc lấy nó bản mệnh đại đạo gai ngược bị cuốn lấy, bị mấy trăm huyết nục xúc tu triệt để bảo hộ. Không đợi nó tiến một bước động tác, vô số xương cốt cây vậy liền gõ đi qua. Bành, bành, bành. Phản phật mấy trăm người tại đối với một người tiến hành vây đánh một dạng, đau đớn như là thủy triều bình thường đánh thẳng vào bụng trùng, cảm giác linh hồn đều muốn nát. Nó phát cuồng giãy giụa, liều mạng điều động tự thân lực lượng, muốn trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà mỗi đi một bước, đón đầu mà đến chính là vô số cây gậy, công kích đáng sợ một lần lại một lần gõ vào hắn trên thân thể. Thân thể không những ở giãn nứt, bị gõ lấy thay đổi hình, cứng rắn không gì sánh được xương vỏ ngoài cũng không được hình tượng, lại dần dần vỡ ra. Hơn 100 cây gai ngược đều bị ngạnh sinh sinh đánh xuống tới hơn phân nửa, không gì sánh được thảm liệt. Huyết dịch tại bao tô bay, phun ra ngoài trong nháy mắt, bụng trùng hặc nhưng phát hiện, những máu thịt kia vậy mà mọc ra từng tấm miệng, bọn chúng đang dùng lực mút vào, không chỉ là rơi ra ngoài máu bị lập tức thôn phệ, đáng sợ hấp lực thậm chí trực tiếp sinh ra tại thân thể nó phía trên, đại lượng huyết dịch đang bị một chút xíu rút đi, hút khô. Nó dọa người mở to ánh mắt của mình, loại hành vi này nó cũng không lạ lắm, cho tới nay đều là nó như thế đối với người khác làm. Bây giờ đến phiên chính mình, không nhịn được kêu rên đứng lên, bản năng đang sợ hãi, đang sợ. Nó điên cuồng không muốn chết cảm xúc tại bộc phát, nó nổi điên bình thường dãy rủa thân thể của mình, đùng, đùng. Thanh âm bên tai không dứt, đó là nó gai ngược, bị chính nó cưỡng ép vặn gãy vì mạng sống, giờ khắc này nó thật điên cuồng. 100 cái cốt thứ, rất nhanh bị nó kéo đứt 99 cây, duy chỉ có lưu lại trên đỉnh đầu dài hơn, cứng hơn, ngân quang càng hơn. Nó trong con mắt toát ra khó có thể tin hung ác thần sắc, nương theo lấy tự thân đại đạo phát ra to lớn quang mang, tất cả đều tập trung vào sừng phân đôi, lập tức một tiếng gầm thét, trực tiếp nổ tung. Một tiếng ầm vang, uy lực khá kinh người, không chỉ là độc giác gây mất, bao trùm lấy huyết nhục của nó cũng bị nổ tung. Không chút do dự, bụng thân trùng hình khẽ động, trên người giấy lên huyết hồng sương mù, hóa thành một đạo hồng quang, vọt thẳng Lý Tố trong thân thể liền xông ra ngoài. Từ tiến vào đến đi ra, trên thực tế bất quá trước mắt, Lý Tố bên cạnh xuất hiện một đầu bóng đen, nó vạch ra một đầu huyết hồng lộ tuyến, trước mắt liền biến mất tại cuối cùng. Đối mặt một màn này, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tố Long Tước, Trúc Cửu Âm đều là khẽ giật mình, mặc dù bụng trùng đi rất nhanh, thần thức của bọn hắn cỡ nào kinh người, trực tiếp phát hiện bụng trùng thảm trạng. Thân thể thay đổi hình không nói, cái kia để bọn hắn kiêng kỵ gai ngược càng là một cây không dư thừa, trên đỉnh đầu cái kia hội tụ nó ngàn năm tu vi gai ngược đều gãy mất hình thành một cái thảm liệt lỗ hổng. Con người không nhịn được co rụt lại, hai yêu trực tiếp hít một hơi lãnh khí, xảy ra chuyện gì? Bụng trùng tại sao phải trở nên thê thảm như thế? Giờ phút này, thoát đi bụng trùng căn bản không có bất kỳ dừng lại gì một kia, nó phát cuồng thoát đi, cô kia trong huyết đục cảnh tượng đã thành nó đáy lòng ngắc ngộng, vô số tuế nguyệt tích lũy lại tới lòng tin đều đổ sụp, đạo tâm đều bị chấn động. Xem thường ngươi, vốn cho rằng bụng trùng nhập thể 10 phần chắc chín, kết quả lại thật to ngoài dự liệu, mở miệng để Lý Tố quỳ xuống yêu tộc lộ ra kinh ngạc, hắn bình tĩnh như trước, cho dù nói Lý Tố đối mặt bốn yêu vây công, còn trọng thương đánh chạy một cái phía dưới, mặc dù động dung nó bày ra thực lực, đặc biệt là thủ đoạn rõ ràng vượt qua đằng xa giảng, nhưng thủy chung thong dong vô cùng, cũng không cảm thấy đối phương có thể tại trước mặt của nó thoát đi. có thể làm cho ta tự mình động thủ, tiêu ngạo đi, huyết thực, sau đó ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Khí tức của hắn rốt cục phát sinh biến hóa, đem hắn cô lập một phương thế giới kia xóa đi, cùng Trúc Cửu Âm rất giống, nhưng bất luận nhiệt lượng hay là độ cao đều vượt xa rất rất nhiều. Nếu nói Trúc Cửu Âm là tại trong con mắt hiện ra Thái Dương, như vậy trước mắt cái này yêu tộc chính là Thái Dương bản thân. Cảnh tượng đáng sợ đang hiện ra, như là giữa thiên địa hành đứng thẳng tiêu dương, hoa văn đại đạo xuyên qua thân thể, bên trong có sức mạnh cấm kỵ tại thai nghén, các loại hỏa hành diệu pháp không cắt thành hình, hỏa chi đại đạo phảng phất bị hắn hoàn toàn nắm giữ, khống chế, như là thần tiên. Sau lưng có đáng sợ bức chân dung tại thành hình. Đó là một cái mọc ra ba cái chân, toàn thân tản ra kim quang óng ánh, như là Thái Dương bình thường thái cổ thần thú. Đây là Hồng Hoang thần thú, Kim Ô một cái chớp mắt, Lý Tố ánh mắt của hắn đọc lại. Sớm lấy bụi chôn ấy lòng không chịu nổi ký ức nhanh chóng thanh tỉnh lại. Một giây sau, con ngươi của hắn biến thành màu đỏ như máu, ép đều ép không được phẫn nộ tại bạo động, cảm xúc lập tức liền trở nên không gì sánh được cực đoan. Lần đầu đã mất đi thong dong, càng đã mất đi tỉnh táo, trong đôi mắt sát ý như là thực chất bình thường, chu vi không gian đều bị cắt cặc cặc rung động, phảng phất muốn bị ánh mắt của hắn xuyên thủng mở dạng, hắn không nhịn được phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét. Ta ít ít ngươi. Chương 681, đoạn chỉ, 1, chương 681, đoạn chỉ, 1, trước mắt cái này không phải hắn. Lý Tố biết rõ, cũng minh bạch, nhưng chính là không nhịn được một bụng đều là khí, không hiểu nhớ tới đã từng đủ loại, cái kia không nói võ đức gia hỏa mấy lần đánh lén, phái người truy sát sự tích của mình. Tìm không thấy Nha Vương, tìm không thấy Đông Hoàng, tiền tối lại Kim Ô hạ giận. Không có vấn đề đi. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là trước mắt con hàng này biểu hiện phương thức, cái kia một mặt từ bên trên hướng phía dưới nhìn xuống thái độ của hắn, loại kia cao cao tại thượng tâm tính, cùng cái kia Nha Vương quá giống. Có lẽ bởi vì trải qua Hồng Hoang thất bại, Đông Hoàng tương đối không từ thủ đoạn, nhưng gốc rễ con bên trên loại kia đối tự thân bên ngoài khinh miệt thái độ, hay là không có sai biệt. Không có cùng cái đồ chơi này nói nhảm tinh lực, Lý Tố Tam Thanh Đạo Quả một trong, có được mạnh nhất lực phá hoại thượng thanh đạo quả động. Đưa tay chính là một kiếm, liền ám xoa xoa hướng phía đối phương đưa tới. Một kiếm này, không có nở rộ bất kỳ quang mang, kiếm ý đều bị kiểm chế tại trong thân kiếm, bên trong nhảy nhót sát lục đạo văn đều bị chôn giấu thật sâu, chỉ có bị thân kiếm chém qua không gian, hơi lưu lại một tia vết tích, tử vong vết tích. Lục Tiên Kiếm. Nắm giữ thượng thanh trí cao đến nay, đây tuyệt đối là Lý Tố hắn lần đầu, tuyệt tiên, hãng tiên đều không có vận dụng tình huống dưới, trực tiếp liền nhảy tới Chu Tiên Kiếm trận bên trong, xếp hạng thứ 2 tuyệt kiếm. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, quá mức bá đạo, kém chút mút làm hắn, tầng 22 thế giới tinh thần đều không đủ dùng, liên tục bộc phát 3 lần mới tốt xấu gom góp lực lượng. Cho dù nói căn cơ cường hành như hắn, chân tiên cảnh giới này vẫn như cũng không cách nào chèo chống hắn triệt để hiện ra bảy thánh chi lực. Khác bảy thánh, cũng là xem như biết nghe lời phải, người mạnh nó mạnh. Nhưng thượng thanh trí cao không giống mới, đặc biệt là Chu Tiên tứ kiếm không giống mới, bọn chúng quá kịch liệt, đến mức cảnh giới thấp vận dụng, còn không có đả thương người, đầu tiên thương mình. May mà Lý Tố từng chiếm được đối ứng chí bảo, không chỉ là đạo quả trên bản chất là hình kiếm, còn hấp thu bộ phận thanh bình kiếm đạo vận, không phải vậy muốn thi triển lục tiên kiếm, tối thiểu cũng muốn thái ớt qua đi mới được. Một kiếm này, không có chút nào kinh thiên động địa chi uy, thậm chí Lý Tố tự thân đều động, hướng phía đầu kia đối với mình tự tin vô cùng Kim Ô bắt tới. Đối mặt một màn này, Kim Ô nở nụ cười, mang theo trào phúng, thần sắc khinh thường. Cho là ta là Trúc Cửu Âm, cái kia gà mở Thái Dương thần thông, thái cổ dị chủng, cũng là có trên lệnh. Kim Ô không hề nghi ngờ ở vào dị thú đỉnh cao nhất, mà Trúc Cửu Âm chẳng qua là hạ cấp dị chủng, ngay cả tứ hải chi long cũng không sánh nổi. Có hỏa diễm tại bay lên, màu vàng. Nó thần thánh không gì sánh được, nhưng lại đến cực điểm bạo ngược. Bên trong chảy xuôi đạo vận đơn giản không cách nào tưởng tượng, các loại hỏa hành đại đạo đều xen lẫn trong đó, hình thành từng mảnh nhỏ hỏa hành kinh điển, đem hỏa diễm diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nói chúng đạo cũng là trường 1000, lại có thể từ phần kia trong ngọn lửa cảm thụ nó to lớn quy cách. Cái này Kim Ô chi hỏa nếu là có thể đại thành, sợ rằng sẽ có thể so với 2700 trở lên nửa đường siêu hạn mức cao nhất tính chất cực phẩm tiên pháp. Cực phẩm tiên pháp cao nhất chính là 2700 nửa đường, hình thành một đầu độ hoàn hảo tiếp cận 90 đại đạo. Đi lên, đừng nói một dù là chỉ là nhiều một đạo, cái kia đều mang ý nghĩa đột phá, bước vào một cái khác mặt tầng. Trong này biến hóa, người bình thường là không cảm giác được, nhiều nhất chỉ là sẽ phát hiện rất mạnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn là mạnh sao? Cũng không phải là. Trong này chân chính hàng nghĩa là thánh, chân chính gần thánh. Đứng núi chịu sào Lý Tố, không thể nghi ngờ trước tiên liền cảm nhận được khác biệt. Mặt khác bốn yêu, cho dù là cảnh giới thái ất, đối với hắn áp lực đều rất thấp, bởi vì bọn họ phẩm cấp quá kém, dù là có thể kích thương, phá hư nhục thể của hắn, cũng rất khó chân chính trên ý nghĩa đối với hắn chiếu thành chí mạng tổn thương. Nhưng trước mắt ngọn lửa này rất khác biệt, nó phẩm cấp rất cao, chạm tới Lý Tố chỗ mặt tầng. Không chỉ có như vậy, tăng thêm đối phương cảnh giới càng cao hơn, triệt để san bằng cùng hắn ở giữa công pháp chiến lệnh, có thể chân chính trên ý nghĩa đối với hắn hình thành hữu hiệu sát thương. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng không tính giết chết Lý Tố, lấy một địch bốn phía để hắn đối với nó nắm giữ đạo pháp thần thông có hoàn toàn mới đánh giá, cho dù nói làm Kim Ô, nắm giữ Thái Dương chân hỏa vẫn như cũng nhịn không được tâm động, mà thông qua hắn cùng bốn yêu chiến đấu, hắn đã thăm dò rõ ràng đối phương hạn mức cao nhất. Hắn rất là thong dong, cũng không có toàn lực ứng phó. Trong lòng bàn tay cái kia có thể nhóm lửa hết thảy Thái Dương chân hỏa trực tiếp bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, Kim Ô trực tiếp đưa tay, chụp tới Lý Tố chém vào mà đến trường kiếm. Có thể cảm nhận được trên tay đối phương kiếm khác biệt, bên trong có hơi thở cực kỳ đáng sợ tại thai nén. Hắn lơ đễnh, dù sao có chút thiên tư người luôn luôn đầu sát, đều sẽ không chút nghi ngờ cho là mình là ưu tú nhất, thẳng đến có một ngày bị càng đáng sợ thiên tài nghiền ép. cách đó không xa Trúc Cửu Âm như vậy, Long Tước như vậy, Bụng Trùng như vậy, thậm chí nói tốt cho người không cũng là như thế. Làm đã thức tỉnh Kim Ô huyết mạch hắn, 2000 năm nhiều năm thời gian xuống tới đã không biết bóc cắt, bóc chết không biết bao nhiêu tự cho là đúng người tầm thường. Mà lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mãi cho đến Lý Tố Kiếm cùng tay của hắn, khoảng cách không đến một tấc trước đó, Kim Ô đều nghĩ như vậy. Rốt cục đến song phương đều vô cùng tới gần, Lý Tố trong tay Lục Tiên kiếm làm sao đều không thể áp xúc bên trong chôn sâu lấy khí tức đáng sợ sau, Kim Ô biểu lộ phát sinh biến hóa. Một mặt ung dung hắn, con ngươi kịch liệt không gì sánh được co rút lại. Thái Dương chân hỏa tại dập tắt. Không đối, là bị giết chết. Trong tay đối phương kiếm, rất cực đoan, không giống với bình thường đạo pháp thần thông, bên trong giàu có đông đảo đại đạo, biến hóa đa đoan. Nó bên trong một loại, dùng ngôn ngữ hình dung, đó chính là chém chết ngươi. Cái này vốn là không thể nào, nhưng nó lại thực tế xuất hiện, đồng thời tồn tại. Kiếm mang chỗ qua, hết thảy tất cả đều chỉ có một kết quả, bị nó chém chết. Trên bàn tay, nóng rực không gì sánh được, tràn ngập thần thánh Thái Dương chân hỏa tại kịch liệt chấn động, nó bị cắt ra hội tụ ngàn vạn hỏa diễm hình thái, hình thành ngàn vạn hỏa diễm đạo điện, đều bị chém đứt, giết chết, sinh sinh mở ra một con đường máu. Lúc đầu lấy Kim Ô thực lực, Thái Dương chân hỏa đừng nhìn gần ấy, độ dày thậm chí vượt qua một ngôi sao, không đến một tấc khoảng cách, đó là chỉ xích thiên nhai bình thường khoảng cách. Bên trong chảy xuôi chính là 1000 nửa đường, 3 triệu tiểu đạo, cùng chọn vẹn 7.8 triệu tạp đạo, là tiếp cận ngàn vạn đạo vận tạo thành. Bọn chúng mảng lớn tại hủy diệt, bị cưỡng ép chặt đứt, nhanh chóng lan đến gần Kim Ô ngón tay. Xuy một tiếng, ngón trỏ, thậm chí cả ngón giữa đều bị Lý Tố chém xuống, Kim Ô mới ý thức tới trong tay đối phương trong kiếm chỗ thai nghén đáng sợ. Đau đớn kịch liệt, để hắn khuôn mặt anh tuấn trực tiếp bóp méo đứng lên, ung dung khí tức tại thời khắc này tận nhanh hóa thành vô biên nổi giận. So sánh với đau đớn, để hắn điên cuồng là phần này kết cục. Gần như nhục nhã bình thường cục diện, thật sâu đục xuyên tự tin của hắn. Làm một cái người cao ngạo, ngươi để hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ mình mới là cái kia cái gọi là tầm thường cục diện. Hắn giận tím mặt, thể nội tinh hệ chuyển động, cái kia từng khỏa to lớn vô cùng, như là tiêu dương đại nhật tinh thần bắt đầu phun ra chân hỏa, hắn muốn tiêu chết trước mắt cái này để hắn người bị thương. Lý Tố là ai? Võ chương 681, đoạn chỉ, 2, chương 681, đoạn chỉ, 2, đạo, pháp lực, thần thông, kim đan, thiên tiên, chân tiên. Không hề nghi ngờ, mỗi một cảnh giới, hắn đều đi tới đến cực điểm, thậm chí phá hạn, bước vào hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. Một kiếm ra sau, trăm kiếm đến. Mặc dù võ đạo cảnh thời điểm, hắn là đao pháp nhập thánh, kiếm thuật kém một chút, nhưng này chỉ là một cái đang dùng, một cái không chút dùng mà thôi. Kiếm quang lóe lên, Lý Tố hắn không ẩn giấu, đáng sợ kiếm y tung hoành mà mở, muốn đem trước mắt Kim Ô cho triệt để chém chết. Sát na, trước mắt quang mang nổ tung, Kim Ô chân hỏa cũng còn chưa kịp bộc phát, liền bị Lý Tố chém hơn 1.200 kiếm, kiếm kiếm vào thịt, kiếm kiếm thấy máu. Tiêu sái không gì sánh được Kim Ô, trực tiếp bị Lý Tố chặt thành huyết nhân, hư không huyết đục bể ra, trọn vẹn bị hắn nạo 5-6 cân xuống tới. Đáng tiếc, Lý Tố thở dài, hay là cảnh giới vấn đề, áp chế quá ác. Vô kiên bất tồi Lục Tiên kiếm, chém vào đối phương huyết nhục nhiều nhất một ly, liền cắt bất động bên trong hỏa diễm đạo tắc quá mức nồng nặc, trước đó có thể một kiếm gây mất hai ngón tay, hoàn toàn là đối phương chủ quan phòng ngự không có kéo căng. Càng sâu hắn không phải cắt không vào đi, mà là mỗi một ly thôi động đều cần tiêu hao hết hắn to lớn pháp lực, dù vậy cũng vô pháp hình thành hiệu quả chí mạng, kém xa hiện tại hiệu quả. Đồng thời, tên trước mắt này, mặc dù kế thừa Kim Ô cao ngạo, nhưng phần này ngạo khí cũng không phải là xây dựng ở tâm đủ lớn, mà là thật có nhất định thực lực. Cái này hơn 1000 kiếm 9 thành 9 đều ở tại hai tay trên cánh tay, chỉ có một thành không đến rơi vào trên mặt, trên thân, đồng thời đại bộ phận cũng chỉ là rách ra mà thôi. Hắn không chỉ là đón đỡ, còn tránh né. Ý thức được giết chết đối phương cơ bản không có khả năng, Lý Tố nhanh chóng để cho mình ngồi xuống, hỗn loạn không gian du lên, đường kính khôi phục. Đương nhiên, bị Lý Tố đảo loạn không gian mặc dù khôi phục, nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách, vị trí lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là vòng vây đã không còn tồn tại, Vũ Yêu bởi vì riêng phần mình khế động, đã bị Lý Tố đưa đến địa phương khác. Không dừng lại, Lý Tố đáng tiếc nhìn thoáng qua tung bay ở giữa không trung điểm điểm huyết nục cùng đoạn chỉ. Đại bộ phận cắt đứt xuống tới huyết nục khoảng cách Kim Ô quá gần, không cách nào chuyển gì, chỉ lấy được lần ấy, thật tốt tam bản đồ ăn trực tiếp biến thành một bản. Nghĩ thì nghĩ, thân hình hắn khẽ động, đem Kim Ô đoạn chỉ cùng hết thể nửa cân không đến huyết nục thu hồi, không hề do dự chạy trốn. Tên kia sau đó tất nhiên bạo tẩu, mà một khi bạo tẩu, xác suất lớn muốn xảy ra chuyện. Hắn đi thật nhanh, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, lấy thần thức hóa chặt nơi xa, trực tiếp chém ra không gian tiến hành nhảy vọt, may mà thủy hành chi đạo tăng lên rõ ràng. Không phải vậy thật là có một chút phiền toái. Mà giờ khắc này, trên một con đường khác, theo vỡ vụn hư không phục hồi như cũ, xuất hiện tại hiển nhiên không giống với trước đó đường hầm bên trong, nhìn xem chính mình rất xuống huyết nục, cùng không thấy tăm hơi hai mảnh ngón tay, Kim Ô khuôn mặt đọc lại. To lớn vô cùng Thái Dương chân hỏa đã xuất hiện mặt ngoài, như muốn cho cốt đều cho dương mục tiêu lại không có ở đây. Ngón tay, cánh tay, thậm chí gương mặt, trên thân thể chuyển đến đau đớn bóp méo tim của hắn, làm một đầu cao ngạo Kim Ô, hôm nay, ở chỗ này như là bị người nhấn trên mặt đất loạng xoạng đánh hơn 10 bàn tay. A a a Kim Ô, bạo tẩu. Có thể đốt lên hết thể Thái Dương chân hỏa bộc phát, muốn đem hết thể trùng quanh đều cho đốt rủi, muốn đem Lý Tố tìm tới, muốn triệt để giết chết hắn, dùng hắn tiêu diệt, tử vong của hắn đến lắng lại giờ phút này chính mình trong lồng ngực thống khổ. Mặc dù bị tách ra, nhưng khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cảnh giới cao nhất hạng không đối mặt phát cuồng Kim Ô, tư duy đơn giản hắn cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước, đối với chân chính Thái Dương chân hỏa rất là e ngại, hiển nhiên đã từng bị nhiều thua thiệt. Bụng trùng cùng long tức cũng giống như thế, làm thái cổ dị chủng, Kim Ô Chô đứng sừng sững giai tầng thực sự quá cao, cùng cảnh giới phía dưới đối bọn hắn hình thành không hề nghi ngờ là thượng hạ cấp quan hệ. Duy chỉ có Trúc Cửu Âm, nhìn xem Kim Ô bộc phát, nó sắc mặt đống nhiên đại biến, trực tiếp hô to lên tiếng. Không cần. Trúc Cửu Âm kỳ quái phản ứng, Long Tước kinh người không hiểu khẽ giật mình, nhưng mà lúc này muốn nói cái gì đã tới đã không kịp, Thái Dương chân hỏa chẳng những rơi xuống, càng đốt tại chỗ hang ngầm động, cũng có thể nói là huyền quy thần kinh trên mạch máu mặt. Suy, thật không hổ là Thái Dương chân hỏa, quả thật là đáng sợ đến cực điểm, dù là tại này thủy hành chi khí vô cùng to lớn địa phương, vẫn như cũng không cách nào áp chế. Trong chốc lát, mạch máu vách trong liền bị đốt rủi, bốc hơi, bị tan ra một cái trọn vẹn 10 dặm đại không động. Cái này tiêu đốt là thật kinh người. Mấy ngàn vạn tấn chất lượng bị đốt rủi, đồng thời còn tại tiếp tục không ngừng rộng lớn, nhiệt độ kinh khủng cấp tốc truyền lại, thậm chí đều lan đến gần hạng không mấy người, để bọn hắn nhịn không được biến sắc rút đi. Trong đó, Trúc Cửu Âm không thể nghi ngờ chạy nhanh nhất, lúc đầu đồng dạng có cùng Thái Dương tương quan thần thông nó theo lý đối với Thái Dương chân hỏa kháng tính cao nhất, nhưng giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phản phất bị đáng sợ thiên địch theo dõi, điên cuồng bỏ chạy, trốn ra Kim Ô chân hỏa tác động đến phạm vi đều không có dừng lại. Ngay từ đầu liền phát hiện Trúc Cửu Âm dị thường hạng không bọn người, đối mặt một màn này cũng ý thức được không ổn, Kim Ô bên trong bộc phát có lẽ sẽ dẫn phát một loại nào đó sự tình đáng sợ. Đông, cơ hồ tại mấy người đi ra ngoài trăm dặm không đến, không gian thật lớn chợt nhớ tới tiếng vọng. Không cách nào tin, lại khó có thể tưởng tượng thủy hành chi lực tại hội tụ, điên cuồng hội tụ, trước đó như vẫn chỉ là cảm nhận được trong vùng thiên địa này mặt thủy hành chi khí rất nặng, giờ phút này, trực tiếp trở nên mắt trần có thể thấy. Siêu cao nồng độ để bọn chúng trực tiếp hiện ra đi ra, biến thành đáng sợ đến cực điểm sóng dữ. Ầm ầm. Hồng đạo, đáng sợ không gì sánh được hồng đạo trực tiếp trùng kích xuống, không phải một chút, không phải một đạo, mà là lấy Kim Ô làm trung tâm, chọn vẹn vạn dặm đường kính thần kinh mạch máu bị đáng sợ đến cực điểm hồng thủy rót đầy, hướng phía vị trí của nó trào lên mà đi. Không thể chạy ra tác động đến phạm vi Trúc Cửu Âm các loại bốn yêu, đứng núi chịu sào, bị cái kia hồng thủy đánh trúng. Giảng thật, cái này muốn đơn thuần chỉ là nước, còn không có cái gì. Có thể đây là huyền quy nội bộ thủy hành chi lực hình thành thao thiên cự lãng, cái kia hoàn toàn chính là một chuyện khác. Bốn yêu trực tiếp hét thảm một tiếng, liền bị hồng thủy cuốn vào, trong nước trải rộng đại đạo chi lực, đối với là đại đạo hoàn chỉnh, thành hình hội tụ trọn vẹn 2.700 nửa đường, trọn vẹn 810 vạn tiểu đạo đại đạo chi thủy trực tiếp quét sạch, bao trùm bọn hắn. Mạnh như hạng không, cũng chỉ bất quá kiên trì một giây, nhục thân liền bị đánh thành cái sảng, linh hồn đều bị đáng sợ hồng thủy cho cọ rửa, tam hồn cùng thất phách đều muốn bị mang ra bên ngoài cơ thể. Thật là đáng sợ, cơ hồ chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt, bốn yêu liền đã tới kề cận cái chết, muốn bị cái này đáng sợ hồng thủy cho một nhóm mang đi. Một giây sau, bọn hắn trên người xuất hiện tia sáng kỳ dị, long tước trên thân bay ra một cây cựu sắc phượng hoàng lông đuôi, bụng trùng phía sau bước lên khói đen, hạng không trên thân xuất hiện mai rùa, Trúc Cửu Âm trên thân bay ra nửa cái sừng rồng. Bọn chúng đều đang phát sáng, đem bốn yêu che chở đi vào. Đối mặt một màn này, sắc mặt trắng bệnh hồi thần bốn yêu biểu lộ có thể nghĩ, một loại bị cầu viết cảm xúc cho đủ số thể xác tinh thần. Xuất hiện đồ vật, là bọn hắn thật vất vả từ trưởng bối bên kia, lại hoặc là thông qua ngày thường không ngừng tích lũy, thật vất vả đái lại bảo mệnh bảo vật, vốn là làm không sai biệt lắm một năm rưỡi đằng sau, vạn năm chi chiến tiền vốn, kết quả sớm bị tiêu hao tại nơi này. Nếu thật là gặp hẳn phải chết nguy cơ, dùng cũng liền dùng, bọn chúng không đau lòng. Nhưng hôm nay lại là bởi vì Kim Ô phát tiết lửa giận trong lòng mà tiêu hao, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn chúng tâm tình vào giờ khắc này. Tại bốn yêu thổ huyết thời điểm, giận dữ không thôi, không ngừng phóng thích chân hỏa, muốn đem Lý Tố cho đốt đi ra, sau đó tại giết chết Kim Ô cũng cảm nhận được không thích hợp. Hắn là lửa, huyền quy là nước. Đây là tự nhiên lưỡng cực, đã chú định không pháp tướng cho nên hồng thủy bộc phát trong nháy mắt hắn liền ý thức được, đối mặt cái kia đáng sợ uy năng, hắn không có chút gì do dự định chạy trốn. Nhưng mà nương theo lấy cảm giác truyền lại, đặc biệt là hồng thủy tụ đến phương hướng, mục tiêu lại là chính hắn. Vì cái gì? Kim Ô cơ hồ thổ huyết, không chỉ là không thể trốn đi đâu được, càng quan trọng hơn là ngay tại trước đây không lâu, Lý Tố cũng làm giống nhau sự tình, hình thành phá hư thậm chí so giờ này khắc này càng thêm kịch liệt. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Kim Ô bên hông treo ngọc bài dạng nước đó cũng không phải ngọc, mà là một khối xương điêu khắc mà thành, đến từ bộ tộc bên trong lão tổ, là cực kỳ chân quý vật bảo mệnh, giá trị vô cùng kinh người, coi như đối mặt đại la cảnh cũng có thể trong thời gian ngắn đem hắn ôm lấy. Vì cái gì a? Giờ phút này, tiếp cận 4 vạn dặm có hơn, vẫn như cũng ẩn ẩn có thể nghe phía sau truyền đến ầm ầm thanh âm, Lý Tố không nhịn được thở hắt ra, có chút lòng còn sợ hãi. Hắn có dự cảm, tuyệt đối phải xảy ra chuyện, nhưng đối với sẽ phát triển thành bộ dáng gì, cũng không rõ ràng. Bây giờ dự cảm linh nghiệm, phát triển cảnh tượng không thể nghi ngờ cũng là chân tờ mở rộng người. Có thể khẳng định, nếu là chính hắn lúc này còn lưu tại nguyên địa, trừ phi vận dụng chí bảo, không phải vậy coi như không chết, chỉ sợ cũng đến trọng thương, bất tử tính đều muốn bị làm hao mòn hơn phân nửa, muốn thật lâu mới có thể phục hồi như cũ. Có thể so với đại la cảnh phản kích, so trong dự đoán muốn kịch liệt nhiều. Tiến vào huyền quy thể nội, mặc dù nói nhục thân nó trải qua cái này vạn cổ thời gian, đã hoàn toàn hóa đá, hắn cũng không cảm thấy nơi này liền hoàn toàn vô hại. Trên thực tế huyền quy không thay đổi bằng, trọng thủy xuất hiện, càng thêm khắc sâu để Lý Tô ý thức được, cái này nội bộ chỉ sợ không giống biểu hiện bình tĩnh như vậy. Không nói những cái khác, Bắc Câu Lô Châu bị yêu đỉnh trưởng quản lâu như thế, huyền quy nếu là thật triệt để chết, sẽ không phản ứng lời nói, mai rùa chỉ sợ cũng sẽ không còn lại. Nhiều như thế thủy hành đại đạo chi lực, các yêu tộc không để cập tới, Tây Long cung bên kia có thể trơ mắt nhìn. Không có khả năng. Cho nên, Lý Tố trước đó độc thủ, mặc dù nhìn như đem không gian cho chém rách, trên thực tế hắn trực tiếp chém ra giữa bọn hắn vị trí, cũng không có thực tế xúc động đến huyền quy mạch máu, liền xem như có mảnh vỡ thế giới bên trong tồn tại bộ phận, cũng bị Lý Tố lần nữa chia cắt bảo đảm huyền quy mạch máu thần kinh không bị tác động đến. Vì thế dù là nhiều bỏ ra rất nhiều lực lượng tiêu hao, hắn cũng không có chần chờ. Bây giờ kết quả rất hiển nhiên. Bước chân hắn không ngừng, cũng không có quay đầu, cho dù nói sau lưng động tĩnh cực lớn, chính là đại la cảnh không chừng cũng muốn bị thương, hắn cũng không có muốn trở về đơn sơ, chỉ là hướng phía dưới gấp chạy, dự định mau sớm thu thập xong huyền quy thủy hành đại đạo chi lực. Trừ ra xà yêu bộ tộc trúc cửu âm bên ngoài bốn yêu, không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn cảm giác áp bách, đã không còn là bộ tộc đang tìm hắn, mà là ít nhất 5 cái chủng tộc. Mặc dù không xác định đại la cảnh tới bao nhiêu, nhưng ánh sáng chỉ là 5 cái chủng tộc thái ất, Lý Tố hắn liền đã có chút ăn không tiêu. Trận chiến này, chớ nhìn hắn tựa hồ thắng lợi, còn chiếm được kim ô hai ngón tay, nửa cân huyết nục, kiếm lợi lớn, nhưng chỉ có Lý Tố bản nhân rõ ràng nhất, trong này tính nguy hiểm. Tiêu hao quá lớn. 7 thánh chí cao uy lực hoàn toàn chính xác kinh người, có thể mỗi lần thi triển tiêu hao cũng kinh người. Đặc biệt là sau cùng lục tiên kiếm, chỉ là hội tụ, liền rút khô hắn 5 thành còn nhiều pháp lực, lúc này lớn như vậy thể nội thế giới, trên thực tế đã tiếp cận dầu hết đèn tắt. Chỉ là phần này đáng sợ đến cực điểm tiêu hao, Lý Tố liền cần không ít thời gian mới có thể đền bù. May mà đỉnh đầu Trường Hà mới mở không phải vậy tại không có sở kệ là rộng, tinh hạch làm năng lượng nguyên hấp thu tình huống dưới, cho hắn nửa tháng đều không nhất định có thể khôi phục lại, ngay tại lúc này cũng kém không nhiều cần một canh giờ mới có thể khôi phục. Cho nên hắn hôm nay không có khả năng bị ngăn chặn. Một khi thật bị ngăn chặn, đều không cần đại la cảnh xuất thủ, chỉ là huyền tiên liền đủ hắn uống một bầu. Lần này Lý Tố là thật khẩn trương, toàn lực ứng phó đang đi đường, muốn tại thời gian ngắn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, đem còn lại 2 loại thủy hành đạo tắc cho tìm tới, hấp thu, đồng thời lĩnh ngộ. Điều này rất trọng yếu, quan hệ hắn có thể hay không từ nơi này thoát thân. Đồng thời trước đó phần này nắm chắc chỉ có tầng 5 lời nói, hiện tại có 8 tầng, liền xem như lại là vòng đây. Chương 682, tranh thủ thời gian, 1, chương 682, tranh thủ thời gian, 1, Lý Tố một đường tiến lên, tốc độ của hắn cực nhanh, thẳng đến huyền quy chi dưới chỗ. Hắn mặc dù tại đi cũng nhanh, nhưng trong con mắt ánh sáng sáng chói không ngừng, đạo giải bị hắn toàn diện kích hoạt lên, tiến nhập độ cao giải độc ở trong. Đây là đang gia tốc độ đạo, muốn đem huyền quy 2 đại đạo tắc hấp thu, tiêu hóa. Trừ thủy hành đại đạo, trúc cửu âm thái dương chi đạo đồng dạng tại bị không ngừng phân tích, thu hoạch bên trong hỏa hành đạo vận. Theo Lý Tố gia tốc độ đạo, thế giới của hắn đang không ngừng chấn động, bên trong hình thành đạo vận càng ngày càng nhiều. Lúc đầu hắn 7 thánh chi cao chủ đạo đã hoàn thành 300 số lượng, cũng chính là 4.200 tiểu đạo. Về phần tạp đạo thì đã nhanh tiếp cận 30.000. Số lượng này không thể nghi ngờ rất kinh người, bình thường chân tiên cảnh giới sẽ ngộ đạo, nhưng đều là lấy tự thân thần thông đạo pháp tiểu đạo làm chủ, không sai biệt lắm 10.000 tạp đạo tả hữu, chủ đạo liền đầy, có thể bắt đầu nếm thử đột phá, thành tiểu thái ất chi cảnh. Đương nhiên, đó cũng không phải Lý Tố không hề giống thành tiểu thái ất, để đó chí cao chủ đạo không ngay cả, không ngừng hấp thu cái khác đại đạo quy tắc. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ chí cao bản thân, tiến hành tu hành quá mức khó khăn, nó tiểu đạo cấu thành bản thân liền cần to lớn ngộ tính, chỉ có không ngừng đốn ngộ càng nhiều tiểu đạo, mới có thể tăng tốc chí cao tu hành. Sương mù tại bốc hơi, Lý Tố cái kia cực kỳ cường hãn nhục thân đều trở nên đỏ lên, nhục thân nhiệt độ cao khó có thể tin. Từ huyền quy bên kia lĩnh ngộ thủy hành đạo tắc không thay đổi băng đều bị hắn cho vận chuyển, không ngừng cho mình nhục thân hạ nhiệt độ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ cao kinh người, đã vượt qua 2000 độ. May mà hắn huyết nhục đủ cường đại, không phải vậy cho dù có thủy hành đạo tắc hạ nhiệt độ, cũng không dám chơi như vậy. Mà không hề nghi ngờ như vậy điên cuồng cảm ngộ đạo tắc phía dưới, tốc độ phi thường kinh người, chừng 1 phút liền có thể lĩnh ngộ vượt qua 100 tiểu đạo. Đáng sợ như vậy lĩnh ngộ phương thức, hắn đã tiến hành vượt qua 20 cái canh giờ. Từ huyền quy xương gáy một đường chạy qua xương sườn, đi qua ngũ tạng, bây giờ ngay tại xương sống trên động mạch chủ tiến lên, khoảng cách thận vị trí không xa. Tuyệt đối đừng cảm thấy tiến, mặc dù dài ngắn không đồng nhất, nhưng bình quân xuống tới, một bước không sai biệt lắm ngàn dặm, một giây không sai biệt lắm một bước, tính toán đi bao xa. Không thể không cảm thán một chút, cái này huyền quy đến tột cùng là lớn bao nhiêu, nói lên nội bộ chính là một phương thế giới, vậy thì thật là không có chút nào quá đáng. Mà nhiều thời gian như vậy xuống tới, Lý Tố tiến bộ cũng rất kinh người. Tạp đạo số lượng đã đạt đến một cái vô cùng kinh người số lượng, tiếp cận 27 vạn đạo số liệu này không hề nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng, thái ớt sơ kỳ đều không có dọa người như vậy. Phải biết thái ớt huyền tiên cảnh giới này, cùng tiên nhân cảnh cũng giống như nhau, tồn tại hai cái cảnh giới. Tinh thần cảnh giới cùng nửa đường cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, 10 lửa thái ớt, thể nội có thể ngưng luyện ra 10 sao thần, hình thành tinh hệ, cái này không chỉ có mang ý nghĩa pháp lực của bọn nó càng nhiều, càng mạnh, còn mang ý nghĩa vô cùng cường đại gánh chịu lực. So sánh với tinh thần, tinh hệ có thể gánh chịu đạo tắc chi lực không thể nghi ngờ còn đáng sợ hơn nhiều, lại phần này số lượng không phải 1 cộng 1 bằng 2 tính chất, mà là 1:100 chênh lệch. Nếu là tinh hệ, liền không thể đơn tính tinh thần bản thân, tinh hệ hình thành to lớn xoắn ốc đều là gánh chịu thể. 3000 nửa đường, dù là không dung hợp, không có cảnh giới đại la, cũng mang ý nghĩa 9 triệu tiểu đạo, cũng là bởi vì tinh hệ vật dẫn này mới làm đến. Bây giờ Lý Tố lĩnh ngộ tiếp cận 270.000, sở ngộ tiểu đạo tất cả đều hội tụ tại trên một ngôi sao, hoàn toàn có thể tưởng tượng số lượng là đến cỡ nào khổng lồ. Đương nhiên, trừ tạp đạo 270.000 cái này đáng sợ số lượng, còn có là chủ tu 7 thánh chí cao. 1907 cái, cũng chính là 13.300. 7 thánh chí cao đều là song đạo song hành, chính là 26.000600 chí tự. Đây chính là chủ đạo, cùng tản mắt ra, riêng phần mình hình thành khu vực tạp đạo khác biệt, bọn chúng trên cơ bản đều tụ chung một chỗ, nương theo lấy không ngừng bổ sung, trở nên viên mãn bên dưới, ngay tại dần dần hình thành nửa đường chi lực. Nói cách khác, khoảng cách Lý Tố thành tựu cảnh giới Thái Ất đã hoàn thành 63, khoảng cách 100 chỉ kém 37. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, phải biết dưới tình huống bình thường, chỉ là tiên nhân cảnh đi đến ngàn năm căn bản không tính là, trên thực tế chân tiên cảnh giới tích lũy 2000 3000 năm đều rất bình thường, bây giờ thần thoại giới tích lũy 6-7000 năm càng là chỗ nào cũng có, dĩ nhiên không phải thật muốn nhiều thời gian như vậy, mà là đều đang đợi, chờ đợi vạn năm đại chiến mở ra. Dù sao, so sánh với tự thân nội đạo, nào có giết người tới cũng nhanh. Chém giết một tên chân tiên, nó thế giới băng diệt thời điểm, sẽ có đại lượng đạo vận rơi xuống, trực tiếp hấp thu liền có thể thu hoạch được. Đương nhiên, loại hiệu quả này rất thấp, có thể có được năm đều rất khá. Nhưng là, không chịu nổi nhiều người. Đồng thời tinh thần phá diệt, nó bản nguyên cũng sẽ rơi xuống, càng có thể bổ khuyết tự thân, lớn mạnh tự thân tinh thần. Mặc dù nói có cực hạn, cao nhất sẽ không vượt qua bản thân 30, nhưng 100 thành đạo, cùng 130 thành đạo, khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là 10 lửa chân tiên, rách nát như vậy kính, tương đương với 11 lửa. Nói như vậy, trừ phi là ngươi 15 nổi giận biến mãn, không phải vậy giết người đoạt đạo chính là nhanh nhất tu hành phương thức. Liền xem như 15 lửa, một dạng có thể giết, dù sao không ai sẽ ngại đạo tắc của mình càng nhiều, huống chi 15 lửa muốn ngộ đầy tiểu đạo, quá khó khăn. Dù sao dưới tình huống bình thường lĩnh ngộ tiểu đạo càng nhiều, tốc độ liền sẽ càng chậm. Lần thứ nhất, thậm chí có thể một lần nghìn đạo, vượt qua 10.000 trở lên sau, một ngày đều không nhất định có thể lĩnh ngộ một đạo. Cũng chính là Lý Tố, thiên phú thêm quyền mang đến hiệu quả quá mức đáng sợ, không phải vậy bình thường tích lũy, không ai dám chơi như vậy, bởi vì căn bản làm không được. Không nói những cái khác, dù là Thái Ất, chỉ là quan sát huyền quy đại đạo, có thể được 1/2 phần 10 liền có thể nói lên được là thiên tài. Lý Tố loại này toàn diện quan sát đằng sau, trong đó đạo, tiểu đạo đều ký ức rõ ràng tình huống. Nói ra tuyệt đối là có thể hù chết vô số người tình huống. Nhưng mà, liền cái này cũng còn không phải cực hạn của hắn. Đằng xa phong hành đại đạo, trúc cửu âm hỏa hành đại đạo, hạ không núi đi đại đạo, bụng trùng long tức thậm chí cả đầu kia kim ô thái dương đại đạo, đều bị Lý Tố học trộm. Trúc cửu âm cùng kim ô còn muốn nói, một cái bị được bản nguyên huyết, một cái bị hắn đắc thủ chỉ, còn có không ít huyết dịch. Mấy cái khác đều chẳng qua là cùng hắn giao thủ mà thôi, không ai hầu như đều dâng hiến 2-3 ngàn đạo dáng vẻ, đương nhiên so với đối phương mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn tiểu đạo, số lượng này rất ít. Thế nhưng là a, bọn hắn mới tiếp xúc bao lâu? Mấy phút giao thủ mà thôi. Dưới loại tình huống này, đối phương đại đạo đều là bao lớn bên trong bao nhỏ, nói cách khác là ẩn giấu, không phải mở lấy cho người xem. Cái này đều bị hắn trộm mấy ngàn, nếu tới một trận sinh tử đại chiến, tiến hành không gì sánh được kịch liệt sống mái với nhau, vậy sẽ là khái niệm gì? Đầu kia so đến chín mạnh không biết bao nhiêu lần ra hỏa, trên thực tế là rất mạnh, sở dĩ sẽ bị Lý Tố cấp tốc chấn áp, trực tiếp lấy âm dương nhị khí hóa chi, về căn bản nguyên nhân chính là trúc cửu âm bản nguyên huyết bị Lý Tố lấy được, đối với nó đại đạo có chỗ lý giải. Bởi vậy nhẹ nhõm xóa đi lực lượng của đối phương, thậm chí còn đem lực lượng của đối phương tầm bổ bản thân. Đổi thành hạng không thời điểm, Lý Tố mặc dù cũng xóa đi, cái kia lại là thực sự chương 682, tranh thủ thời gian 2, chương 682, tranh thủ thời gian 2, tiêu hao. Cho nên đối mặt hạng không sát đến, hắn hoàn toàn không có cùng đối phương chính diện giao phong suy nghĩ, loại tình huống này ra hỏa, là trước mắt hắn ghét nhất loại hình, cùng hắn hao tổn, xác suất lớn chết là chính mình. Hô. Dừng bước lại, Lý Tố mâu quang bên trong quang mang có chút ảm đạm, hắn không nhịn được hé miệng. Miệng lớn mút vào lên chu vi thủy hành chi khí, tiêu hao rất lớn, phi thường lớn. Cho dù nói có đỉnh đầu trường hà không ngừng cho hắn bổ sung, 20 cái canh giờ khủng bố tiêu hao vẫn như cũ to lớn, còn lại pháp lực cũng chưa tới 10. Đến loại trình độ này, không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, dù sao cũng không an toàn, vạn nhất gặp gỡ địch nhân, phiền phức chính là hắn. Tinh thần tiêu hao cũng rất lớn, cho dù nói thần hồn của hắn đều cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt, tại tiếp tục xuống dưới, liền xem như Lý Tố cũng phải thông qua ngủ say đến khôi phục. Thật lâu không có loại cảm giác này. Từ trở thành thiên tiên đằng sau, còn là lần đầu tiên điên cuồng như vậy tu hành. Tiến bộ là đáng mừng, phải biết Lý Tố bản thân hắn liền đứng tại chân tiên đỉnh điểm, thậm chí có thể nói căn bản là đỉnh lấy chân tiên trần nhà, đứng ở Thái Ất hàng ngũ, chỉ kém nửa đường thành hình mà thôi. Bây giờ tiểu đạo đuổi theo, mặc dù 300.000 không đến, nhưng bây giờ hắn thật có thể cùng những cái này trùng kỳ Thái Ất chính diện đọ sức một trận, đồng thời lần này chạy không phải hắn, xác suất lớn là đối phương. Phải biết trận đánh lúc trước đằng xà lão tổ đào tẩu, đối mặt Kim Ô năm yêu cũng đào tẩu, thật không phải Lý Tố không muốn đánh chết đối diện, mà là thật đánh không lại. Lớn nhất buộc phát là có thể so với đối phương, nhưng loại trạng thái này không có khả năng bền bỉ, huống chi hắn nhìn như nhẹ nhõm thực lấy liều mạng, ngược lại đối với phương đó là chân bình tĩnh, căn bản cũng không có tiến vào liều mạng trạng thái. Cái này một cộng một giảm, bên trong chênh lệch trên thực tế là rất lớn. Chỉ bất quá Lý Tố che giấu rất tốt, không có làm cho đối phương nhìn ra mà thôi, nếu thật bị đối phương phát hiện tự thân tình huống, liền sẽ không là cảnh tượng như vậy. Ngay tại Lý Tố hơi bông lỏng, muốn nghỉ ngơi một chút, tại tiếp tục đi đường thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cùng hắn đối mặt. Chủ yếu là tới quá nhanh, phảng phất đột nhiên nhảy ra một dạng. Thần thức phát hiện thời điểm, đã mặt đối mặt. Trong nháy mắt, Lý Tố con ngươi co rụt lại. Đang xả. Đối phương cũng là khẽ giật mình, hắn lúc đầu ngay tại đi đường, hướng phía chi trên phương hướng mà đi. Bởi vì phía trên tin tức chuyển đến, khóa chặt đại khái vị trí, lúc này trực tiếp chia binh, dự định tiến hành bao vây chặn đánh, tốc độ của hắn nhanh nhất, phụ trách cho tới nửa trái đoạn chín thành địa phương, đoạn đường này không chỉ là đang tìm, còn ven đường lưu lại phong hành chi lực, một khi Lý Tố xuất hiện tại chỗ hắn đi qua, liền có thể lập tức phát giác. Không có cách nào huyền quy thực sự quá lớn, thần thức lại bị áp chế, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Kết quả, vừa giảng kể bên này đều cho che kín phong hành chi lực sau, chính diện lại đụng phải Lý Tố. Chết. hắn đôi mắt liền bộc phát kinh người hàn mang, không nói hai lời liền trực tiếp hướng phía Lý Tố giết tới đây, không chỉ là bản nhân giết tới, tín hiệu cũng phát ra ngoài. Mà Lý Tố cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp liền phá vỡ không gian, tại đối phương động thủ trước đó liền di động. Cơ hồ hắn biến mất trong nháy mắt, đàng xà liền từ chỗ hắn ở chém qua. Màng lớn hư không trực tiếp sập diện, bị rào cái nắp bét, cùng Kim Ô bọn hắn khác biệt, động thủ hắn trực tiếp liền dùng tới toàn lực, ngàn đầu phong hệ nửa đường đều tại kịch liệt chấn động, thể nội tinh hệ cũng toàn bộ phát sáng, có thể nói trừ không có trực tiếp phá hư huyền quy mạch máu bên ngoài, một chút khe hở đều không có lưu lại. Cái này không chỉ có là bởi vì đàng xà cùng Lý Tố giao thủ qua một lần, càng có Kim Ô bên kia chúc cửu âm tin tức truyền đến. Bọn hắn 5 người đã chắn qua đối phương một lần, kết quả rất không tươi đẹp, mặc dù trong mấy người chỉ có bụng trùng rất thảm, nhưng bụng trùng tình huống tất cả mọi người rõ ràng, tình huống của nó tương đối là thủ, nếu là không có đối ứng thủ đoạn, liền phải quanh tay chịu chết, nhưng nếu là có, nó so tầm thường thái ớt đều muốn yếu đến nhiều. Căn cứ thu thập mà đến tình báo, có thể xác định vị này Hạ Quốc Thiên Kiêu số 1, nắm giữ số nhiều kinh người đạo pháp. Không gian, đen trong khí, kiếm đạo, nhục thân, linh hồn. Theo tin tức hội tụ, nói thực ra bên ngoài trở lấy đại la đều bị kinh đến thực sự nhiều lắm, người này nếu là có thể bắt được, chỉ là nó nắm giữ thần thông đạo pháp đều đầy đủ tăng lên bọn hắn tự thân chủng tộc nội tình. Nếu như không phải là bởi vì huyền quy nội bộ quá lớn, chỉ sợ đều sớm nhịn không được. Lúc này đều đang đợi, không thể để cho hắn cá chết lưới rách. Dù sao, tại huyền quy thể nội, nếu là đối phương liều lĩnh công kích huyền quy thi thể, sẽ phi thường phiền phức. Cho nên mặc dù muốn cho đối phương áp lực, nhưng cũng không thể để cho nó triệt để tuyệt vọng. Lúc này muốn làm chính là kéo dài thời gian. Công kích thất bại, đằng xa ánh mắt không thay đổi, mà là cẩn thận cảm ứng, trái chi giới đại bộ phận đều bị hắn đi qua, lưu lại vết tích. Một khi đối phương xuất hiện tại chính mình đi qua chi địa, liền sẽ hình thành phản ứng. Bên này, đằng xa đột nhiên mở mắt, một cái chớp mắt liền lôi ra một đạo thanh quang, vẹn vẹn không đến mấy giây thời gian, sẽ xuyên qua mấy chục cái lối đi, tiếp cận khoảng 8.000 dặm khoảng cách. Một đầu không sai biệt lắm 100 mét đường kính mạch máu bên trong, Lý Tố đột nhiên quay đầu, trực tiếp thấy được cấp tốc mà đến thanh quang. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn lướt qua bốn phía đằng sau, không hề do dự lại lần nữa cắt ra không gian, từ đầu này trong mạch máu biến mất. Đối mặt một màn này, đằng xa lao tổ gần như không ngừng, trực tiếp đi theo quay người biến mất tại một đầu bảng đạo bên trong. Lý Tố cơ hồ mới từ một bên khác xuất hiện, đằng xa lao tổ thanh quang đã từ đằng xa cấp tốc mà đến, rõ ràng một cái là xuyên qua không gian, một cái là trực tiếp di động, khoảng cách với hắn chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng gần. Cảm thụ được thấu xương kia hàn ý, Lý Tố đôi mắt có chút trầm xuống, bất quá hắn vẫn là không có cùng đối phương chính diện một trận chiến suy nghĩ, trực tiếp lần nữa biến mất. Lần này, hắn không ngừng, mà là liên tục không ngừng nhảy vọt. Không sai biệt lắm nhanh 2 ngày điên cuồng lĩnh ngộ, thủy hành của hắn đại đạo không thể nghi ngờ đạt đến một cái rất mức độ kinh người, thế giới này đối với hắn hạn chế đã hạ xuống đến một cái mức độ cực kỳ kinh người. Bất quá thời gian một hơi thở, liền lấy ra một cái cực lớn khoảng cách. Cùng lúc đó hắn cảm ứng toàn bộ triển khai, trực tiếp bắt chu vi thủy hành chi lực, một lần bắt đằng xà lao tổ tung tích. Tới rất nhanh, mặc dù hắn kéo ra đủ xa, nhưng đối phương tốc độ quá xa, dù là đường vòng, vẫn như cũng vô cùng kinh người, đồng thời phần này tốc độ kinh người không ở chỗ rất nhanh, mà là đủ quen thuộc. Một giây mấy ngàn dặm khoảng cách, cho dù nói tại huyền quy cái này nhìn như bốn phương thông suốt mạch máu bên trong, gặp gành trình độ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đang xa lại xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua ở trong đó, tốc độ hoàn toàn không giảm. Nơi này đã bị hắn hoàn toàn bỏ thấy. Lưu cho hắn thời gian, thật không nhiều lắm. Lần này gặp gỡ cùng phía trước lần kia hoàn toàn khác biệt, không phải trùng hợp, mà là đối phương một đường tìm kiếm tới, vừa bạn ngăn chặn hắn. Mặc dù đối phương loại này truy kích phương thức hiệu suất rất thấp, đối mặt nắm giữ không gian thần thông người, chỉ cần Lý Tố không có ý định cùng hắn chính diện liều mạng, rất khó đem hắn co xuống, nhưng đôi này Lý Tố mà nói, cũng không có nghĩa là an toàn. Tương phản, là thật nguy hiểm. Dù sao, địch nhân cũng không phải là chỉ là thái ớt cảnh, còn có đại la cảnh. Lý Tố không có ý định chậm trễ, trực tiếp bắt thủy hành đạo tắc bên trong còn lại 2 cỗ bên trong cách mình gần nhất đem không gian chém ra, không ngừng tới gần. Không đi thẳng tắc, trực tiếp lấy nhảy vọt phương thức, tốc độ cùng hiệu suất không thể nghi ngờ liền rất kinh người. Lý Tố đi được rất nhanh, đằng xà cũng không có bị hắn hất ra, mà là cực nhanh truy tung ở phía sau hắn, hướng phía chỗ hắn ở cấp tốc chạy như bay đến. Về phần lý do, hắn tự nhiên biết. Phong hệ đạo tắc, rất nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra. Dù sao Lý Tố tại phong hệ một đạo bên trên, so sánh với đằng xà, không thể nghi ngờ kém rất xa, có thể nói là thiên địa khác biệt. Bất quá thủy hành đại đạo phương diện không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác, đối phương phong hệ đạo vận bị hắn bắt phi thường rõ ràng. Đạo vận này ba động rất là thủ, bị ngưng lại tại nơi này, đồng thời cực kỳ quỷ dị chính là nó nội bộ ba động rất phức tạp, nếu để cho hắn thời gian, phá giải không khó, nhưng đối phương một mực đuổi sát ở phía sau, không có nhiều thời gian như vậy đi cẩn thận cảm giác, từ từ phá giải. Hắn chỉ là một đường không ngừng hướng về phía trước, hướng phía càng ngày càng gần một đầu khác thủy hệ đạo tắc mà đi. Không sai biệt lắm gần phân nửa giờ, Lý Tố đã tới chỗ thứ ba huyền quy đạo thống vị trí chỗ ở nơi này nước, phải hình dung như thế nào đâu. Rất nhẹ, càng đến gần, liền có một loại một khi chìm xuống, liền mãi mãi cũng dậy không nổi cảm giác. Cùng trước đó trọng thủy hoàn toàn khác biệt, trước đó nước mỗi một giọt đều rất nặng, đến mức toàn bộ không gian đều nặng nề vô cùng, một giọt nước bên trong phảng phất có ngàn tấn, vạn tấn trọng lượng. Nhưng nơi này, nước quỷ dị trở nên mỏng manh, không phải thể tích bên trên loại kia mỏng manh, mà là bên trong mỏng manh. Thật giống như thuần thủy một dạng, một chút xíu tạp chất đều không có. Bởi vậy, cùng nó tiếp xúc sau, cấp cho Lý Tố cảm thụ không chỉ là muốn chìm xuống đơn giản như vậy, còn có một loại bị nước cho pha loãng rơi cảm thụ. Nó đang hấp thu hết thể vật chất, muốn đem nó phân giải, dung nhập tự thân bình thường. phảng phất giống như hoàng tuyển nhược thủy, không nổi buộc. Vọt thẳng tiến cố này thủy hành đạo tắc nồng nặc nhất chỗ, gian phòng cực lớn bên trong, cũng như mặt khác hai cái địa phương bình thường, bất quá trong này là một cái ao, bên trong phảng phất là trống không bình thường. Nước này thật rất kinh người, nếu như không phải nó đại đạo rộng mở, có thể trực tiếp nhìn bằng mắt thường đến, bên trong nửa đường cùng tiểu đạo, Lý Tố đều muốn coi là cái ao này bên trong không còn có cái gì nữa. Thần thức đều không thể bắt, cảm giác mặt chính là một cái vô địch động. Lý Tố mở to ánh mắt của mình, thần thức toàn diện mở ra, toàn diện bắt phía dưới cảnh sát, đem bên trong thủy hành đạo tắc tiến hành ghi chép. Toàn bộ quá trình rất nhanh, trước sau 10 giây cũng chưa tới, hắn liền thu hồi tâm thần của mình. Mặc dù nói nơi này đại đạo cùng mặt khác hai nơi khác biệt, nhưng trên thực tế lại là đồng xuất một đầu bản nguyên, bên trong có rất nhiều tương cận chỗ, tăng thêm Lý Tố thủy hành đạo tắc đã tiếp cận 200.000 chi cự, ký ức tự nhiên càng nhanh. Khi hắn hít một hơi, cưỡng ép ngăn chặn đầu góc truyền đến một chút hoa mắt, đằng xà lao tổ khí tức đã cách hắn không xa. Không chỉ là đằng xà lao tổ, còn có đếm tới khí tức cũng tại lấy tốc độ kinh người tiếp cận, vây quanh đến đây. Hắn hít một hơi, không chút do dự tế ra bản cổ phiên, lấy trước mắt thủy hành đạo tắc mức độ lớn nhất phá vỡ không gian, đâm thẳng đầu vào. Lần này, không thể nghi ngờ rất xa. Trái chi dưới hai thận vị trí, lập tức liền nhảy tới xương sống long cốt, dòng dã vượt ngang bình thường khoảng cách. Rơi xuống đất, Lý Tố thân thể không ngừng rung động, hai mắt mũi miệng đều tại chảy máu, khí tức đều xuất hiện trên phạm vi lớn rơi xuống, tiêu hao đã không phải là rất đại năng đủ hình dung, tinh thần đều bị chấn động. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực hấp thu trường hà chi khí bổ sung tự thân đồng thời, thẳng đến huyền quy phải thận, muốn đem cuối cùng một đạo thủy hành đại đạo cho bát. Khí tức biến mất. Giờ phút này, đứng tại chỗ đằng xà lão tổ ngừng lại. Không gian đạo tắc thật đúng là dùng tốt, căn bản không có cách nào khóa chặt hắn. Có người mở miệng, làm ra đáp lại. Dùng tốt cũng vô dụng, nhanh, rất nhanh hắn liền sẽ phát hiện, chính mình dãy rủa là cỡ nào vô lực. Có âm thanh cười lạnh. Mấy đạo thanh âm nở nụ cười, loại này loại bỏ thức tìm kiếm, dĩ nhiên không phải bọn chúng duy nhất thủ đoạn, làm thần thoại giới tám đại giáo một trong, làm sao lại như vậy bình thường vô năng. Tìm người chỉ có thể lấy loại phương thức này. Dĩ nhiên không phải. Những này, đều chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi, đòn sát thủ chân chính còn cần một chút thời gian. Nếu không, đại la cảnh trực tiếp tới tìm kiếm không lâu được. Đại la cảnh tọa trấn ở bên ngoài, phòng ngừa nó đào tẩu là một cái mục đích. Một cái khác chính là đang bố trí, trong ngoài liên hợp trận pháp bố trí. Bọn chúng là thượng cổ thiên đình, không phải những cái kia sơn dã yêu quái. Hồng Hoang Thiên Địa có tam đại tuyệt thế trận pháp, một trong số đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là yêu đình sáng tạo. Chương 683, tuyệt đối không nghĩ tới, 1, chương 683, tuyệt đối không nghĩ tới, 1, sau cùng địa phương. Không có chút nào dừng lại, toàn lực ứng phó chạy tới, Lý Tố nhịn không được phun ra một đại khẩu khí. Tiêu hao rất lớn, mặc dù đã toàn lực ứng phó đang khôi phục, thể nội pháp lực tổng lượng đã không đến bình thường ba. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái khá thấp hạn cuối đã rất nguy hiểm, loại pháp lực này số lượng, thậm chí đều không đủ Lý Tố 10 giây đồng hồ cực hạn bộc phát. Rất nguy hiểm, nhưng không được chọn. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Dù sao cũng là yêu đình, có thượng cổ thiên đình truyền thừa, làm tám đại giáo một trong, không thể xem thường. Mặc dù đối phương làm rất bí mật, thậm chí cố ý bại lộ một ít gì đó cho hắn nhìn, đáng tiếc bọn hắn quá coi thường Lý Tố. Hắn đối với đại đạo năng lực phân tích, trừ bởi vì cảnh giới không đủ mà bị áp chế, không phải vậy, liền xem như đại la cảnh cũng không đáng chú ý, 20 cái canh giờ, 240 không chi cự tiểu đạo số lượng, phần này thành tích đã không phải là xưa nay chưa từng có, sau cũng không người tới. Trừ phi có người như hắn bình thường, đạt được như vậy đáng sợ như vậy thiên phú thiên quyền. Huyền quy thể nội, ngay tại hình thành một loại nào đó trận pháp vết tích. Đáng tiếc hắn cảnh giới không đủ, cho dù nói thủy hành đại đạo nắm giữ rất nhiều, có thể rõ ràng bắt chúng quanh ngàn dặm cảnh tượng, bởi vậy có thể nhìn thấy nội dung cũng không nhiều, ẩn ẩn chỉ có một cái hình dáng. Duy nhất có thể xác định đến là trận pháp một khi hoàn thành, hắn tiền phức liền thật lớn. Hoặc là trực tiếp gọi tới thánh nhân hạ tràng, hoặc là chính là vận dụng chí bảo. Mà rất hiển nhiên người sau cũng không có người trước an toàn. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố bước vào huyền quy thủy hành đạo tắc cuối cùng một loại. Cái này nước lại khác biệt. Nước này màu sắc như ngân, chí âm chí hàn, cũng không thay đổi băng có chút một dạng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không thay đổi băng là lạnh, đến cực điểm lạnh, loại kia lạnh cũng không phải là bị đông cứng lên, mà là bị cầm đi ấm. Mà nơi này lạnh lại là từ bên trong ra ngoài, phản phất linh hồn đều muốn bị đông chết lạnh. Chân thủy, nhìn xem gợn sóng không chừng to bằng nắm đấm nước, Lý Tố toàn thân đều tại bốc hơi nhiệt độ cao, trong con ngươi bị ánh vào một đầu đại đạo. Như cái kia nghiêng ngân hà, sáng chói không gì sánh được, hung hiểm đến cực điểm. Hắn tại ghi chép, đem huyền quy có cuối cùng một loại thủy hành đại đạo ghi chép, thu nhận sử dụng, đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ. Không cần quá nhiều. Trước đó nhược thủy, tăng thêm nơi này chân thủy, chỉ cần đốn ngộ 3000 là đủ rồi, đạt tới một đầu nửa đường tiêu chuẩn, mặc dù bất thành đến, nhưng đối với Lý Tố mà nói, rất đủ đủ, như vậy liền có thể mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Hắn lĩnh ngộ rất nhanh, đoạn đường này tới thủy hành một đạo bên trên đã đặt vững hạ cơ sở vững chắc, nếu như không phải nắm giữ chí cao, Lý Tố lấy thủy hành đại đạo trực tiếp thành đạo, liền có thể thành tựu cảnh giới thái ất. Đồng thời hơn 200.000 thủy hành tiểu đạo đều nhanh tới gần trăm đạo người khác mấy chục năm chi công, hắn chỉ cần tiến giai liền có thể đạt tới, đằng sau lĩnh ngộ độ khó cũng sẽ hạ xuống, trên cảnh giới đi, đối với đại đạo cảm thụ tự nhiên càng sâu. Như thế tính toán, có lẽ hơn một năm điểm, Lý Tố liền có thể tích lũy ngàn đầu nửa đường, bước vào huyền tiên trung kỳ mặt tầng. Lắc đầu, đem có chút nóng cắt tâm tỉnh táo, dù sao hắn dễ tại thánh nhân trí cao, không có đạo lý dùng huyền quy đạo pháp trúc cơ giảm xuống tự thân độ cao. Nơi này Lý Tố không có ở di động, tới thời điểm hắn lưu lại một bộ phân thân, đang theo lấy huyền quy ngược phương hướng mà đi. Một đi ngang qua đi, đụng phải không ít cái khác đạo vận, xem như đem vị trí phá tan lộ. Đến bên này, hắn không có xúc động bất luận cái gì đạo vận, trực tiếp du tẩu tại thủy hành đại đạo bên trong, vào chân thủy vị trí. Nói cách khác, tạm thời vị trí của hắn là an toàn. Giờ phút này chỉ có hai chuyện, một cái là khôi phục pháp lực, một cái chính là tiếp tục lĩnh ngộ. Ngồi tại chân thủy cách đó không xa, nơi này xem như huyền quy thể nội số lượng không nhiều khu vực an toàn, đại đạo chi lực quá nồng nặc, cho dù lưu lại cái khác đại đạo, cũng sẽ bị cấp tốc hóa đi. Thời gian không khô trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày. Mãi cho đến Lý Tố pháp lực khôi phục 8 tầng tả hữu, không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, hắn đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Phân thân, diệt. Bị đối phương ngăn chặn, tăng thêm phân thân pháp lực cũng kém không nhiều hao hết trực tiếp tự diệt. Kể từ đó, không sai biệt lắm là tiến vào giai đoạn sau cùng. Huyền Quy tiền bối, thật có lỗi, đệ tử thực sự bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có thể mượn ngài không cam lòng dùng một lát. 5 ngày thời gian, trọn vẹn 60 canh giờ, 120 giờ, Lý Tố tiến bộ không thể nghi ngờ là kinh người, bảy thánh chí cao toàn bộ vượt qua 2500 đã đạt tới 83. Về phần tạp đạo thì càng đáng sợ, đã tăng tới kinh người đến cực điểm 600. Không tình trạng. Huyền Quy thủy hành đại đạo, mỗi loại đều lĩnh ngộ tiếp cận 120. Không tình trạng, cũng chính là 480. Không thứ yếu chính là Kim Ô Thái Dương chân hỏa, 70. Không tả hữu. Còn có chút cửu âm, mặc dù có chỗ trung điểm, cũng có 30. Không còn lại chính là từ cái khác yêu tộc trên thân lĩnh ngộ, không sai biệt lắm chừng 2 vạn. Nhiều như vậy dưới đường nhỏ, Lý Tố tinh thần đều phát sinh cực kỳ kinh người biến hóa, thể tích những này mặc dù không có biến hóa, nhưng chất lượng bên trên cũng quá mức kinh người dòng dã là trước kia gấp 6. Phần này tăng lên, cũng làm cho pháp lực của hắn nồng độ tăng lên không sai biệt lắm 6 tầng. Về phần chủ đạo, mặc dù muốn ít một chút, cộng lại mới 35,000, kém xa tạp đạo tăng thêm kinh người. Nhưng chủ đạo đối ứng là Lý Tố bảy thánh đạo pháp, có được số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa hắn bảy thánh chí cao liền sẽ tăng mạnh, 3000 tiểu đạo đủ để tăng lên một tầng uy năng, nếu là có thể hình thành nửa đường, một đạo không sai biệt lắm liền có thể tăng lên gấp đôi lực phá hoại. Mặc dù loại này điệt ra không phải tổng số tăng theo cấp số nhân, bởi vậy hắn một đầu bảy thánh đại đạo, tối đa cũng chính là 6000 lần chi lực bộc phát mà thôi. Nếu là có thể biến mãn, giết đại la sơ kỳ vấn đề không lớn. Trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Hậu kỳ, đoán chừng là đánh không lại. Về phần cực hạn, còn phải chạy, nhưng tối thiểu sẽ không như là thông thiên đạo như vậy. Nghĩ đến có chút xa, lúc này hắn, đừng nói thái ớt cực hạn, thái ớt cũng còn kém không ít. Đương nhiên, so sánh với thực lực bản thân tăng lên, Lý Tố thời khắc này lực chú ý cũng không ở trên đây, hắn chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, vươn bàn tay của mình đồng thời, yên lặng cảm thụ. Rất nhanh, hắn ngón giữa xuất hiện tiên huyết, một giọt máu đỏ không gì sánh được tiên huyết. Giọt máu này, rất không giống với, bên trong sinh cơ 10 phần bạo tạc, nồng đậm đến cực điểm, nhỏ giọt xuống thời điểm, có thể nhìn thấy nhất bộ lít nha lít nhít đạo tắc khắc vào phía trên. Đây là máu của hắn, bản nguyên huyết. Một giọt này, nhìn như không nhiều, nhưng thật không ít. Đừng nhìn Lý Tố có được 6 tỷ tế bào, như thế một giọt máu, là hắn như vậy nhiều tế bào rất nhiều tuế nguyệt mới tích lũy đi ra. Bây giờ có tổng số, cũng bất quá 10 giọt. Giọt máu này, chân chính có thần dị, là thật có thể làm đến tích huyết trùng sinh dù là linh hồn bị diệt, cũng có thể trải qua tuế nguyệt nấu luyện, một chút xíu hồi phục lại, là chân chính bất tử chi lực, có vĩnh hằng bất hủ tính chất. Đương nhiên, xác suất rất thấp. Dù sao hắn cảnh giới không đủ, nếu là thành tựu đại la lời nói, như vậy trong thiên địa này chỉ cần còn có Lý Tố nhất tích dạng này chân huyết tồn tại, hắn đều có thể tại chính mình hồn phách hủy diệt, ý thức triệt để chôn vùi tình huống dưới, tại một thời điểm nào đó hồi phục lại, là chân chính tạo hóa chi lực. Một giọt máu đi ra, Lý Tố tế bào đều suy yếu không ít. Chương 683, tuyệt đối không nghĩ tới 2, chương 683, tuyệt đối không nghĩ tới 2, lộ ra một loại hữu khí vô lực đáp lại. Dạng này máu sẽ không quá nhiều, từ hắn tu hành huyết đục chí cao bắt đầu vẫn tồn tại, đến bây giờ vẫn như cũ chỉ có 10 giọt, chất lượng không ngừng tăng lên, số lượng lại hoàn toàn không có gia tăng, tương đương với toàn bộ tính mệnh cung cấp nuôi dưỡng. Một giọt tổn thất muốn khôi phục lại, tối thiểu cũng muốn mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian mới được. Ngăn chặn chính mình chân huyết, Lý Tố hít một hơi, Ngọc Thanh đạo quả chấn động, xúc động bản cổ phiên hư ảnh. Một hồi lâu, "Ân, đây là đầu kia xui xẻo lão quỷ a." Thanh âm quen thuộc vang lên, là bản cổ phiên, cảm ứng được Lý Tố kêu gọi, chân thức giáng lâm. Ba động này, thượng cổ yêu đình thiên địa lao tủ. "Tiểu tử ngươi chạy thế nào bắt gọi tới? Còn bị vây ở trong đại trận này. Cái này gần thành hình a? Thiên địa lồng giam." Lý Tố ngơ ngác một chút, không nghĩ tới cái này không biết là cái gì trận pháp. Bản cổ phiên thế mà biết được, trong nháy mắt hắn hơi nhướng mày, trong đồng tử vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Liên lụy hồng hoang, nói cách khác trận này sẽ không đơn giản. Dù sao Vu Yêu chi chiến, cách cục quá lớn, bên trong cố sự cũng sẽ không kỹ càng ghi chép tất cả. Cho dù thuyết thư bên trong vô danh, hắn cũng sẽ không tiểu xảo, dù sao trước mắt hắn, đặt ở hồng hoang, một dạng hay là một nhân vật nhỏ. Dù là truyền thừa bảy thánh, Lý Tố cũng sẽ không bởi vậy tự ngạo. Cũng không có đi hỏi thăm thiên địa lồng giam vấn đề, không cần, cũng không cần. Nếu là hắn tính toán không sai, tòa đại trận này coi như khởi động cũng không có tác dụng. Sư thúc, còn xin giúp ta một chút. Lý Tố rất trực tiếp, huyền quy nội bộ quá lớn, lấy trước mắt hắn cảnh giới, không có cách nào hoàn thành bố cục, cần tiếp được trí bảo hỗ trợ. Bàn cổ phiên cũng là trực tiếp, hư ảnh trực tiếp hiện ra, khác biệt chính là bên trong ký túc một kia vật bị, trong chốc lát trong tay hư ảnh như là chân thực, muốn bị chiếu dọi đi ra. Đưa tay bắt lấy cột cờ, nhẹ nhàng nhất chuyển. Không giống với hư ảnh thời điểm, hiện ra chân chính bản cổ phiên đạo vận một khắc, lần này đối với hắn mà nói, vẫn như cũ vượt chỉ tiêu, dù là hắn căn cơ tuyệt thế. Cho dù nói chân tiên cảnh giới, muốn thôi động chí bảo, vẫn như cũ gian nan, pháp lực như nước chú biển, bốc hơi cực nhanh. Nương theo lấy Lý Tố động tác, thư không lập tức giãn nứt. Đập vào mắt là một đầu đại đạo, màu trắng đá núi như cốt, kéo dài vạn dặm không thấy đầu, tựa như vô tận dãy núi. Nơi này là Huyền Quy Xương ngực chính giữa, khoảng cách chân thủy vị trí chỗ ở, thẳng tắp cũng có ước chừng mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Tố Ngọc thành trì cao có thể đạt tới khoảng cách. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố mồ hôi như thác nước, trên tay nổi gân xanh, 600. Không tế bào đều đang gieo họ, thậm chí trên linh hồn đều bạo khởi gân, vô cùng chậm rãi động tác, phảng phất tại đầy núi, lại hoặc là nói dơ trong tay chính là một phương thế giới, mỗi một điểm tiêu hao đều vô cùng đáng sợ, đặc biệt là phương diện tinh thần, phảng phất tại kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến. Hắn thôi động bản cổ phiên, tại xương ngực bên kia không gian, một lần, hóa dòng dã ba lần. Trong chốc lát, độ không tuyệt đối không thay đổi bằng, nặng nghề không gì sánh được trong thủy, cùng nuốt hết thể nhược thủy ba động truyền đến, ba món đồ vị trí bị hắn bộ ra. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ lại? Đối mặt một màn này, bàn cổ phiên cũng nhịn không được kinh ngạc một chút, nhìn xem trong bàn tay hắn dọn kia khí tức hoàn toàn phong tỏa huyết dịch, khóe mắt ra cũng nhịn không được nhảy lên. Cái này tiểu vương bát, gan to bằng trời a nữ hoa đạo pháp thần thông, tại huyền quy trong thân thể bộc phát. Đây cũng không phải là dầu sôi bên trong đổ nước là thuốc nổ trong đống ném diêm a huyền quy cố sự, biết được người không nhiều, nhưng cũng không ít, bàn cổ phiên là biết đến, gặp được loại chuyện này, dù hắn cũng chỉ có thể nói con hàng này quá nấm mốc. Bởi vậy, sự thù hận của nó, không cam lòng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù sao cố sự này muốn phát sinh ở trên người mình, bàn cổ phiên có thể cam đoan, hắn có thể tự mình ra tay, trước một bước đem hôm nay cho rút nát. Cái này lôi, có chút dọa người, dù là bàn cổ phiên đều có một loại da đầu tê dại cảm thụ. Huyền quy, rất không giống với. Nó mặc dù bỏ mình, nhưng lại bổ thiên có công, cho dù nói hắn không nguyện ý, công tích lại cũng không cứ thế biến mất, đạt được rất nhiều người đạo cùng thiên đạo chi khí, bị phù hộ. Dù là nó đem bắc đều băng phòng, để ước vạn dặm chi châu, trực tiếp biến thành một bên chết thiên đạo cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đây chính là một cái siêu cấp đại lôi, thật bất lên, thực sự có chút quá tại đáng sợ. Hít một hơi, bàn cổ phiên muốn nói chuyện, để Lý Tố tốt nhất đổi một ý kiến, thì như nói đi đến lối ra, chỉ cần không tại huyền quy thế giới bao phủ chi địa, muốn đi nơi đó, hắn đưa. Nhưng mà Lý Tố động tác quá nhanh, bàn cổ phiên còn tại chấn kinh đối phương tao thao tác thời điểm, hắn cũng đã đem máu của mình đã đánh qua, đồng thời bung ra khí tức. Không chỉ là thả ra khí tức, còn bay ra bốn cái dây nhỏ, phân biệt đổi đến huyền quy tứ đại đạo tắc bên cạnh, đem huyết nhục chí cao khí tức bạo phát một chút sau, tại thu bể. Động tác này, bàn cổ phiên đều bị kinh sợ, đã không phải là khiêu khích, trực tiếp chính là trêu chọc ga mà lại trêu chọc hay là hận bạn cổ đều không có tán đi huyền quy, cho dù nói nó sớm tại thượng cổ hồng hoang liền chết, chỉ có không cam lòng oán khí lưu lại. Làm xong, trực tiếp đem không gian cho đóng lại đứng lên, cung cấp tốc đẩy ra chỗ gian phòng, dung nhập thủy hành chi đạo bên trong, mai cho đến rất xa đằng sau, mới dừng lại, chờ đợi huyền quy kịch liệt phản ứng. Đúng rồi, sư thúc, huyền quy hẳn là rất mạnh đi, là ngụy thánh đi. Đứng vững, Lý Tố nghĩ nghĩ, tứ chi bị chặt lại có thể hóa thành thiên trụ, ô này điều, đại la khẳng định đánh không được. Ngụy thánh. Bàn cổ phiên hoàn hồn, ngữ khí có chút cổ quái nói, hồng hoang không có ngụy thánh thuyết pháp này. A, thiên đạo định thánh nhân số 7, trừ cái đó ra, không có nó thánh, chúng sinh đều dưới con đường lớn, thụ thiên đạo khống chế, tại trong lượng kiếp. Ách, Lý Tố yên lặng, hoàn toàn chính xác, phong thần bảng bên trong nhưng không có ngụy thánh cái từ này, là phía sau cho biên đi lên. Ân, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, huyền quy cũng không phải đại la cảnh. A, Lý Tố có chút động, bốn đầu thủy hành đại đạo, không phải đại la cảnh, đó là đồ chơi gì? Huyền muốn cảnh, ngươi hướng người huyền quy trên thân bộ. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bàn cổ phiên buồn bã nói, người huyền quy chính là năm đó viễn cổ đại thần bản cổ khai thiên lúc đến đây ngăn cản 3.000 ma thần thi thể biến thành, nghiên cứu vị bên trên chuẩn xác mà nói hẳn là tiên thiên thần thánh, mà không phải cái gì cái gọi là đại la cảnh. Thì ra là thế. Lý Tố trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, một giây sau hắn đung nhiên sắc mặt cứng đờ. Sư thúc ngài đợi lát nữa. Ân. Huyền quy là 3.000 ma thần thi thể biến thành, chính là tiên thiên thần thánh. Đối với. Lý Tố hít một hơi lãnh khí, nuốt nước miếng một cái nói có thể hỏi một chút huyền quy thực lực sao? Khó mà nói. Bàn cổ phiên suy nghĩ một chút nói, bởi vì thánh nhân nó đánh không lại, nhưng thánh nhân đệ tử đánh không lại nó, tại trong hồng hoang nên tính là tại giữa hai bên đi, dù sao đại đạo bị thiên đạo nắm giữ, cầm đi vốn nên thuộc về bọn này tiên thiên thần thánh quyền hành. Sư thúc, ngươi nói ta lúc này chuẩn đi, còn kịp sao? Xem vận khí đi. Được rồi. Lý Tố nhẹ gật đầu, không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy, giờ khác này vậy thì thật là chính là còn nhanh hơn thỏ, không mang theo nửa điểm do dự. Trận pháp gì ba động, cái gì đại la ở bên ngoài, hắn đều không để ý. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình xương cốt phát lạnh, trong lòng phảng phất bị đè ép một cái cự đại vật nặng. Đây cũng không phải là bởi vì nói chuyện mà sinh ra ảo giác, mà là đáy lòng của hắn có cảm xúc đang lộ đầu, bị một loại nào đó càng thêm cực đoan thanh huấn cho lây nhiễm. Ngoa tạo, không cam lòng chịu ý, thế mà bắt hắn cho ảnh hưởng tới. Cảm thụ được chính mình đáy lòng dâng lên không gì sánh được mãnh liệt hận ý, đồng thời cố này hận ý, thế mà hắn meo không phải nhằm vào người khác, mà là tự thân, huyết đục của mình chí cao. Lý Tố tâm đều lạnh, không sai biệt lắm. Ân, thông chi sư phụ bọn hắn đi, có thể bắt đầu khởi động đại trận, bắt người. Đằng xà lao tổ hít một hơi thật sâu, cuối cùng là kết thúc, không nghĩ tới làm trễ mãi lâu như vậy, đều nhanh gần nửa tháng. Bất quá, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Bắt được người rửa sạch đục nhã không nói, trọng yếu nhất chính là hắn nắm giữ đạo pháp thần thông, phàm là có thể có được một bộ, đối bọn hắn mà nói đều là to lớn vô cùng ích lợi. không có chút gì do dự, trực tiếp đem tin tức phát ra. Làm xong, mấy người đối mặt cười một tiếng, lần này tiến đến đội ngũ, hết thảy 4 đội. Một đội 5 người. Liên quan đến 5 cái yêu tộc chủng quần, tất cả người tham dự đều có thể đạt được ban thưởng không nói, đối phương nắm giữ lạ pháp, bọn hắn đều có thể tùy ý tuyển lấy một bộ. Tại vạn năm đại chiến sắp xảy ra trước đó, có thể nói trừ Kim Ô đôi kia nhân mã, bởi vì Kim Ô lung tung xuất thủ, một đội người đều lãng phí một kiện bảo mệnh pháp bảo bên ngoài, những người khác là kiếm lợi lớn. Cảm giác không cam lòng chi khí biến nặng. Rất nhanh, một người trong đó hơi nhướng mày. "Ân, hoán vị con đi." Vài yêu trực tiếp di động, dự định đổi chỗ, nơi này muốn xuất hiện oán hận triều tịch. Nhưng mà, vài yêu càng chạy, càng là kinh hãi, càng chạy càng là run rẩy. Mắt Trần có thể thấy khí tức tại bốc hơi, mặc kệ địa phương nào, vị trí nào giờ khắc này đều tại bộc phát, trong không khí không cam lòng chi ý càng lúc càng nồng nặng, phẫn uất chi tình càng ngày càng kịch liệt. Huyền quy nội bộ bắt đầu rơi ra tuyết đen. Thật hận. Rất đột nhiên, cảnh giới tương đối như thái ớt con ngươi trở nên đỏ như máu đứng lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cùng dữ tợn thân sắc. "Ta, thật hận." Đương nhiên, không chỉ là đằng rắn bên này, mặt khác ba khu, đồng dạng cũng là như vậy. Đây là có chuyện gì? Thế nào? Vì cái gì? Trong lúc bất chợt huyền quy thể nội không cam lòng chi khí liền bạo phát. Nó trình độ vậy mà nồng đậm đến thái ớt đều không chịu nổi. Còn có phạm vi này, cũng quá lớn đi. Hoàn toàn chưa nghe nói qua a giờ phút này, bên ngoài, mấy vị đại la riêng phần mình chấn thủ một phương, theo đệ tử chuẩn bị kết thúc tin tức phát tới, 5 người không do dự, trực tiếp phân biệt từ 4 cái đứt gãy vị trí tiến vào. Trái chi dưới vị trí, là câu rắn thái tổ, cùng đầu người, thân người, bảy sắc cánh chim, ương trảo, thậm chí phi cầm bộ tộc, phi cầm thái tổ. Tiến vào bên trong, 5 vị đại la không chút do dự thả xuất từ thân pháp lực, luyện vùng thiên địa này là lồng giam, triệt để phong bế. Thiên địa lồng giam là thượng cổ yêu đình sáng tạo một môn cực kỳ trận pháp đặc biệt. Nó rất cường đại, lại có một cái tương đương khuyết điểm chí mạng, đó chính là bố trí nó, nhất định phải đang thi triển địa phương tiến hành bày trận, cực kỳ phức tạp. Bất quá, một khi trở thành, vậy liền thật sự là chắp cánh khó thoát, cái này vừa để xuống thiên địa đều sẽ biến thành một cái cự đại lồng giam, coi như đối phương cũng là đại la cảnh cũng sẽ bị cực lớn áp chế, muốn phá trận trừ phi bị tù người ở so với bọn hắn đều mạnh. Không phải vậy, trên lệch cảnh giới càng lớn, áp chế lại càng lớn. Cảnh giới thái ớt, bọn hắn 5 người đồng thời xuất thủ, đầy đủ chấn áp đến làm cho đối phương ngay cả tự sát năng lực đều không có. Cảm thụ được huyền quy nội bộ truyền đến to lớn ba động, trước đó đằng xà lao tổ bọn người một đường lưu lại đạo vận ba động lập tức bắt đầu sinh ra phản ứng, mở ra, lộ ra bên trong bị ẩn tàng bộ phận, trong chốc lát, bọn chúng lẫn nhau phát ra cộng minh, đạo tác từ bên trong phiêu đãng mà ra, cùng cái khác nối liền với nhau. Quang mang đại tác, thiên địa lồng giam bắt đầu chậm rãi bao phủ xuống, muốn đem số chắn huyền quy nội bộ đều bao trùm. Bất quá, vì cái gì không cam lòng chi khí nồng đậm như vậy? Là kẻ bên này muốn phát sinh oán hận triều thì sao? Tới, cũng thật không phải lúc. Mặc kệ, trước tiên đem người bắt lại, hiện tại sự tình gì đều không có cái này nặng. Đông, đông, đông. Giống như đánh thần cổ, và chạm thần trung. Thanh âm kia, tựa như thiên địa sơ khai lúc một tiếng vang thật lớn, quán xuyên toàn bộ huyền quy nội bộ. Đại la cũng nhìn không được chấn động, phát ra kêu đau một tiếng, phản phất trái tim bị người dùng truy gõ một chút, thể nội đại đạo đều chấn động lên. Trong ngay mắt, câu xả lao tổ đám người sắc mặt đống nhiên biến đổi, lông tơ đều dựng ngược đi lên, tháng 12 tiên, bị người dội cho buồn nước đá. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Động tĩnh này, quá lớn, làm đại la cảnh, mặc dù tại bên trong vùng thế giới này nhận trình độ nhất định áp chế, nhưng dù sao cảnh giới khác biệt, phát hiện tình huống cũng khác biệt. Xôi trào. Bọn chúng cảm nhận được, huyền quy thể nội cái kia vô cùng to lớn thủy hành đại đạo, cả một cái đều xôi trào lên, đại đạo nó sống. T. Nói đùa cái gì, thượng cổ hồng hoang liền cút máy tồn tại, mấy cái kỷ nguyên sau bây giờ, khôi phục. Không không không, cái này quyết không có thể nào, cũng không phải hồng hoang cổ thánh, nó làm sao có thể sống lại. Nghĩ thì nghĩ, đại la cảnh bọn họ rất quả quyết, trực tiếp quay đầu liền chạy, loại này cổ lao giống loài, thực lực quyết định không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, trên thực tế chấn động kia lên đại đạo, liền cho bọn hắn cực kỳ to lớn uy hiếp cảm giác. Đáng chết cái này mẹ nó đều bình tĩnh mấy cái kỷ nguyên vì cái gì hôm nay lại đột nhiên khôi phục. Trong lúc nhất thời, đại la cảnh phi nước đại, thái ớt cảnh chạy vội, về phần dẫn phát đây hết thể lý tố chính mình, càng là nhảy tung tăng chạy. Lúc đầu dự định kích thích một chút huyền quy, dẫn phát hỗn loạn. Kết quả, tuyệt đối không nghĩ tới, đem rùa cho làm tỉnh lại. Đánh rách tả tơi hoàn vũ tiếng gầm gừ vang lên, mặc dù ngôn ngữ là một chữ đều nghe không hiểu, có thể bên trong nội khí lại có thể cảm thụ được. Lý Tố hút miệng khí lạnh, trong cảm giác oán khí cực lớn, nhịn không được nói, "Sư thúc, huyền quy hắn nói gì thế?" Bàn cổ phiên một mặt cổ quái nói, "Đây là một chuôi đối với ngươi trên dưới 18 đời thân thiết ân cần thăm hỏi." Chương 684, đánh lén chương 684, đánh lén Lý Tố nghe vậy mặt đều đen đường đường thượng cổ đại lao, cách cục đâu? Nghĩ thì nghĩ, chạy nhanh hơn. Đều làm ra loại này thăm hỏi, muốn bị đối phương cho đội kịp, thảm liệt hạ chẳng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Chuyện cho tới bây giờ, duy nhất không có ngoài dự liệu chính là huyền quy ý chí Tô Tỉnh, dẫn đến nội bộ sinh ra to lớn ba động, cho lúc trước hắn tương đương tim đập nhanh cảm thụ trận pháp, bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, vẫn không có thể triệt để thành hình, liền có không ít địa phương tản ra. Tại tăng thêm tự thân thủy hành đạo tắc cùng vùng thiên địa này tương dùng, dù là huyền quy Tô Tỉnh, trong đại đạo hiện ra ý chí, đối với hắn ảnh hưởng vẫn như cũ không lớn. Nói tóm lại, đối với trước mắt Lý Tố mà nói, mặc dù có hung hiểm, nhưng cũng thuận tiện hắn làm việc. Chạy trốn chạy, lực lượng không gian đều không dùng, liền sợ bị đối phương cảm giác được, đem chính mình cho khóa chặt. Lại có gào thét băng lên, thanh âm kia vô cùng kỳ dị, chấn động thiên địa, phản phất đại đạo trùng vang, cho dù nói có được thủy hành đạo tác, Lý Tố vẫn như cũ cảm nhận được to lớn trùng kích, không nhịn được huyết khí cuộn cuộn, linh hồn đều bốc lên kim tinh. Lúc này đang kêu ngươi đi ra. Không đợi Lý Tố hỏi thăm, bàn cổ phiên mở miệng, giúp hắn giải thích. Đây là nói ngươi có lá gan châm ngòi hắn, không có can đảm đứng ra sao? Lại bắt đầu đối với ngươi tiến hành thân thiết thăm hỏi. Lúc này tại đối với ngươi tiến hành chúc phúc, muốn ăn linh hồn cắt miếng, thiêu nướng đại tràng. Cua đầu óc, lão Ô Quy tức giận không nhẹ a, hồng hoang lúc ấy nhớ kỹ nó là ăn chay. Lý Tố khuôn mặt nhỏ xanh lét, bạch nhãn trực phiên, hắn không nói chuyện, chỉ là chạy tốc độ nhanh hơn, đầy đủ đem lửa cháy đến nơi, cùng lửa thiêu nông, để hiện linh cách tới tận cùng. Ân. Chạy đến trong đó một đầu trên đại lộ thời điểm, Lý Tố mâu quang ngưng tụ, nhìn thấy một cái yêu tộc. Cảnh giới thái ất, chỉ có một cái, khí tức rất mạnh, không thể so với đằng xà lao tổ tới yếu. Bất quá, thời khắc này đối phương rõ ràng không bình thường, con ngươi huyết hồng một mảnh, khuôn mặt càng là một mảnh vặn mèo, nó phát cuồng lung tung công kích, cũng không có cụ thể mục tiêu. Những này đều không có cái gì. Chân chính để Lý Tố mau cốt sợ hãi chính là chung quanh hắn vây thủy hành chi khí, đưa nó vờn quanh tại làm hao mòn nó. Bộ phát đạo pháp thần thông cũng tốt, bản tôn nhục thân cũng được, đều tại bị thủy hành chi khí không ngừng tăng dã, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây là Lý Tố sắc mặt đã xanh, thấy lạnh cả người từ xương đôi lập tức lẹn đến chắn đỉnh. Đó cũng không phải triệt tiêu, mà là bị ăn. Huyền Quy đang ăn đối phương. Ngoa tạo, không nhịn được một trận tê cả da đầu, Lý Tố càng gia tăng hơn mức bách, muốn tại Huyền Quy triệt để khôi phục lại trước đó, rời đi cái hố này tra địa phương, không phải vậy bạn nhất bị đối phương tìm tới, một ngụm nước, kết cục này liền rất khôi hài. Trong lúc nhất thời, Lý Tố triệt để bộc phát, rõ ràng là thủy hành đạo tắc, tốc độ di động lại vô cùng kinh người, mỗi giây đều nhanh tiếp cận hơn 1000 dặm khoảng cách. Còn tốt, bản thân hắn vị trí là đối phương tứ đại đạo thống bên trong một cái địa phương, khoảng cách lối ra không xa. Lộ trình, lấy loại phương thức này chạy, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ vấn đề. Tới gần, tới gần. Rốt cục, một bước nhảy vào vai tay động mạch chủ bên trong, lối ra đã có thể nhìn thấy, Lý Tố trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nét mừng thời điểm. Mạch máu chung quanh chấn động, một bóng người đột nhiên chui ra. Thanh quang, phong hệ, là đằng xà lão tổ. Đối phương cũng đang điên cuồng đào tẩu, muốn rời khỏi nơi này, giờ phút này hắn trên thân thể khí tức rất có vấn đề. Giờ phút này Huyền Quy thể nội không cam lòng chi khí, Lý Tố nâng lên đến đều rất khó chịu, phải biết hắn tinh thần ý chí thế nhưng là trải qua tà tính rèn luyện, còn nuốt vào rất nhiều hỗn độn thần bùn, tại tăng thêm linh hồn trí cao, không thể nghi ngờ viễn siêu thường nhân. Hắn đều chịu không được, cho dù nói là thái ất, cũng đồng dạng không gì sánh được khó chịu. Không chỉ có như vậy, cùng hóa thân thủy hành Lý Tố khác biệt, thời khắc này đằng rắn tốc độ của hắn hạ xuống rất kinh người, trên người quấn lấy nhau rất nhiều thủy hành đạo tác, như là vũng lầy bình thường, để hắn mỗi một bước tiến lên đều rất chậm, rất chậm. Hiển nhiên bị Huyền Quy thân thể trở thành dị vật, muốn giết chết hắn, thôn phệ hắn. Lúc đầu đội vã chạy trốn Lý Tố đối mặt một màn này, không nhịn được con ngươi bánh xe nhất chuyển, bước chân ngừng. Hắn lặng lẽ meo meo một bước nhảy tới đối phương đường đi trước đó, vừa lúc là đối phương qua đường địa phương, vô thanh vô tức, lặng lặng chờ lấy đối phương tiếp cận. Rốt cục, tại cách mình không đến 10 mét thời điểm, Lý Tố trong mắt trí cao chấn động, thượng thanh đạo quả nở rộ kinh người qua mang, lục tiên kiếm bị hắn triệu hoán đi ra. Không chút do dự Lý Tố cắm đầu chính là một kiếm, dùng hết toàn lực bổ tới. Bang! Kiếm mang tiếng vang, huyết quang phi kiếm. Hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này, như vậy trong nguy cơ, thế mà còn có người đánh lén mình, đằng xà lao tổ trực tiếp bị Lý Tố một kiếm mở bầu. Đây chính là lục tiên kiếm, là chu tiên tứ kiếm bên trong thứ hai chi kiếm. Một kiếm xuống dưới, đầu đều bị chặt gần nửa đoạn, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, cùng nhảy lên tùy não. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đang rắn tiến lên bước chân trực tiếp dừng lại, một kiếm này chém quá mức đột nhiên, sự chú ý của hắn đều tại quấn quanh lấy tự thân thủy hành đạo tắc phía trên, căn bản chưa kịp làm ra phòng ngự. Một kiếm đắc thủ, Lý Tố hào bất do dự đem chặt đi xuống không sai biệt lắm có 1/3 xương sọ thu hồi, lập tức quay đầu liền chạy. Là ngươi? Đang rắn chấn động, trực tiếp điên rồi. Từ bên ngoài đến huyết thực, cái kia môn trướng, thế mà đánh lên hắn. A a a. Vốn là hỗn loạn suy nghĩ rốt cuộc ép không được, triệt để điên rồi. Giống. Hắn phát ra một tiếng to lớn gào thét, đều không đi quản thủy hành chi đạo trực tiếp cuốn lên đầy trời gió bão, muốn giết Lý Tố. Thảo. Đối mặt một màn này, Lý Tố hít một hơi, hai chân đột nhiên an tâm hư không, lục tiên kiếm tái hiện qua mang. Không nói tiếng nào, trực tiếp mở giết. Đang rắn quanh thân hình thành đầy trời thanh quang, 1.200 nửa đường, 3.6 triệu tiểu đạo phát sáng, một cái chớp mắt liền hướng phía Lý Tố chém ra mấy ngàn đạo phong nhận. Những phong nhận này rất đáng sợ, sắc bén đến cực điểm, rơi xuống trong nháy mắt, không gian đều bị cắt ra không được bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Lý Tố không nói một lời, trong tay lục tiên kiếm lấp lánh vô tận quang mang. Trong nháy mắt, hắn liền đưa ra vạn kiếm, thể nội tinh thần chấn động, bà trăm. Không không không tiểu đạo bắn ra đến cực điểm huy hoàng. Bang, bang, bang. Trước nay chưa có chém giết bắt đầu. Phong nhận, một đạo, lại một đạo. Kiếm quang, một kiếm, lại một kiếm. Song phương lực lượng chém giết lẫn nhau ở cùng nhau, một giây chính là hơn ngàn lần điên cuồng va chạm, mắt thường gần như không cách nào tiến hành bắt. Đối mặt không gì sánh được điên cuồng đằng rắn, Lý Tố một bước không lùi. Hắn tại xúc tích, tại vận chuyển, một lát sau, hắn con ngươi đột nhiên trợ to, bên trong phát sinh biến hóa to lớn, bên trong hiện ra sáu đạo chi tượng, dưới chân bóng ma bắt đầu bắn ra bùn đen, bên trong trở vô số vong hồn, có tuyệt thế thân thể ngủ say trong lúc đó, nàng đôi mắt chậm rãi mở ra, thuần trắng con ngươi ngậm lấy chí hàn sắc cơ. Nàng nhảy lên một cái, đi vào Lý Tố sau lưng, ngồi yên đặt nhẹ Lý Tố hai vai, chậm rãi mở ra môi anh đảo của mình. A, Nàng há miệng vừa hô, một vòng màu ngà sữa vòng sáng từ trong miệng nàng bộc phát. Đó là chí hàn chi lực, càng là hồn phách trùng kích. Từng vòng dập dờn mà mở, đông kết gió lạnh, trùng kích linh hồn. Đang thân rắn thể run lên, to lớn vô cùng trên thân rắn, vô số vảy rắn toa toa chấn động, bị xung kích quét chúng bắt đầu xuất hiện xương lạnh. Đương nhiên, phần này đã kích đối với nó mà nói, không tính là gì, làm cảnh giới thái ớt, loại này hàn ý căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Thế nhưng là trong hàn khí, đôi kia hồn phách trùng kích, chính là một chuyện khác. Khổng lồ trên người có cái gì đang nhấp nháy, đó là hồn phách của nó, bị xung kích tại to lớn trùng kích vào, không cách nào bảo trì ổn định, muốn bị đánh ra đến. Bất quá, hắn cảnh giới quá cao, cho dù nói đối mặt linh hồn chí cao trùng kích, ngàn cấp hai đạo không ngừng một phát, muốn đem hồn phách trấn áp trở về. Không chỉ là đem linh hồn trấn áp, đằng xà lao tổ càng tại thời khắc này cả người đều tỉnh dậy tới, từ cái kia không cam lòng ảnh hưởng bên trong khôi phục lý trí. Sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, khi thấy Lý Tố thời điểm, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này đến gần khoảng cách liều mạng giống như chém giết, cùng đối phương đạo pháp trực tiếp rơi vào trên người hắn, không chỉ là để hắn ý thức đến đối phương cường đại, cũng phát hiện một cái không gì sánh được kinh dị tình huống. Không có cảm nhận được nửa đường tồn tại, chỉ có tiểu đạo tại đối với hắn hồn phách phát động công kích. Nói cách khác, hắn không phải thái ất. Ý thức được điểm này, đang rắn có bao nhiêu rung động, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trước đây, đối phương chẳng những cùng hắn đánh qua, còn bị thái ất vây công qua, kết quả đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái chân tiên. Đó là cái gì khái niệm? Nếu là người trước mắt, thành tựu thái ất chi cảnh lời nói, bọn hắn hay là đối thủ sao? Đối mặt một màn này, Lý Tố lại cười. Về phần lý do, đối phương mặc dù đang toàn lực ứng phó chú ý hắn, hắn lại tại nhìn đối phương bị rung ra tới linh hồn, mặc dù nó cấp tốc ổn định, chân tiên cảnh giới đồng thời vận chuyển song đạo dù sao vẫn là quá mức gian nan, không cách nào hiện ra toàn bộ uy năng. Nhưng cái này đã rất đủ. Cái kia đi ra linh hồn, mặc dù nhanh chóng bị đối phương thu nạp, nhưng cũng có đại lượng thủy hành chi khí trực tiếp bám vào đi lên, cùng đối phương linh hồn cùng một chỗ, dung nhập vào đối phương tâm thần ở trong. Đang xà lao tổ gắt gao nhìn xem Lý Tố, hắn không có ý định đánh rơi xuống, muốn thoát ly, mặc dù này sẽ lần nữa buông tha đối phương, nhưng không trọng yếu. Các loại ra ngoài, hắn sẽ lập tức trực tiếp thông chi yêu đỉnh, để cực hạn đại la đến đây. Kẻ này, quá mức yêu nghiệt, quá mức đáng sợ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn rời đi Bắc Câu Lô Châu, không phải vậy không chỉ là xà yêu bộ tộc, toàn bộ yêu tộc đều muốn gặp nạn. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, lại là phát hiện Lý Tố trên mặt lộ ra ý cười, rất không hiểu, cũng rất để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Cười. Tiếu thập. Đằng xà lao tổ sắc mặt đông nhiên biến đổi, tư duy trực tiếp liền hỗn loạn, có đáng sợ cảm xúc dưới đáy lòng bộc phát, trực tiếp để hắn mộng bức linh trí của hắn, hắn con ngươi trợ to, lộ ra cực độ khủng bố chi sắc. Không, không cần. Hắn muốn dây rùa, và mèo thân thể của mình, đào tẩu. Rất hiển nhiên, quá muộn. Không chỉ là ngoại bộ xâm nhiễm, linh hồn đều bị thủy hành chi khí xâm lấn, đối mặt cái kia khổng lồ không cam lòng chi khí, nó nhanh chóng trầm luân xuống dưới, lâm vào vô tận trong hỗn loạn. Cùng trước đó Lý Tố gặp qua cái kia yêu tộc một dạng, tư duy không tại thuộc về tự thân, đang rắn bắt đầu lung tung bộc phát, không ngừng phóng thích tự thân pháp lực. Đối mặt một màn này, Lý Tố thì lặng yên dung nhập vào thủy hành chi lực ở trong, im ắng rút đi. Không đầy một lát, đang rắn đột nhiên hướng về một đầu phân đạo giết đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến hơi thở đối phương hoàn toàn biến mất, Lý Tố nhịn không được lắc lắc nắm đấm của mình, thật sâu thở ra một hơi, toàn thân lông trầm tĩnh lại. Rất tốt, thành công. Suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên con mắt trợ to, trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ rung động thân sắc. Ngoa tạo. Hắn động thủ thời điểm, mục đích chủ yếu là muốn lộng chết ra hỏa này, dù sao đã kết thủ, sớm giết, muộn giết, đều muốn giết. Có cơ hội, còn không hạ thủ. Đây không phải là cho đối phương phản sát chính mình khả năng sao? Hoàn cảnh đặc thù này, hẳn là phí không có bao nhiêu khí lực, bởi vậy Lý Tố mới trực tiếp động thủ. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh. Giờ phút này, Lý Tố trong thân thể bị hắn thông qua không gian lấy đi, trực tiếp ném vào Phật quốc bên trong, đều không có quản, dự định để thần thông tự hành xử lý liền tốt. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Chặt đi xuống chỉ là 1/3 xương sọ, là trên thân người, cho nên không lớn. Nhưng khi thu vào đến đằng sau, nó khôi phục nguyên dạng bên dưới, hoàn toàn chính là một chuyện khác. Trên thực tế, Phật quốc đều anh động đứng lên, Thế Tôn Phật Đà mặc dù không núp đích, nhưng cái khác cũng nhịn không được kích động phát sáng tỏa sáng. Bởi vì đầu này xương đỉnh đầu, không sai biệt lắm có 20 tầng lâu cao như vậy. Đơn giản lớn đến kinh người. Tỳ Khưu Ni bọn họ nhao nhao tay cầm dao phay, vây quanh to lớn xương sọ điền cuồng vùng đao, La Hán bọn họ lấy hai tay để trần đem cởi xuống huyết nhục xương cốt đem đến công đức nước bên kia, bỏ vào sau rơi xuống ánh sáng vô lượng bắt đầu nấu chín. Kịch liệt chấn động nổ tung, đại lượng năng lượng chạy ra không nói, còn có kinh người phong hành đạo tắc từ bên trong bộc phát mà ra. Trong nháy mắt, Lý Tố tinh thần thế giới đều chấn động rộng lượng phong hệ đạo vận chạy xuôi mà ra, nguyên bản chỉ có 2000 không đến phong hệ tiểu đạo tại bị cấp tốc bổ sung, phá ngàn, chạy bạn. Bị kinh phong bình thường run lên không sai biệt lắm hơn 3 phút đồng hồ, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hoàn hồn, xem xét tự thân thế giới tiểu đạo tình huống, trong lúc nhất thời Lý Tố đều kinh ngạc, nhịn không được đánh run một cái. Trực tiếp tăng lên 48,000 số lượng. Nương theo lấy phần này gia tăng, hắn có tiểu đạo tổng số đã đạt đến 350,000 trình độ. Mặc dù nghe nói vạn năm chi chiến có thể thông qua giết chết tu sĩ khác, cướp đoạt đạo vận, rất nhiều chân tiên ngàn năm, mấy ngàn năm không đột phá, chính là vì cái này. Tại Lý Tố muốn triệt để giết chết, chính mình vẹn vẹn một cái đầu xương đỉnh đầu, hẳn là không bao nhiêu. Có thể giờ phút này nghĩ đến, đây chính là huyền tiên xương sọ. Có được mấy triệu tiểu đạo huyền tiên, thân thể của nó bộ kiện, còn có thể thiếu đi. Trong lúc nhất thời, Lý Tố có chút đỏ mắt, kém chút nhịn không được, đem kim ô bên kia lấy được hai mảnh ngón tay, còn có huyết đục cùng một chỗ ném vào Phật quốc bên trong. Không được, phải nhẫn ở, số lượng quá ít, trực tiếp hấp thu, còn không bằng cảm thụ cảm ngộ. Trừ phi, nguyên một chỉ cánh. Dù sao đây cũng quá nhanh, quá đơn giản. Phải biết hắn lĩnh ngộ mặc dù nhanh, nhưng đó là xây dựng ở có đạo có thể học, có thể ngộ tình mừng dưới. Sau khi rời khỏi đây, đang suy nghĩ như cùng ở tại huyền quy thể nội như vậy, sợ sẽ không dễ dàng như vậy chính là thủy hành đạo tắc bản thân, tốc độ cũng bắt đầu xuất hiện giảm xuống, không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn, trừ phi hắn tạo thành nửa đường. Không phải khó mà lĩnh ngộ, mà là rất có thể sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, trực tiếp hình thành nửa đường. Đôi này muốn dùng trí cao trúc cơ Lý Tố mà nói, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng mà loại giết chóc này có được, không chỉ có riêng chẳng qua là được nhiều đơn giản như vậy, nó trên bản chất cũng còn không phải chính mình còn cần chính mình đi tiêu hóa mới được. Tương đương với phong hành chi đạo bị hắn đốt sáng lên, còn muốn đi thêm điểm mới có thể xem như chính mình. Đồng thời, không riêng gì phong hệ tiểu đạo, nhiều 48,000 phía dưới, hắn chủ đạo đều chiếm được không ít tăng lên, khoảng 3 phút, tăng lên không sai biệt lắm 80 cái tả hữu, vượt qua 2500 đằng sau, tốc độ sẽ hạ xuống rất lợi hại, đơn nhất đạo có thể mang tới hiệu quả dù sao cũng có hạn, cần càng nhiều lĩnh ngộ đạo khác nhau mới được. Đúng rồi, gia tăng chủ đạo còn không phải một cái, mà là mỗi cái. Chuyển đổi một chút lời nói, trực tiếp nhiều 1120 cái. Nghĩ tới đây, Lý Tố đôi mắt không nhịn được lấp lóe nhớ kỹ yêu đình bên này, là 5 người một tổ tới. Đang rắn vốn phải là một con đường khác, kết quả xuất hiện nơi này, đây là nói vun vào chạy. 5 người biến thành 10 người. Lời như vậy, cho dù nói trong 5 người có tối đa nhất 3 đến 4 cái có thể chống đỡ được không cam lòng chi ý xâm nhiễm, cũng sẽ còn thừa lại 6 đến 8 người. Chính mình giết chết một cái, ít nhất 5 cái, nhiều nhất 7 cái. Dù là một nửa hướng phía bên này, cũng có 3 cái dưới. Một cái 48,000, 3 cái cũng là 144,000. Nếu là chặt đi xuống bộ vị càng nhiều hơn một chút, nhân số cũng nhiều một chút. Hôm nay hắn không chừng liền có thể ở chỗ này đến chân tiên viên mãn, có thể bắt đầu tay chuẩn bị tiến giai cảnh giới thái ất. Nghĩ tới đây, Lý Tố chính mình nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tiến giai thái ất, có vẻ như thật không phải rất xa a, mà một khi hoàn thành, thế giới này có thể người uy hiếp hắn, liền thật không nhiều lắm, xem như bước vào thần thoại giới cao tầng giai cấp bảo mệnh năng lực sẽ cực kỳ tăng lên, sẽ không ở đơn giản như vậy bị người tùy tiện đuổi. Nghĩ đến huyền quy tình huống, hắn lại có chút do dự, dù sao cái này thật không mở ra được trò đùa, ngốc càng lâu liền càng nguy hiểm. Có thể nghĩ đến thu hoạch, thật có chút mà bước không ra chân, Lý Tố rất ít xúc động, bình thường tỉnh táo mà sợ, nhưng lúc này đây, lần này, hiệu quả thực sự quá tốt, quá kinh người. Gan nhỏ chết đói trướng chết gan lớn. Hắn cũng không phải không có điên cuồng qua, chỉ là nhìn đại giới lợi ích có đủ hay không. Hiện tại, Lý Tố ác hung hăng lắc lắc răng, mẹ nó, làm. Chương 685, không coi trọng chương 685, không coi trọng nhân tộc, thật sự là một cái khó có thể tin chủng tộc, bản cổ phiên không nhịn được cảm thán lên tiếng. Trước kia cảm thấy Hồng Hoang thánh nhân tính toán kinh người nhất, làm cho lòng người đấy phát lạnh, bây giờ xem xét trước mắt tiểu đệ tử này thao tác, Hồng Hoang lúc ấy tam giáo phải có như thế một người đệ tử, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phong thần sẽ phát sinh sự tình gì. Cái gì gặp quỷ thao tác, đây là chính mình đem huyền quy cho làm tỉnh lại, chính mình hay là huyền quy hận nhất đệ tử truyền nhân, tại đều muốn chạy trốn trong lúc mấu chốt, quay đầu thế mà lợi dụng huyền quy mà khí, đi hao đuổi giết hắn yêu tộc Long Cửu. Mặc dù thường nghe người ta tục nói, mượn đao giết người, nhưng cái này mượn đao trình độ, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Rõ ràng là địch nhân cùng địch nhân, kết quả đều thành ta quân đội bạn. Nhìn xem chẳng những không đi, còn dọc theo thủy hành đại đạo chi lực đi tiến hành cảm ứng, cuối cùng một đường sờ qua đến, tại yêu tộc một tên thái ớt huyền tiên sắp chạy thoát, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng trong nháy mắt, cắm đầu chính là một kiếm. Chẳng những một kiếm chém mảng lớn huyết nhục đi ra, còn không quên bù một chân, lại đem người cho đạp trở về. Nhìn xem bị đá bay ra hỏa, cái kia một mặt tuyệt vọng, điên cuồng biểu lộ, bản cổ phiên cũng nhịn không được lộ ra một tia không đành lòng. Thật sự là quá cực kỳ tàn ác. Cái kia thét lên thanh âm, ở trong đó hoán hận, hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái kia một giây, đối phương là như thế nào tâm tình. Ba cái, cũng không biết bản cổ phiên đang suy nghĩ gì Lý Tố, lúc này rất hưng phấn. Đang xà lao tổ lúc ấy chủ yếu nghĩ đến giết người, không muốn lấy làm vật liệu, cho nên xuất kiếm là chiếu đầu chặn. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút ta, sinh vật địa phương nào nhất cứng rắn? Xương cốt nhiều nhất. Đầu a. Cho nên lúc này Lý Tố học thông minh, hắn không chặt đầu. Cái thứ hai, trực tiếp chặt tay. Cái thứ ba, chặt đùi. Đến Phật quốc bên trong, đó chính là hai tòa núi lớn như vậy cánh tay chân, lúc này trước đó ném vào cánh tay cũng còn không có tiêu hóa xong đâu. Lớn như vậy bộ kiện rơi xuống, Lý Tố tiểu đạo chi lực, tự nhiên là tiêu chuẩn tăng. Đặc biệt là chủ đạo, đặc biệt khả quan. Đều đột phá 2,750 khoảng cách 3000, thật sự chỉ kém như vậy một đâu đâu, một đâu đâu. Tại hai cái, không, tại một cái. Chỉ cần lại đến một cái, như vậy đủ rồi, lần này nhắm chuẩn cái eo, trực tiếp đem nửa người dưới chặt, sau khi rời đi, chỉ chờ Phật quốc tiêu hóa xong tất, hắn nên chủ đạo 3000 tiểu đạo viên mãn, có thể hình thành nửa đường, tiến giai thái ất. Nhìn không được hít một hơi, lúc này mới bao lâu, mới bao lâu? Nửa giờ có hay không? Phảng phất một đầu trang khang đại đạo hiện ra trước mắt, Lý Tố con mắt mà đều sáng lên, cả một cái phát sáng phát nhiệt ra hắn vận chuyển tự thân thủy hành đạo tắc, lúc này bên trong mênh mông huyền quy không cam lòng chi khí đều đối với hắn không có ảnh hưởng gì, toàn thân toàn ý tại thủy hành đại đạo bên trong du lịch nằm, cảm thụ sau cùng ra hỏa đứng lên. Sau một lúc lâu, Lý Tố ánh mắt sáng lên. Tìm được, có cái ra hỏa, ngay tại cấp tốc đột phá mà đến. Tốc độ rất nhanh, thủy hành đại đạo bên trong truyền đến một cỗ rất là trầm trọng khí tức, loại đạo này lúc trước hắn gặp qua, bị Kim Ô vây công thời điểm, cái kia địa đạo chi lực ra hỏa, nhớ ký gọi là hạng không tới. Trước mắt thực lực này phải kém một chút, không có người kia mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, đối với Lý Tố mà nói, không hề nghi ngờ là một bản thức ăn ngon. Không chỉ có cắt đứng lên tốt, càng quan trọng hơn là địa đạo chi lực, trước mắt hắn còn không có, hoặc là nói rất ít. Tiên lặng đi vào lối ra trước đó, Lục Tiên kiếm dấu ở trong bóng ma, tinh thần thế giới bắt đầu độ cao chấn động, bên trong bây giờ đã gia tăng đến 400,000 chi cự tiểu đạo đang nhấp nháy phát sáng, quần quần không dứt đem lực lượng quán chú Lục Tiên kiếm bên trong. Làm thượng thanh trí cao nhánh chính song đạo đồng dạng đang phát sáng, chạy vào ở trong tay Lục Tiên kiếm bên trong, ổn định kết cấu, có thể gánh chịu, bộc phát càng lớn uy năng. Phi, phi. Hắn phun, hai tay đem kiếm cầm thật chặt, vô thanh vô tức đứng tại cửa hang, chờ đợi, lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, nương theo lấy nặng nề vô cùng tiếng bước chân vang lên, một cái thiết tháp thân thể nam tử dẫm lên cật lực bước chân bỏ ra. Bởi vì địa đạo chi lực quan hệ, đối với tốc độ cũng không am hiểu, tăng thêm thân thể cao lớn, nó bị cuốn giao thủy hành đạo tắc càng là đặc biệt nhiều, hành động phản phất tại kéo lấy một con sông bình thường, mỗi một bước đều cần tốn hao lực lượng khổng lồ. Hắn gọi Hạng Cửu, là hạng không sư đệ. Giờ phút này, chính không ngừng dãy rủa, toàn thân gân xanh đều bành trướng có thể thấy được, bên trong hiện ra kinh người cảnh tượng, có tinh hệ lấp lánh, có hơn ngàn nửa đường băng lên. Nhục thân kết cấu như là vô số ngọn núi tạo thành, mỗi một khối đều vô cùng cường đại. Gian nan đến nơi này, Hạng Cửu trực tiếp mở to ánh mắt của mình, bởi vì cảm nhận được, rốt cục cảm nhận được, rời đi cái địa phương đáng chết này cửa ra vào chỗ. Quá khó khăn. Đáng chết đằng đẵng, biến cố phát sinh sau, trước tiên đã không thấy tăm hơi, đào tẩu. Những người còn lại cũng là chạy nhanh chóng, liền tốc độ của hắn chậm nhất, đi ra gian nan nhất, kém một chút, thật kém một chút liền ham ở bên trong. Các loại sau khi rời khỏi đây, chuyện này còn chưa xong. Hạng Cửu đột nhiên hét lớn, trực tiếp bắt đầu sau cùng bắn gọn đứng lên, đã kiên trì quá lâu, khoảng cách thực sự quá xa, trong cơ thể hắn tinh hệ đều bị đại lượng tiêu hao, đã không đến nguyên bản 1/3, không, 1/5. Dãy rủa, dãy rủa. Đem cuốn quanh ở trên người mình thủy hành chi khí từng cây xé rách, hắn một bước lại một bước hướng về phía trước. Rốt cục, trước mắt hắn xuất hiện quang mang, lối ra có thể thấy rõ ràng. Trên mặt không nhịn được lộ ra vui sướng, liền muốn nhất cổ tác khí. Bang! Kiếm thanh chợt nổi lên. Sát ý, liệt tiên. Không gặp người, có chỉ là đầy trời huyết quang, cùng lạnh như tâm phi tử vòng chi ý Hạng Cửu con người mãnh liệt co rút lại, lộ ra cực độ kinh người cũng không thể tin, tới quá nhanh, quá đột nhiên. Căn bản là không có phản ứng, cái kia đang sợ kiếm quang liền từ eo của hắn xẹt qua. Một kiếm này, rất chí mạng. Lúc đầu hắn căn cơ liền đáng sợ, tại tiểu đạo rất ít thời điểm, đã có thể thông dong đối mặt thái ớt trung kỳ. Đương nhiên, đây không phải ngạnh thực lực cường đại, chỉ là bảy thánh trí cao để hắn không cần cùng đối phương liều mạng, thuộc về tứ lạng bát tiên cân. Dưới tình huống bình thường, muốn giết thái ớt trên cơ bản là không thể nào trừ phi vận dụng trí bảo, nhưng dù vậy, cũng nhiều lắm thì trọng thương, trừ phi đối phương không chạy, không phải vậy giết chết vẫn như cũ rất khó. Giai cấp tuyệt đối chênh lệch, từ đầu đến cuối tồn tại, khoảng cách quá xa, không phải đơn thuần dựa vào căn cơ liền có thể bù đắp. Bây giờ, tiểu đạo không ngừng gia tăng, chủ đạo không ngừng biến mãn, Lý Tố tuyệt đối thuộc về đỉnh lấy chân tiên trần nhà không ngừng hướng lên, ánh sáng tiểu đạo số lượng đã tương đương với 133 nửa đường. Cái này khiến lực công kích của hắn đạt được một cái kinh người tăng lên. Còn có chính là đối phương tình huống, bản thân đang toàn lực ứng phó đối kháng Huyền Quy thủy hành chi lực, giảng thật đây chính là đại la cấp bậc lực lượng, có thể tiến hành đối kháng, đã muốn khen đối phương một tiếng không dậy nổi. Đang toàn lực ứng phó dễ rủa tình huống dưới, đối với tự thân phòng ngự, tự nhiên cũng liền trở nên cực kỳ yếu kém. Mặc dù có chỗ ngăn cản, có thể đối mặt chính là ẩn một kia chân chính Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý Lục Tiên giới kiếm, bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. A! Kiếm gãy nhục thân trong ngay mắt, linh hồn trí cao phát động chuẩn bị ôn chuyện bóng hình xinh đẹp xuất hiện, tại đối phương hãi nhiên trong ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp đối với nó linh hồn tiến hành trùng kích. Mắt trần có thể thấy hồn phách bị dung ra bên ngoài cơ thể, có một hồn, hai phách. Bất quá, thực lực của đối phương không thể nghi ngờ là kinh người, đặc biệt là địa đạo chi lực ở phương diện này cực kỳ cường đại, có tự nhiên kháng tính. Chớp mắt liền bị ổn định, trở về. Đối với cái này, Lý Tố cũng không hề để ý, bởi vì tại dưới loại không khí này, chỉ cần đi ra trở về liền sẽ không bình thường, đem hắn thân thể diện tích lớn cuốn lấy nhau thủy hành đạo tắc sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Thành. Lý Tố trên mặt phát sáng, đưa tay chụp vào đối phương nửa người dưới đồng thời, trực tiếp một cước đá ra, cũng mặc kệ tư thế phải trang ưu nhã. Chỉ cần bộ phận này tới tay, hắn liền có thể rời đi Huyền Quy thể nội, chạy về phía tự do. Nhưng mà tay còn tại giữa không trung, chân cũng giữa không trung. Đã thấy Hạng Cửu tại lui ra phía sau, bằng tốc độ kinh người tại lui ra phía sau. Hỗn đản. Đối mặt một màn này, Lý Tố ở một nhỏ bên dưới, không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Hắn nhảy lên một cái, không hề do dự đổi tới. Hắn chạy rất nhanh, nhưng đối phương lui cùng nhanh, giữa hai bên khoảng cách, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, mà không phải rút ngắn. Mẹ nó. Trong chớp mắt, đuổi không sai biệt lắm hơn 2000 dặm, Lý Tố mắt thấy càng đuổi càng xa, mau đi vào chỗ sâu rốt cục nhịn không được, trực tiếp hư không chém ra một kiếm. Nương theo lấy bắn tung huyết hoa, một đầu bắp chân rơi xuống. Đứng vững, Lý Tố nhanh chóng đem bắp chân nhặt lên, không chút do dự ném vào Phật quốc sau, không nhịn được nguyên điệu lại đá lại đạp đứng lên. Không coi trọng, quá không đẹp đẽ. Người ta giết đến, đồ vật ngươi trực tiếp lấy đi. Trả hết cổ Huyền Quy, Hồng Hoang đại lão, Thiên Thiên thần thánh. Hiển nhiên, chạy, tự nhiên không phải Hạng Cửu chính mình, mà là lôi kéo thủy hành của hắn chi lực. Mẹ nó vốn cho rằng là cuốn dao, kết quả lại là từng cây dây gân bị kéo xuống cực hạn, kết quả Hạng Cửu bởi vì nhục thân linh hồn bị Lý Tố trọng thương, đã mất đi năng lực chống cự, bị trực tiếp giật trở về. Nhìn xem Phật quốc bên trong không sai biệt lắm có nửa cái núi cao bắt chân, Lý Tố ruột đều khí đau. Hắn chém chính là phần eo, trực tiếp hai đoạn, lấy người kia thân cao mà nói, hơn phân nửa thận đều phải lưu lại, một đầu bắp chân đều lớn như vậy, toàn bộ nửa người dưới được nhiều kinh người. Kết quả, không có. Loạt thức ăn trước miệng của ta đây là. Không, đây là nhổ răng gọn, đồng thời lấy hắn kích cỡ cùng đối phương tương đối, loại hành vi này đơn giản chính là đè xuống một cái con, rút nó răng. Thực sự quá xấu rồi. Lý Tố cả người đều chí úc trực tiếp ngã vào đáy cốc. Lúc đầu nhiều đến đều có, không chừng có thể đánh xuống mạnh nhất căn cơ, kết quả đây. Kết quả đây. Không đủ. Mặt đen lên, Lý Tố hắn y mắng về tới lối ra trước đó, nhìn cách đó không xa ánh sáng nhạt, cảm thụ được từ ngoại bộ thổi tới thanh phong, không ngừng hấp khí. Đi a, cần phải đi, tại tiếp tục chờ đợi, rất không ổn. Có thể lúc này đi, hắn không cam tâm, thật không cam tâm. Còn kém một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu. Trọn vẹn hơn nửa ngày, Lý Tố tài thật sâu hít một hơi, chậm rãi quay đầu. Tại một cái, liền một cái. Lần này, không tham lam, một cái chân, liền một đầu, được liền đi, đằng sau bất kể như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Lại lần nữa nắm chặt trong tay lục tiên kiếm, biểu lộ lộ ra 10 phần dữ tợn, lại lần nữa nằm vùng đứng lên. Ta còn không tin. Đã nói xong chân tiên đại viên mãn, tại sao có thể cứ như vậy không có? Chương 686, ngươi hao ta, ta hao ngươi, 1, chương 686, ngươi hao ta, ta hao ngươi, 1, tại cửa hàng đứng yên thật lâu, rất hiển nhiên, lần này cũng không có người tại đi ra. Tựa hồ đi bên này người, vừa rồi chính là cái cuối cùng. Ngẫm lại cũng đối, cái này huyền vi thi thể, ánh sáng rộng thoáng cửa ra vào liền có 4 cái, chớ nói chi là chỗ tối bên kia, ít nhất cũng có 2 cái. Ân, ngươi hỏi chỗ tối là ở đâu? Cái này còn phải hỏi. Có phép lực, vào ruột, có thể lên cũng có thể bên dưới, hơn nữa còn là một đường thẳng, không có nhiều như vậy con quân tuấn, nhiều nhất quá trình gian nan một chút. Đạo tác, đang gia tăng. Nương theo lấy Phật quốc bên trong thân thể bị hắn một chút xíu hấp thu, đặc biệt là đại địa chi đạo, tiêu chuẩn gia tăng, dù sao nhất hệ này hắn có được cơ số cực ít, mới mấy trăm, lớn như vậy một cái chân, xu hướng tăng đơn giản đừng quá mức kinh người, 1,1 giây cái đầu sóng, kinh thiên động địa A2809. Chủ đạo tiến bộ đơn giản kinh người, tựa hồ tạp đạo càng nhiều, hiệu quả và lợi ích lại càng lớn. Khoảng cách đem hắn đỉnh đầy 3000, chỉ kém 210. Một chút xíu, thật sự là một chút xíu. Nhìn xem dần dần đỉnh chỉ tăng lên đạo hạnh, Lý Tố gọi là một cái khó chịu, thực sự quá khó tiếp thu rồi, thật khó chịu. Nhớ tới trước đó vứt bỏ hơn nửa đoạn thân thể, nếu là có thể đạt được, lúc này hắn đã ở bên ngoài, chủ đạo trên cơ bản đã rời đi. Lại đợi vài phút, Lý Tố mặc dù nội tâm rất là không cam lòng, hay là cắn răng, chuẩn bị rời đi. Dù sao, đã chậm trễ quá lâu. Không chỉ là huyền quy bên này có hung hiểm, yêu đình bên kia cũng không an toàn, có đại la tại. Đợi lát nữa đến lối ra, trực tiếp dùng bản cổ phiên mở không gian, chạy trốn. Gọi tới sư thúc ý thức, có thể không chỉ là vẹn vẹn bừng tỉnh huyền quy, càng là vì phía sau chạy trốn làm chuẩn bị. Có bản cổ phiên gia trì bên dưới, chỉ cần không phải cực hạn đại la, chỉ là chạy trốn lời nói, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, nguy hiểm là một chút, trọng yếu hay là sẽ không có người tới. 5 người một tổ bên dưới, có thể ngồi xổm 4 cái, đã là cực hạn, lúc này không đến, cũng sẽ không có yêu đỉnh chi người tại từ bên này đi ra. Bất quá, Lý Tố liếc nhìn lối ra thông đạo, có chút kỳ quái. Là mấy tên kia, còn chưa có chết nguyên nhân sao? Bên ngoài làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Huyền quy thi thể phát sinh phản ứng lớn như vậy, chiếu đạo lý đại la cảnh hẳn là đều sớm ngồi không yên, chạy vào mới đối. Còn có huyền quy động tĩnh cũng rất kỳ quái, ngay từ đầu động tĩnh không thể nghi ngờ rất lớn, lúc này không cam lòng chi khí vẫn như cũ có thể cảm thụ được, nhưng thủy chung bảo trì, không có suy giảm, cũng không có tăng lên. Động tĩnh này, cảm giác rất không đúng. Ngay tại Lý Tố kỳ quái bên ngoài giống như không có gì phản ứng thời điểm, rất đột nhiên, huyền quy nội bộ vô cùng mãnh liệt thủy hành chi khí đang nhanh chóng biến mất, giống như thủy triều hướng vào phía trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ân. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này biến hóa, Lý Tố tâm đầu giật mình, mau từ thủy hành chi khí bên trong nhảy ra ngoài. Tình huống như thế nào? Vì cái gì thủy hành chi khí đột nhiên biến mất? Không chỉ là chỗ hắn ở, chu vi tất cả thủy hành chi khí, thậm chí phía ngoài thủy hành chi khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới, phản phất nhận lấy cái gì triệu hoán một dạng. Trong chốc lát, nguyên bản ngăn cách thần thức ba động, cho dù Lý Tố cũng chỉ có thể thông qua dung nhập thủy hành chi khí ở trong mới có thể đi vào đi phạm vi nhất định dò xét huyền quy nội bộ không gian trực tiếp bại lộ đi ra, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bên trong tình huống, triệt để khôi phục bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là thủy hành chi khí biến mất địa phương, chỗ sâu vẫn như cũ không cách nào cảm ứng. Đông. Nương theo lấy như là sấm rền bình thường thanh âm vang lên, đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích, trực tiếp từ huyền quy nội bộ chỗ sâu nổ tung mà ra. Trong sức mạnh, có thể thấy được đại đạo quy tắc hội tụ, không phải mấy triệu, mà là mấy trăm vạn đáng sợ đại đạo như là sáng chói tinh hà bình thường nghiêng mà ra, trùng kích tứ phương. Dù là Lý Tố, đối mặt phần này trùng kích, đều bị đánh đến thùng thùng rung động, nhịn không được liên tiếp lui ra phía sau, trên người giấy lên hỏa diễm. Nơi này lực lượng, hắn con ngươi trợ to, có chút chấn kinh. Thật mạnh đại đạo chi lực, không hề nghi ngờ vượt qua cảnh giới thái ớt trùng kích rõ ràng tại vạn dặm, không, 10 vạn dặm có hơn chuyển đến nơi đây đều đánh cho hắn làn da đau nhức, đơn giản khó có thể tin. Bên trong nhiều loại đại đạo xen lẫn, có Lý Tố quen thuộc, cũng có xa lạ. Quen thuộc, đầu tiên tự nhiên là thủy hành đại đạo. Tứ hệ đều có, không thay đổi băng, trọng thủy, nhược thủy, chân thủy. Sau đó là đại địa chi lực, cùng trước đó cái kia rất giống, nhưng cấp bậc hoàn toàn khác biệt, trước đó cái kia là 1, như vậy hiện tại cái này chính là 100. Còn lại mấy cái thì rất lạ lẫm, có giống như kịch độc, có sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, còn có phong hệ đại đạo, nhưng cũng không phải đằng xà lao tổ có thể sánh được. Cái này mỗi một cái đều mạnh đáng sợ, mạnh kinh tâm. Chẳng lẽ lại rùa đen này phong phạm không giảm năm đó à? Linh hồn cũng còn không có tỉnh, chỉ là một vòng suy nghĩ, thế mà liền trực tiếp để mắt tới Đại La, hơn nữa còn là năm cái. Bàn cổ phiên thanh âm vang lên, trong lời nói lộ ra tán thưởng, tựa hồ thấy được huyền quy sâu nhất nội bộ cảnh tượng. T. Lý Tố trực tiếp liền hút miệng hơi lạnh, ta mẹ nó liền nói đâu, khó trách huyền quy kêu một hồi sau, giống như bình tĩnh, kết quả nơi đó là bình tĩnh, người ta căn bản là không có công phu để ý đến hắn, đang làm yêu tộc Đại La đâu. Bất quá, rùa đen này như thế táo bạo sao? Không ra sân thì đã, ra sân chính là 1v5. Thua rùa, con rùa quy, không phải là chậm rãi, tính cách rất tốt mới đúng không? Ngươi đây đều là lộn xộn cái gì? Bàn cổ phiên hiển nhiên có thể nghe được Lý Tố tâm âm thanh, một mặt cổ quái nói, tạm thời không đề cập tới loài rùa bản thân liền là ăn tạp tính, trước đó đã nói, đầu này huyền quy chính là cổ thần khai thiên giết chết 3000 ma thần thi thể biến thành, tại thượng cổ thời kỳ, liền xem như chân long, chân phượng cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bản thân liền là lấy viễn cổ cá sấu cho ăn, đây chính là trong nước bá chủ, có thể lên 10 hùng dị thú bảng. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, một mặt rung động, viễn cổ rùa, con rùa quy, đều hung tàn như vậy sao? Đi, đi nhanh lên đi, không phải vậy một hồi nói không chừng thật nguy hiểm, lão quy kia đang ngượn thi hoàn hồn. A, ngươi cho rằng cái gì là tiên tiên thần thánh? Đám lao giặc kia, thế nhưng là cùng bản cổ thần một thời đại tồn tại, coi như đối mặt cổ thần thành đạo khai thiên chi lực, vẫn như cũ có thể còn sống sót, thật coi nó là bé thỏ trắng đâu. Chuyện lúc trước, bên trong có rất lớn nội tình, ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy nó thật là một cái người thành thật. Thượng cổ nữ hoa nương nương chém nó tứ chi, đó là thiên mượn cơ hội giết nó, nhưng bởi vì che chở chi đức, tạo thành thần dù chết, lại có một chút linh quang không cần, cho nên phần kia không cam lòng mặc dù không giả, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ như vậy đáng thương. Bây giờ bị ngươi kích thích, tiên lặng suy nghĩ khôi phục, cái kia năm cái đồ đần cũng là ngu xuẩn, đối mặt loại này thượng cổ tồn tại, thế mà tuyển lấy phản kích. Khai thiên thánh nhân giết không chết, sáng tạo thánh nhân hay là giết không chết tồn tại, năm cái đại la cho là mình là ai đâu? Không đi muốn lắc thánh nhân tới chân áp phần này chân linh, thế mà chính mình chém giết. Đầu góc rót nước đôi này huyền quy mà nói, tương đương với không ngừng đối với nó tiến hành kích thích, sớm muộn linh quang triệt để khôi phục. Mặc dù muốn giết nó là thiên có thể di động tay lại là nương nương, lúc này muốn thật khôi phục nhân quả này ngươi bây giờ còn không dậy nổi. Nhìn không được đánh run một cái, nghe đến đó, Lý Tố nơi đó còn dám do dự, trực tiếp đưa tay gọi ra bản cổ phiên, không cần suy nghĩ, dự định bổ ra không gian, trực tiếp thoát đi. Huyền quy kiềm chế tự thân thủy hành đạo tắc bên dưới, trong ngoài chương 686, ngươi hao ta hao ngươi, 2, chương 686, ngươi hao ta hao ngươi, 2, đã không có phong tỏa, coi như từ cái này nội bộ cũng có thể trực tiếp nhảy ra đi. Ân. Ngay tại Lý Tố dự định trực tiếp lúc rời đi, cái kia không ngừng bộc phát đáng sợ ba động nội bộ, truyền đến một tiếng như sấm kêu rên, phảng phất có cái gì nổ, nương theo lấy to lớn sóng xung kích, có vật thể bị mang ra ngoài. Lý Tố bước chân dừng lại, thần thức trực tiếp không nhịn được run một cái. Dù là cách rất rất xa, xa khó có thể tưởng tượng, vẫn như cũ cảm nhận được, đó là một miếng thịt, to lớn vô cùng thịt. Không đối, chuẩn xác mà nói, là một ngón tay. Rất lớn, phi thường lớn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là trên ngón tay ẩn chứa đại đạo chi lực, quá nồng nặc giống như trong bầu trời đêm hạo nguyệt bình thường, lấp lánh động lòng người. Trong nháy mắt, Lý Tố thần thức liền chuyển không rời, hô hấp tại chỗ liền trở nên không gì sánh được trở nên nặng nề. Hắn chủ đạo, còn kém một đâu đâu, còn kém một đâu đâu. Nếu là đem ngón tay này thu vào tay, tới tay lời nói, không chỉ là chủ đạo không thành vấn đề, tiểu đạo cũng sẽ đạt được kinh người bổ sung. Đứt gãy đi ra một chỉ, không chỉ là khổng lồ, ở lực lượng đơn giản như vậy, mà là đạo đều bị đánh gãy mất rồi một đoạn xuống tới, nói cách khác bên trong ngủ say lấy chính là một vị đại la cảnh đạo. Thân thức tới gần, Lý Tố không nhịn được cảm giác một chút, bên trong đạo rất nhiều, không hề nghi ngờ dựng dục đáng sợ năng lượng, nhưng bởi vì bị trực tiếp cắt đứt quan hệ, bị thủy hành chi lực chặt đứt, cắt đứt. Đối mặt kết quả này, lúc đầu đã nhấc không nổi bước chân Lý Tố, con mắt trực tiếp liền đỏ lên. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với chẳng những cắt gọn còn đun sôi là một khối bốc lên hương khí, bay ở trên bàn ăn bò bít tết. Chỉ cần tới tay, liền có thể hấp thu, hoàn toàn không cần cố kỵ người sở hữu nó có thể hay không đối với nó tiến hành cảm ứng, thậm chí đi tìm đến. Trung kích vẫn tại tiếp tục, càng phát ra kịch liệt, hiển nhiên nội bộ đại chém giết đã đi vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn, trong thời gian ngắn này, ngón tay này chính là vật vô chủ, là khó có thể tin cho bảo. Hô hấp hơi run rẩy, Lý Tố trong đầu không nhịn được hiện hiện Huyền Quy ngạnh sinh sinh đem chính mình lông cựu cho hao đi tình cảnh. Huyền Quy tiền bối đều không để ý phong phạm, hao hậu bối đồ vật. Chính mình hao một chút, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không để ý mới đối, sư thúc đều nói rồi, đối phương thế nhưng là tiên tiên thần thánh, thượng cổ 3000 ma thần xoay người, hao một chút vấn đề cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Lý Tố hung hăng cắn răng. Làm trứng chết gan lớn, gan nhỏ chết đói. Bỏ qua cơ hội lần này, hắn chỉ là thành tựu thái ất, cũng không biết còn bao lâu. Khoảng cách lần tiếp theo tiến vào Tây Du, chỉ có 10 tháng nhiều một chút tiến giai huyền tiên, ổn định cảnh giới sau lại đi, hiển nhiên so gà mở thái ất, lại hoặc là chân tiên đại viên mãn phải tốt hơn nhiều. Trong chớp mắt, Lý Tố làm ra quyết định. Hắn huy động bản cổ phiên, trực tiếp xé nước trước mắt không gian, một cái cự đại không gì sánh được không gian. Dù sao, ngón tay kia quá lớn, còn lớn hơn núi, ánh sáng chiều dài đều không khác mấy tiếp cận trăm trượng, độ cao vượt qua 50, sợ không phải có trọn vẹn hơn 100 triệu tấn. Tiểu tử ngươi, đối mặt một màn này, bàn cổ phiên trực tiếp mở to ánh mắt của mình, cái này phá tiểu hải, muốn làm gì? Lý Tố một bước đi tới, hai tay cùng lúc vươn ra, hoa sen đạo quả đều ngồi không yên, trực tiếp từ trong trường hàng ngược dòng xuống, từ to lớn trong tiên cung đi ra, to lớn Phật quốc một cái chớp mắt mở ra, mở lớn đến cực hạn. Miệng phảng phất đều muốn xé rách bình thường, cực kỳ miễn cưỡng một ngụm đem ngón tay này nuốt xuống. Đại đạo quá nhiều, quá mức khổng lồ. Nuốt xuống trong nháy mắt, Lý Tố Kiểm đều đỏ, áp lực cực lớn chuyển tới toàn thân cao thấp, từng cái tế bào phảng phất đều bị đè ép một toàn núi lớn, linh hồn nâng lên một phương thế giới, nặng hắn bạch nhãn chư phiên. Chấn, chấn, chấn. Vũ đại cái đạo quả cũng đều ngồi không yên, nhao nhao nhảy xuống tới, đi vào hoa sen đạo quả bên cạnh. Huyết nục, linh hồn, quá rõ, thượng thanh, sú mệ dự, vũ đại đạo quả đồng thời bắn ra kinh người qua mang, đồng thời ra tay, giúp hoa sen đạo quả cùng một chỗ gánh chịu. Về phần còn lại ngọc thanh đạo quả, tòa chấn trung ương, không ngừng nghiêng ra không gian chi lực. Trong mắt hàn mang lóe lên, Lý Tố trong tay bản cổ phiên chấn động, trực tiếp nát tự thân hư không, chui vào kia trong nguy thế. Hắn một đường điên cuồng phá hư, cho đến chỗ xấu nhất. Lập tức bản cổ phiên một lần lại một lần không ngừng điên cuồng chém ra, đem chính mình chỗ qua đường kính không ngừng phá hư, muốn đem dấu vết của mình triệt để biến mất. Bản cổ phiên mí mắt chực nhảy, bị Lý Tố tao thao tác sợ ngây người, một hồi lâu mới nhịn không được nói, tiểu tử thúi, còn không tranh thủ thời gian gọi tân hỏa cờ đi ra. Ân, nhanh. A, suy nghĩ rối lên, ngủ say sâu trong linh hồn tân hỏa cờ bị kêu gọi mà ra. Ân, làm gì? A, ha ha, thì ra là thế, nhổ răng cọng, không hổ là ta xem trọng người, có năm đó nhân vương bọn họ ba phần hào tình trang trí. Tân hỏa cờ vừa ra tới, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó không kiên nhẫn, lại là kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được ha ha ha cười to. Đều không đợi Lý Tố mở miệng, diễm cờ xoay tròn ở giữa, điên cuồng hấp thu chúng quanh hết thể linh khí, cũng bao quát Lý Tố tự thân, kém chút đem hắn rút khô, mới ngừng. Một giây sau, tiếng trống lên, kèn lệnh minh, nhân tộc sử, huy hoàng mà lộ ra, kỳ hình xuyên qua cổ kim, nó âm thanh xuyên qua cổ kim. Nguyên bản không gì sánh được hỗn loạn kia thế chỗ sâu, nương theo lấy triển khai một quyển này nhân tộc lịch sử, triệt để sôi trào, đáng sợ diễm quang xuyên thủng hư không, đốt sạch hết thảy. Một hồi lâu, tân hỏa cờ mới dừng lại. Không đợi Lý Tố mở miệng, bàn cổ phiên trước tiên đem hắn mệt mỏi một vòng, tân hỏa cờ lại đem hắn cho cuốn một vòng, như là một cái quyển bánh một dạng, bọc một tầng lại một tầng. Sau đó song kỳ phát lực, tại Lý Tố một mặt mộng bức bên trong, mang theo hắn chém ra hư không biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi hoàn hồn, bởi vì hắn phát hạ, mình đã tại Bắc Câu Lô Châu biên giới có thể thấy rõ ràng dính liền lấy Bắc đều một bên khác, Đông Thắng Thần Châu cảnh tượng. Đi. Bàn cổ phiên chấn động, trực tiếp tại lượng giới trên vách tan ra một đầu lỗ hổng, mang theo hắn xuyên qua tới. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Mặc dù nói hắn là chuẩn bị từ Huyền Quy bên trong sau khi ra ngoài, liền trực tiếp rời đi Bắc đều, bên này không quá an toàn, không chỉ là chính mình, liền chỉ là Huyền Quy vấn đề, cực hạn đại la, thậm chí yêu đỉnh thánh nhân ánh mắt chỉ sợ cũng có thể bị hấp dẫn tới. Đông. Ngay tại lúc Lý Tố rời đi đồng thời, Bắc Câu Lô Châu trung tâm, Huyền Quy thi thể chỗ. Chợt nhớ tới to lớn thanh âm, Huyền Quy nội bộ nổ tung, có năm đạo nhuộm đầy tiên huyết người vọt ra. Bọn hắn khí tức không gì sánh được đáng sợ, cường đại đến cực điểm, vừa xuất hiện, đại đạo phóng lên tận trời, trấn áp phương viên trăm vạn dặm chi địa. Là đại la, thần thoại giới dưới thánh nhân, tối thượng cấp tồn tại. Giờ phút này, bọn hắn một mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè, gắt gao nhìn phía dưới Huyền Quy thi hải. Đối mặt năm người ánh mắt, Huyền Quy thi thể im mắng, nhưng lại phảng phất có một đôi mắt từ thân rùa bên trong hướng ra phía ngoài nhìn xem, mang theo không gì sánh được sát khí lạnh như băng cùng hung bạo, không có bất kỳ cái gì lý tính có thể nói nhìn lấy thiên khung bên trên năm người. Rất nhanh, sát cơ cùng hung bạo biến mất, Huyền Quy thi thể lần nữa như cùng chết bình thường, yên tĩnh lại, thủy hành chi khí lại lần nữa trải rộng, thi thể trực tiếp bình tĩnh. Mãi cho đến khí tức biến mất, năm người mới nhịn không được liếc nhau, hơi buông lỏng. Năm người đều có tổn thương, bên trong một cái càng là gãy mất một ngón tay, đây cũng không phải là vết thương nhỏ, là đạo sáng tạo, không chỉ là nhục thể bị phá hư đại đạo phảng phất đều bị đào một góc, muốn khôi phục, cần một lần nữa đem nó bổ sung trở về. Nghĩ tới đây, mấy người càng phát ra kiêng kỵ, đối với Huyền Quy triển hiện ra thủ đoạn. Nói thế nào? Báo cáo đi. Một người trong đó chậm rãi nói, thượng cổ Huyền Quy khôi phục, chuyện này bọn hắn năm cái xử lý không được, thực lực của đối phương rất kinh người, đánh lâu như vậy, thua thiệt toàn bộ đều là bọn hắn, nếu không phải còn tại khôi phục trong quá trình, bọn hắn thật không nhất định có thể đi ra. Về phần lúc đầu suy nghĩ, đối mặt khôi phục Huyền Quy, cái gì suy nghĩ cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Tê cái gà, không nghĩ tới đã suy yếu thành dạng này thế mà ngay cả mấy cái đại la con non đều bóp không chết. Được chưa, tốt rùa, con rùa quy, không ăn thiệt thòi trước mắt, khoản nợ này trước nhớ kỹ, các loại quy ra khôi phục thực lực sau, các ngươi đừng mong thoát đi mà hay, thật mẹ nó coi là quy ra là ăn chay. Còn có nữ hoa hậu nhân, thế mà chạy đến ngươi quy ra trên thi thể đến thiêu vũ, chuyện này à, quy ra nói với ngươi, không xong. Trước tiên đem huyết nhục thu lại, tránh một hồi. Huyền Quy thể nội, một mực tuần lam sắc tiểu ô quy tung bay ở hư không, Lý Tố gặp được qua không thay đổi bằng, trọng thủy, nhược thủy, cùng chân thủy vờn quanh tại trung quanh nó, lộ ra không gì sánh được thần thánh. Nó cũng không phải là thi thể, chỉ là linh hồn, lại bởi vì quá cường đại, cho dù chỉ là linh hồn, vẫn như cũ tràn ngập sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Để cho ta nhìn xem, thái ớt 12 cái, rắc rưởi, quá cay gà. Đại la huyết nhục, không tệ không tệ, cái này một khối da, cái kia kéo một cái tóc, còn có, ân, ân, ân. Chờ chút, quy ra ta đánh bay ra tới ngón tay đâu. Tiểu Lam Quy nhịn không được trừng lớn chính mình mắt rùa, không thể tin nhìn xem chuyên môn đánh bay ra ngoài, vốn nên đợi tại nơi nào đó ngón tay, bây giờ nó, không thấy. Phải biết vì tiết này ngón tay không bị tìm về đi, nó thế nhưng là phí hết khí lực lớn, chuyên môn đem bên trong đại đạo đều cho chặt đứt, xử lý tốt, sẽ không bị cái kia đoạn chỉ đại la cho cảm ứng đạo, có thể nói vì thế làm hoàn toàn chuẩn bị, là tất cả chiến lợi phẩm bên trong trọng yếu nhất một kiện, bên trong năng lượng đầy đủ nó hút một lúc lâu tối thiểu có thể vượt qua tương đối dài một đoạn thời gian. Có thể nói tất cả kế hoạch, một tiết này ngón tay tương đương mấu chốt, là quan trọng nhất. Kết quả, không có. Rồi ra rùa, con rùa quy, tay, không nhịn được bớt, lại bớt. Một hồi lâu, Huyền Quy phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, cái kia sinh con ra không có lô đít đồ con rùa, thế mà hao lão quy đổ bẩn. Huyền Quy điên rồi, cái này có thể quan hệ nó đằng sau là uống nước sống qua ngày, hay là ăn thịt sống qua ngày à, tại sao có thể cứ như vậy không có. Nó điên cuồng bắt đầu tìm kiếm, muốn phỏng đoán nhân quả, cảm giác vận mệnh, một lát sau, nó đầu mắt đỏ bừng, màu lăm rùa, con rùa quy, trên đầu đều phun ra khói xanh, một bước phá vỡ hư không nhảy vào kia thế. Nhưng mà, nhìn xem một mảnh hỗn độn kia thế, Huyền Quy cũng nhịn không được nữa, ngao ngao kêu to lên. Ngao, ngao, ngao. Chương 687, lượng giới chi gian, 1, chương 687, lượng giới chi gian, 1, đây chính là lượng giới chi gian. Mặc dù bị bản cổ phiền, Tân Hỏa Cờ trực tiếp cuốn đi, để hắn có chút ngộng, nhưng rất nhanh lại bị tự thân tại trí bảo che chở cho, xuyên qua lượng giới bích trướng cảnh tượng hấp dẫn. Mặc dù Lý Tố từng có vượt qua bích trướng tình huống, nhưng này thông qua tiệt giáo bên kia điểm truyền tống, cũng không phải là dựa vào tự thân, thậm chí lấy như vậy trần trụi phương thức trực tiếp cứng rắn từ ở giữa xuyên qua. Không sai, hắn lúc này trên thực tế chính là trên thân bọc hai tấm cờ, có thể trực tiếp cảm nhận được tình huống bên ngoài. Cái này bích trướng vốn là không thấy được, chỉ có coi ngươi đi đến cuối cùng sau mới có thể phát hiện, đối diện cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, nhưng bất luận như thế nào ngươi cũng đi không đi qua. Nói cách khác đừng nói nhìn, sợ ngươi cũng sợ không tới. Lý Tố bây giờ liền thân ở trong lúc này, xuyên thấu qua hai cờ, trực tiếp thông qua ánh mắt nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Không thể nghi ngờ, phía ngoài hết thảy để hắn không gì sánh được chấn động. Phong bạo lưỡng giới chi gian, ngay tại trận tiếp theo không gì sánh được đáng sợ cơn bão năng lượng. Nó nhan sắc cửu thải biến hóa không chừng, nhìn tựa như vô số sắc thái hỏa diễm đan vào một chỗ, lộng lây sáng chói. Nhưng không hề nghi ngờ, hình thành ngọn lửa này sắc điệu năng lượng không gì sánh được bạo ngược, dù là cách trí bảo Lý Tố phảng phất đều có thể cảm nhận được bên trong khủng bố tính phá hư. Đây tuyệt đối là một cái sinh mệnh cấm khu, lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, tiến vào bên trong chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị trực tiếp tiêu chết, huyết nhục chí cao đều không cứu lại được đến loại kia. Rõ ràng là lưỡng giới chi gian, tại sao phải có như thế đáng sợ cơn bão năng lượng? Phải biết, thần thoại giới tồn tại đã dựa theo nơi này thuyết pháp, đều sớm đã vượt qua trăm vạn năm năm tháng, đều thời gian lâu như vậy đi qua, lẫn nhau ở giữa kẽ hở ở trong, vì sao còn có như vậy kinh khủng như vậy năng lượng? Cái này năng lượng rất cuồng bạo đến không cách nào hấp thu trình độ. Hạt nhảy nhót thực sự quá sinh động, dẫn đến nó tính chất không gì sánh được kịch liệt, như đồng thời khắc thiêu đốt lên sang một dạng, thời khắc đều tại bản thân hủy diệt trong quá trình. Đây là Lý Tố lần thứ nhất gặp được hoàn toàn không cách nào hấp thu năng lượng, lại hoặc là lấy trước mắt hắn giai đoạn, hoàn toàn không cách nào khống chế lực lượng. Một đường tiến lên, Tân Hỏa Cờ cùng bản cổ phiên mang theo tốc độ của hắn rất nhanh, phản phất giống như bay giống như lưu tinh, hoạch xuất ra một đầu thật dài quy tích. Lưỡng giới khe hẹp, xa so với trong tưởng tượng của hắn, xa xôi. Không, phải nói xa rất nhiều. Vốn cho rằng đột phá qua đi, hẳn là không bao lâu, nhưng trên thực tế tiến vào nơi này đã vượt qua nhanh một canh giờ vẫn không có đến bờ bên kia. Bản cổ phiên không phải bản thể giáng lâm cũng là dễ lý giải, Tân Hỏa Cờ không phải a, Tân Hỏa Cờ tốc độ vốn là cực nhanh, mang theo Lý Tố tiến lên bên dưới, thậm chí so với hắn chính mình chạy còn nhanh. Kết quả, chạy nhanh hai cái giờ thế mà cũng còn không có đến bị ngạn. Lưỡng giới chi gian lại có xa như vậy. Bộ phận này chính là Hồng Hoang đại địa, nguyên bản tứ đại châu bộ biến mất bộ phận. Bản cổ phiên mở miệng. Lý Tố khẽ giật mình, tứ đại châu bộ biến mất bộ phận. Đây là ý gì? Thượng cổ chi chiến, tà tính xâm lấn, Hồng Hoang thiên địa thụ ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, vì để tránh cho Hồng Hoang bị triệt để ô nhiễm, thánh nhân lấy vô thượng thần thông, đào đi xảy ra vấn đề tồn tại, tạo thành bây giờ chỗ này vị thần thoại giới bộ dáng. Thì ra là thế. Chờ chút, sư thúc, đào đi tồn tại. Lý Tố hơi nhướng mày, phát hiện trong lời này vấn đề, không phải hủy đi có vấn đề bộ phận, mà là đào đi có vấn đề tồn tại. Rất đơn giản, bởi vì Hồng Hoang cũng không có phá diệt, nó trên thực tế hay là nguyên bản bộ dáng, chỉ là có vấn đề bộ phận kia không thấy, cho nên mới sẽ hình thành bây giờ ngươi nhìn thấy cái này bên ngoài. Bàn cổ phiên thản nhiên nói, phải biết Hồng Hoang vốn là một cái chính thể, tứ đại châu tùy tùng bắt đầu đến cuối cùng đều nối liền cùng một chỗ, cho dù sụp đổ cũng không có khả năng hình thành cảnh tượng như vậy. Huống chi, nếu là thật sự phát sinh một trận Hồng Hoang đều bị triệt để sụp đổ chiến đấu, ngươi cảm thấy có thể có bao nhiêu người sống xuống tới? Lý Tố ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh có đưa vào. Xác thực, so sánh với thần thoại giới là triệt để sụp đổ Hồng Hoang gây dựng lại mà thành, bàn cổ phiên nói khả năng ngược lại càng thêm lớn một chút. Dù sao, thần thoại giới cũng không có kinh lịch văn minh hủy diệt liền tất nhiên sẽ tùy theo phát sinh đặc thù cảnh tượng. Văn minh đứt gãy. Nếu thật là gặp phải toàn bộ Hồng Hoang đều triệt để hủy diệt một nhóm cảnh tượng, cho dù nói có người sống xuống tới, vậy cũng chính là sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ trời đông giá rét, vô số người đều đem rẽ rùa tại sinh tử một đường ở giữa, cực kỳ lâu đều không có biện pháp khôi phục nguyên khí. Hồi tưởng lại, bây giờ thần thoại giới đối với đại phá diệt hiểu rõ cũng rất ít. Liên lấy tiệt giáo mà nói, miêu tả văn tự, bất quá giải rác hơn 100 chữ mà thôi. Ngày đó, trên trời rơi ra máu, toàn bộ thế giới đều đang kêu rên, đứng vững tại 33 ngày bên trên vô số kỷ nguyên biểu tượng thiên đình nó từ trên trời giáng xuống, đập xuống. Thần tiên cao cao tại thượng bọn họ thi thể như mưa rơi xuống, đại địa cũng bị đánh xuyên, khăng khít địa ngục từ hoàng tuyển trong u minh bị ép ra ngoài, hết thảy tất cả cũng thay đổi bộ dáng, sinh cơ bừng bừng hồng hoang, biến thành nhân gian luyện ngục. Đường đường thiệt giáo, có được thánh nhân thiệt giáo, liên quan tới vạn cổ trước đó hồng hoang phá diệt nguyên nhân ghi chép nội dung, vậy mà liền ngần ấy. Đừng nói chuyện xảy ra sự tình bên trong đều không có, có vẹn vẹn chỉ là sau đó. Đồng thời, toàn bộ quá trình ghi chép chỗ miêu tả thời gian cũng rất kinh người. Trước sau, một ngày. Không sai, đại phá diệt cũng không phải là phát sinh thật lâu, mà là từ bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, liền kết cục. Sinh ra tới thần thoại giới, hẳn là bị lúc đó hồng hoang thánh nhân cho che chở, trên thực tế lúc đó nơi này sinh linh căn bản không có tư cách tham dự vào trận kia, ngay cả thánh nhân cũng bị liên lụy trong chiến tranh. Lý Tố mặc mặc hít vào một hơi, co lại chân của mình mà, bắt đầu cố gắng tiêu hóa lên bị chính mình nuốt vào huyết đục. Vừa nghĩ tới đáng sợ như vậy không gian, là thánh nhân tạo thành, hơn nữa còn là tại cùng địch nhân tiến hành trước nay chưa có đáng sợ đại chiến thời điểm, tùy tiện chiếu thành, áp lực lập tức tăng lên. Chân tiên, sắp thái ất. Loại cảnh giới này so sánh với đại la cảnh, thánh nhân cảnh, vẫn như cũ xa xôi, liền không nói mà một cái rất hiển nhiên vấn đề chính là cho dù nói hắn tại thần thoại giới thành thánh nhân, so sánh với cái kia vạn cổ trước đó, bên ngông hồng hoang vẹn vẹn chỉ có 7 cái thiên đạo thánh nhân mà nói, trên lệch lại là bao nhiêu. Thần thoại giới là do tứ đại châu bộ chỗ tạo thành, phía đông tây làm chủ, nam bắc làm phụ, bát đại giáo cũng đều là phía đông tây hai bên làm chủ. Nhưng là, tại thần thoại giới còn có trung ương. Nếu nói đông tây hai bên cạnh hay là thần thoại giới sinh linh đang làm chủ lời nói, duy chỉ có trung ương không phải. Ở trong đó, rất có vấn đề, lại hỏi đề cực lớn. Thiết giáo, không đối, phải nói thần thoại giới bát đại giáo, trên thực tế vẫn luôn tại chuẩn bị chiến đấu, cũng một mực ở vào chuẩn bị chiến đấu ở trong. Mặc dù không có nói rõ, nhưng làm thiết giáo chân truyền, Lý Tố là có tư cách chạm đến cái kia mặt tầng. Bát đại giáo thời khắc chuẩn bị, nguyên nhân gây ra một trong là thượng cổ phá diệt, nhưng căn bản lý do là bởi vì trung ương bên kia vấn đề, dù sao người trước đều sớm đi qua trăm vạn năm năm tháng, tại làm sao cũng không có khả năng duy trì liên tục đến bây giờ. Mà liên quan tới trung ương, Hạ Quốc ghi chép bên trên cũng có chuyên môn ghi chép, đi chương 687, lượng giới chi gian 2, chương 687, lượng giới chi gian 2, vào người, tuyệt đại bộ phận đều sẽ xảy ra bất trắc, coi như còn sống đi ra cũng sẽ xuất hiện to lớn vấn đề. Sau đó, Hạ Quốc người xây dựng, trong truyền thuyết Hạ Vương, chính là biến mất ở trung ương bên trong, đến nay không có tin tức gì. Nói cách khác, ta tính, là Lý Tố hắn không thể không đối mặt một vấn đề. Đặc biệt là làm bảy thánh đạo thống truyền nhân, làm rõ hồng hoang đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hồng hoang bên ngoài trước mắt đến tuột cùng là tình huống gì. Hiện tại tạm thời không đề cập tới, nhưng tương lai, tất nhiên cũng nhất định phải là hắn phải đối mặt vấn đề. Cho nên, trước mắt hắn vẫn như cũ quá yếu, quá yếu. Một khi bạn cổ chuyện lúc trước nện xuống đến, không phải bể đầu chảy máu vấn đề, mà là tan xương nát thịt. Thời gian, một chút xíu chảy xuôi. Lý Tố Phật Quốc đang không ngừng phát sáng, bên trong cực kỳ nhanh chóng xử lý cảnh giới thái ớt đám yêu quái huyết đủ. Đại lượng đạo vận không ngừng bay ra, dung nhập thế giới của hắn, biến thành khí tức của hắn. Từ hơn 400,000, mãi cho đến hơn 50 vạn, trọn vẹn 3 canh giờ thời gian trôi qua, mới cuối cùng là tiêu hóa xong tất. Tạp đạo tăng lên không thể nghi ngờ rất tấn mãnh, nhưng chủ đạo phương diện, hiệu quả liền hàng rất nghiêm trọng. Trước đó chính là hơn 2750, lúc này lại vừa vặn đột phá 2800,100,000 tạp đạo, mang tới tăng lên thế mà không đến 500. Đang lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người giảm mạnh lấy. Đặc biệt là cuối cùng không sai biệt lắm 10,000 tạp đạo mang tới càng nộ, vẹn vẹn chỉ làm cho Lý Tố tăng lên 20 cái chủ đạo. Thủy hành, địa hình, phong hành, hỏa hành bốn đạo, bởi vì thu hoạch quá nhiều, cho dù tiếp tục gia tăng, cũng không có nhiều ảnh hưởng tới. Cần đại đạo mới, chính mình không có loại kia, lại hoặc là chỉnh thể càng thâm nhập. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố đem ánh mắt rơi vào cái kia rất miễn cưỡng mới nuốt vào trong bụng to lớn ngón tay, đến từ yêu đỉnh đại la cảnh ngón tay. Hắn rất sớm đã bắt đầu hành động. Nhưng rất hiển nhiên, dù là bên trong đạo bị chém nát bét, triệt để tách ra cùng người sở hữu ở giữa liên hệ, đối với Lý Tố mà nói, mặt tầng vẫn như cũ quá cao. Mấy cái canh giờ, Phật quốc ánh sáng vô lượng, công đức nước, A La Hán, bị Khâu Ni cùng nhau ra trận, vẫn như cũ vẹn vẹn chỉ là phá vỡ một đầu lỗ hổng, khoảng cách muốn đem khối thứ nhất thịt cắt bỏ, hiển nhiên còn muốn thật lâu. Thực sự quá mức cứng rắn. Đương nhiên, nếu là vận dụng Chu Tiên tứ kiếm, đoán chừng có thể nhanh rất nhiều, lại tăng thêm trí bảo nói, sẽ nhanh hơn. Có thể hiển nhiên lúc này đều dùng không được. Người trước tự nhiên là không thể đi bảo, Chu Tiên tứ kiếm quá mức cực đoan, không, phải nói bảy thánh trí cao mỗi một cái đều rất cực đoan, Lý Tố có thể kiêm dung đã rất kinh người hai loại lực lượng hòa vào nhau, nghĩ cũng đừng nghĩ, lại bởi vì tính chất xung đột, dẫn phát tai nạn tính hậu quả. Người sau trước mắt ngay tại bảo hộ hắn không bị phía ngoài năng lượng hỏa diễm công kích, cũng không thể động. Mặc dù rất chậm, Lý Tố tâm thái cũng rất ổn. Hắn biết rõ, một khi bắt đầu hấp thu đồng thời tiêu hóa cái này đến từ đại la cảnh giới đạo, huyền tiên cùng tự thân khoảng cách sẽ lập tức rút ngắn, vô hạn rút ngắn. Dưới tình huống như vậy, chờ một lát cũng không có gì lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần nửa tháng cứ như vậy đi qua. Cách hắn từ mảnh vỡ thế giới bên trong đi ra, cũng kém không nhiều 2 tháng, còn thừa lại khoảng 10 tháng thời gian. Rốt cục, tại lại là một ngày bận rộn sau, cái kia tiết ngón tay bị hắn mổ một lớp da xuống tới. Không gặp thịt, da dày đây. Dù sao một ngón tay không sai biệt lắm dài trăm trượng, mấy chục dài rộng, hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương da dày bao nhiêu. Cắt đi một tầng, nhiều nhất chỉ có thể coi là da, vươn tay bên trên một đầu tuyến một cái điểm nhỏ mà. Hít một hơi thật sâu, hao tốn nhiều ngày như vậy, thật vất vả cắt đi một khối, hắn tự nhiên mừng rỡ không hiểu, phấn đấu lâu như vậy cuối cùng là có thu hoạch. Trực tiếp bắt đầu nấu luyện, công đức nước, ánh sáng vô lượng song song nó ra, A La Hán cùng bị Khâu Ni đều bông xuống trên tay mình sự tình. Phật trung thăm thẳm, lượn quanh song thụ nhiều, thậm chí Thế Tôn Phật Đà đều cúi đầu, đang nhắm mắt mở ra một tia. Ân, đốt không nổi. Cũng không phải hoàn toàn đốt không nổi, chủ yếu là hắn hỏa diễm nhiệt độ có chút thấp, tấm da kia điểm nóng chạy cao dọa người. Xem ra, lại không nhiều là một trận cả ngày lẫn đêm phấn đấu công trình hạng mục. Hít vào một hơi, Lý Tố không có quá mức ngoài ý muốn, đã có chỗ chuẩn bị. Lại là 8 ngày tại hữu thời gian, tầng kia làn da tại Lý Tố không ngừng dày vò bên dưới, cuối cùng là đạt đến cực hạn, triệt để hóa ra, có thể hấp thu. Trong ngay mắt, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui thích. Đại lượng linh khí vượt qua tưởng tượng, xa so với huyền tiên nhiều quá nhiều linh khí mãnh liệt mà ra, cái này khiến tu hành cộng thêm duy trì trí bảo lập tức đạt được buông lỏng, không cần tại như vậy đi khẩn trương linh khí tiêu hao. Sau đó chính là đạo vận, một chút ra mà thôi, trực tiếp phun ra rộng lượng đạo vận, đến mức thế giới của hắn bản thân đều chấn động phát ra thanh thúy vang lên. Một cái chớp mắt, Lý Tố chủ đạo liền bước ra to lớn bước chân, có quả thực thành quả kinh người. 2.860, trực tiếp tăng lên 60 tiểu đạo, toàn bộ hết thảy 840 tiểu đạo. Không thể nghi ngờ, vượt xa cảnh giới thái ất. Đồng thời người này đi là một hành đại đạo, tu chính là héo cắt chi pháp. Héo cắt có sinh tử chi ý, mặc dù nói so sánh với Lý Tố nắm giữ quá rõ trí cao có khoảng cách, mang không chịu nổi cảnh giới cao, mang cho Lý Tố trùng kích rất lớn, để hắn đối với tự thân đạo hạnh lý giải làm sâu sắc. Đương nhiên, loại này lĩnh ngộ cũng không thể lập tức trực tiếp đem đối phương đạo nắm giữ. Dù sao héo cắt một đạo, chỉ là tiểu đạo liền có 9 triệu, đương theo lấy nó không ngừng tu hành, tích lũy, bên trong tạp đạo số lượng thì càng là kinh người, cùng huyền quy chỉ còn lại có bản nguyên loại kia đạo khác biệt, loại đạo này tại cường đại đồng thời, lại cực kỳ hỗn tạp. Không thể nghi ngờ, muốn thông qua thu hoạch người khác bộ phận, đi học tập đối phương đạo pháp, kết quả không thể nghi ngờ sẽ rất thê thảm. Cũng tỉ như nói Lý Tố bảy thánh chi cao, ngươi muốn thông qua bắt đạo vận tới tu hành, tuyệt đối sẽ rất thảm, phi thường thảm. Hán, chỉ là tạp đạo liền có 600. Không không không, tự thân tiểu đạo lại mới bao nhiêu? 0.475. Ngay cả một cũng chưa tới, tuyệt đối là một cái cực kỳ hố tra tỷ lệ, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng học được. Đại La cảnh cũng giống như thế, mặc dù so hàng không có Lý Tố dọa người như vậy, dù là một so một đều nhất đủ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Cũng may Lý Tố muốn chỉ là tiểu đạo, dùng cho bổ sung tự thân. Một khối ra, không sai biệt lắm 50, không không không tiểu đạo, 60 chủ đạo. Lấy trước mắt tình huống này, tiếp tục nữa, lại đến cái 3 năm khối, đoán chừng liền đủ hắn chủ đạo viên mãn. Phải chăng đột phá, còn không nổi. Chủ đạo đấy, tạp đạo bổ sung không có khả năng ngừng. Hoặc là thế giới không cách nào gánh chịu vị trí, hoặc là chính là ngón tay này hấp thu xong tất. Người trước, Lý Tố cảm thụ một chút, tự thân tinh hoạch, còn thừa lại không ít không gian, vượt qua nhiều hơn phân nửa có chút bành trướng, bất quá khoảng cách cực hạn, còn có không ít. Lại đến cái 30-50 vạn, vấn đề cũng không lớn. Tiếp tục. Sẽ không biết đến Đông Thắng Thần Châu bên kia còn bao lâu nữa, Lý Tố không có chậm trễ, tiếp tục tu hành, tranh thủ tốc độ nhanh nhất thành tựu cảnh giới thái ất, tốt nhất là tại hoàn thành lượng giới xuyên qua trước đó. 2.890, 2.902, 2.905, 700.000, 74 vạn, 770, 000, 800, 000 tiểu đạo số lượng càng ngày càng kinh người, thế giới tinh thần chất lượng càng ngày càng doan người, khoảng cách thái ất chỉ còn lại không tới 3 trước sau nửa tháng thời gian. Tiểu tử, một tin tức tốt, cùng một tin tức xấu. Ân, Lý Tố khẽ giật mình, từ ngộ đỉnh bên trong tỉnh lại. Thanh âm là Tân Hỏa Cờ. Không đợi hắn hỏi thăm, đối phương rất nói thẳng, tin tức tốt là lập tức liền muốn tới, còn có nửa giờ đầu. Sau đó, cổ ca hình thành mấy triệu gấp tầng, cùng ta gia trì, đã không sai biệt lắm muốn tới cực hạn, tiếp xuống nửa giờ, ngươi phải nhịn một chút. Con ngươi trực tiếp co rụt lại, Lý Tố trực tiếp liền ngã hít một hơi khí lạnh. A, bất quá, vấn đề không lớn, điểm ấy thời gian, điểm ấy nhiệt độ, cổ ca nói ngươi gánh vác được, cũng vượt qua một lần tại kinh lịch chuyển thừa thời điểm. Chờ chút, chờ ta một chút. Lời này là bản cổ phiên nói. Lý Tố trực tiếp giật mình một cái, nhịn không được hồi tưởng lại chính mình tiếp nhận đối phương truyền thừa thời điểm cái kia không chịu nổi kinh lịch, phần kia kinh lịch hắn là vượt qua không sai, nhưng loại này tư vị hắn đời này cũng tuyệt không lại muốn đến lần thứ hai. Thử, thử, thử. Thanh âm đang vang lên. Cái này âm thanh, đơn giản tuyệt. Cùng đời trước hắn dùng lò vi ba món ăn nóng thời điểm, giống nhau như lúc. Lý Tố, hắn quen. Trong nháy mắt, liền bị đốt nóng lên 3 tầng tả hữu tế bào, linh hồn đều bị nhen lửa tinh thần thế giới, to lớn thiên cung bên trên đều giấy lên hỏa diễm. Bảy cái đạo quả tại thời khắc này cũng là đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bước lên khói xanh. Cực kỳ đồng bộ Lý Tố tự thân, Lý Tố nhục thân, Lý Tố linh hồn, Lý Tố thế giới, Lý Tố thiên cùng, Lý Tố bảy thánh đạo quả chỉnh tề vạch một cái phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Chương 688, Lôi Quang Pha Tà, 1, chương 688, Lôi Quang Pha Tà, 1, Kaka, hiện tại chúng ta đi nơi nào à? Đi tám đại giáo một trong thiên đỉnh. Qua bên kia làm cái gì nha? Cho các ngươi tìm nhà. Tiểu Thiến trừng lớn ánh mắt của mình, nhà. Cái từ này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ rất lạ lắm, từ khi ngày đó qua đi, nhà ngay tại không có. Ân, tại thần thoại giới phía trên có một thiên to lớn tinh không, bên trong có tinh thần vô số, đi mua một cái xuống tới, về sau các ngươi liền ở tại bên trong, nhất định phải đang lo lắng bị thần thoại giới sinh linh đi săn. Thật sao? Tiểu Thiến có chút hưng phấn, một bên Bạch Tố cũng nhịn không được dùng sức hít vào một hơi, siết chặt tay của mình. Không có lang thang qua người, mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được loại kia mặc kệ ở nơi nào, đều như là chuột bình thường, lo sợ bất an, sớm chiều khó giữ được thời gian đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đêm không thể say giấc, ăn không có khả năng ăn. Còn sống mỗi một ngày đều là lo lắng hãi hùng. Ân. Lý Tố nhẹ gật đầu, đưa cho khẳng định. Đi Thiên Đình, an toàn sao? Bạch Tố có chút lo lắng, dù sao tình huống của các nàng, tại thần thoại giới thật không tồn tại đối với các nàng thân mật đoàn thể, thật sự là trải qua quá nhiều lần. Không có vấn đề. Lý Tố cười cười, phương diện này Thiên Đình vẫn rất có tín dự, đồng thời đây cũng không phải là một nhà hành vi, hay là mấy nhà cùng nhau. Bên trong, bao gồm Tiệt Giáo. Lý Tố làm Hạ Quốc Thiên Kiêu số một thân phận là bại lộ, Tiệt Giáo Đường thân phận cũng không có, thân phận này hắn tạm thời không có ý định bại lộ. Thiến Nhi hai người mặc dù tín nhiệm, cái khác chính là một chuyện khác. Cho nên, Lý Tố cũng không có một mực mang theo tính toán của bọn hắn. Lao Quy kia có qua có lại, Lý Tố hay là nhớ kỹ, lần này Huyền Quy chi hành, thu hoạch cực lớn, mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói đối với hắn, chỗ tốt cực lớn. Sẽ cho một chút an bài, nhiều giúp một tay. Bạch Tố khoảng cách đột phá chân tiên còn muốn một hồi, cần bế quan một chút thời gian, Thiến Nhi lời nói hay là kim đăng kỳ, không thích hợp mang theo khắp nơi loạn đi dạo. Hai cái đều mang đến Tiệt Tiên Thành bên kia, an trí xuống tới. Cũng không biết lao sư các nàng có hay không thu đến chính mình lưu lại tin tức, thông thiên đạo thời điểm, Lý Tố lưu lại máu của mình, nếu là lao sư các nàng tiến hành chạm đến, liền sẽ sinh ra phản ứng. Nổ một ngụm hỏa hoa, Lý Tố mang theo Lượng Tiểu trực tiếp tiến về cái kia có thể nối thẳng Thiên Đỉnh trường hạ. Phá giới tới địa phương còn tốt, là một mảnh không người cũng không có đông được đặc thù kỳ cảnh, tương đối an toàn. Đồng thời khoảng cách trường hà cũng không xa, lấy ra Tiệt Giáo mệnh quận nhìn thoáng qua, không sai biệt lắm hơn 5000 dặm dáng vẻ, bởi vì Thiến Nhi kêu gọi chính mình quan hệ, cân nhắc đến đã rời đi Bắc Câu, dứt khoát đem hai người đều tung ra ngoài. Đối với đông được cảnh tượng, không thể nghi ngờ hai nữ ngây người không ít thời điểm. Đặc biệt là mặt trời kia vị trí, cái kia treo cao hư không to lớn thiên cung kỳ cảnh, lần thứ nhất người nhìn thấy, liền không có không khiếp sợ. Đại phá giết trước, tiên nhân chỗ cư trụ, tự nhiên làm cho lòng người sinh hướng tới. Một đường tránh đi kỳ cảnh, trực tiếp mang theo hai nữ đi tới bên trong một cái đầu ngựa. Người nơi này, ngoài dự liệu nhiều. Đầu ngựa trước thôn, có thể nói đầy áp người, lui tới, cái gì cũng có. Có tán tu, có bên dưới thế lực người. Đối mặt một màn này, Lý Tố ngược lại là hơi có chút ngạc nhiên, dù sao đông vực cùng tây vực hay là có chỗ khác biệt, đông vực bởi vì di động kỳ cảnh quan hệ, hầu như không tồn tại tuyệt đối an toàn nơi trốn, cho nên bên này cũng không có tây vực bên kia thành trì cỡ lớn, đều là tại một chút cỡ nhỏ trong vùng đất bí ẩn, thậm chí thăm dò rõ ràng quy tắc đặc thù tình cảnh bên trong. Một cái trấn nhỏ, hội tụ nhiều người như vậy, quả thực có chút kỳ quái. Đặc biệt là những cái kia hạ vị thế lực, tiên nhân cảnh đều xuất động, mang theo đệ tử cùng một chỗ, mặc dù không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cũng coi là bài xuất tối thiểu một nửa chiến lực. Gần nhất đông được chuyện gì xảy ra sao? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, hắn đưa tay vô gần sát chính mình Thiến Nhi đầu nhỏ, đưa nàng tay nhỏ giữ chặt, hiển nhiên mấy năm kinh lịch, trong lòng nàng lưu lại rất lớn bóng ma, đối mặt nhiều như thế thần thoại giới sinh linh, vô cùng gấp gáp. Bạch Tố biểu hiện muốn tự nhiên một chút, nhưng trên thực tế cũng không khá hơn chút nào, loại kia tất cả thiên địa địch sinh ra cảm thụ, đối với tâm linh ảnh hưởng rất lớn. Lý Tố nghĩ nghĩ, cũng trực tiếp đưa tay bắt lấy Bạch Tố ngồi yên nói không quan hệ, không có vấn đề, có ta ở đây. Bạch Tố có chút phản ứng, hơi vùng vẫy một hồi, nhưng cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, cùng cái kia có thể thẩm thấu thể xác tinh thần thanh âm, nàng hít một hơi thật sâu, bất an nội tâm bình tĩnh không ít. Mặc dù có chút thẹn thùng, cũng không có tại tiếp tục dãy rủa. Lôi kéo hai nữ, nhìn thoáng qua đầu ngựa, phát hiện thuyền rồng còn chưa tới, dự định rời đi trước thôn trấn này. Đợi đến ít người địa phương, để hai nữ an định lại, trực tiếp dùng Tiệt Giáo mệnh quận hỏi thăm một chút đông vực bên này chuyện gì xảy ra. Kỳ quái như thế tình huống, không thể nào là nơi này đơn độc phát sinh. Bất quá rất hiển nhiên, Lý Tố hắn mặc dù không muốn gây chuyện, lại không có nghĩa là sự tình liền sẽ buông tha hắn. Vừa lôi kéo hai nữ quay người, liền bị ngăn chặn, cũng bị vây quanh. Ngăn chặn là có người trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, ánh mắt rất trực tiếp, không chút kiêng kỵ liền trực tiếp vượt qua Lý Tố, rơi vào hai nữ trên thân. Cùng lúc đó, chu vi người cũng ẩn ẩn đẩy ra, tạo thành một vòng tròn. Nhìn, tựa hồ cùng ngăn tại Lý Tố người trước mặt không có quan hệ, nhưng này mịt mở ánh mắt, hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn hắn tiểu tâm tư. Liền như là động vật kia trong thế giới xài lang, an mục nát kền kền bình thường. Ngươi như hùng tráng, chỗ này bị vây quanh, chính là vây xem. Ngươi như suy yếu, vậy cái này vây quanh liền thật là bao vây, sẽ không chút do dự phân mà ăn chi. Có thể như vậy cũng không kỳ quái, tỉ như Lý Tố, giờ phút này toàn thân hắn đều quấn lấy màu trắng bộ mặt, con mắt đều không có để loạn, vải trắng phía dưới còn thấm lấy máu, nhìn tựa hồ liền thụ thương không nhẹ. Mặc dù có chút độc hành đặc biệt lợi, tại đông vực nơi này không tính là gì. Thiến Nhi cùng Bạch Tố cũng không cần nói, dù là Bạch Tố che đậy khuôn mặt, vẫn như cũng không lấn át được cái kia một thân xuất trần cùng linh tính. Về phần Thiến Nhi mặc dù hay là nụ hoa, nhưng cũng bắt đầu thấy kiểu diễm, cực kỳ đáng yêu. Sẽ bị để mắt tới, không có chút nào kỳ quái. Đương nhiên, mặc dù tới thời điểm, liền biết loại chuyện này chạy không được, bất quá hắn hay là mang theo. Thiến Nhi tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là Bạch Tố. Đông vực đạo vận, đối với nàng rất có hiệu quả, Bắc Câu bên kia linh khí mặc dù cũng không ít, có thể quá mức đơn nhất nàng tiên nhân cảnh. Vẫn còn có chút khuyết điểm, là lấy tại đột phá trước, bổ sung một chút, rất có tất yếu. Mà bổ sung, dựa vào tiên địa linh khí đến từ bổ khuyết căn cơ, khó tránh khỏi có chút lề mề. Biện pháp tốt nhất chính là giết người đoạt đạo. Bất quá, giết lung tung khẳng định không được, là một cái thế kỷ 20 hồng kỳ dưới thanh niên, tư tưởng của hắn rất chính phái, cũng rất kiệt toàn, sẽ không làm sảng làm bậy. Bởi vậy, vì có thể yên tâm thoải mái, nhất định phải đối phương chủ động mới được. Không sai, hắn đang câu cá chấp pháp. Cho nên, Lý Tố bước chân dừng lại, lôi kéo hai nữ lui về phía sau một bước. Lúc đầu chỉ là thăm dò, cái này lùi lại lập tức biến thành kích nổ, ngăn trở ba người bọn họ đường đi tên tráng hắn kia, vốn là dáng dấp hung thần ác sát trên mặt một vòng âm tà, nói chuyện công phu đều miễn đi, trực tiếp đưa tay liền hướng phía Bạch Tố bắt tới. Đối phương từ tiến vào ánh mắt trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn liền nhìn chúng, cái kia tư thái, khí chất kia, chương 688, lôi quang phá tà, 2, chương 688, lôi quang phá tà, 2, thực sự để hắn muốn ngừng mà không được, nhớ tới ở trên trời đỉnh thời điểm, bên trong hoa lâu tiếp đãi khách nhân bồi dưỡng ra được nữ tính. Một giây này, dùng hỏa ép đều ép không được. Không chỉ là hắn, đối với Lý Tố Tam hình người thành vòng đây, lúc đầu lặng yên thăm dò người cũng không nhịn được, con người bỗng nhiên trở to, toát ra ác độc chi ý có cùng đại hắn kia một dạng để mắt tới Bạch Tố, cũng có để mắt tới Thiến Nhi mặc dù còn nhỏ, tương lai đều có thể. Còn có mấy cái, ánh mắt trực tiếp để mắt tới Lý Tố. Cảm thụ được rơi vào trên người mình ánh mắt, vốn đang cảm thấy câu cá thành công Lý Tố, mặt tại chỗ liền đen, lỗ mũi đều bốc khói. Đạp mã. Khanh khách. Đây là Thiến Nhi. Phúc. Đây là Bạch Tố. Hai nữ mặc dù có chút khẩn trương, mà dù sao thực lực còn tại đó, bối rối chỉ là bởi vì xúc cảnh sinh tình, cũng không phải là nói các nàng thật sợ, sợ hãi. Đây chính là có thể tại Bắc Câu loại địa phương kia sống mấy năm, một cái có thể cắn đứt chính mình lòng cốt, một cái có thể tại chân áp xuống xé rách nhục thân liều mạng nữ nhân, như thế nào sẽ khiết đảm. Trên thực tế trước khi đến, Lý Tố liền đã cùng các nàng thương lượng qua muốn câu cá. Hai nữ cũng không chút do dự đồng ý, hai người các ngươi đẹp như tiên nữ, khí chất xuất trần, phóng nhãn thần thoại giới đều là thực sự đỉnh cấp mỹ nữ, lực hấp dẫn thật lớn, mang các ngươi đi qua, tất nhiên sẽ có không tốt phần tử đánh các ngươi chủ ý, cho nên ta định dùng các ngươi câu một chút cá. Thiến Nhi muội muội còn tốt, còn có thời gian, có thể từ từ thay đổi, nhưng ngươi, Bạch tỷ tỷ ngươi không giống mới, ngươi khoảng cách chân tiên quá gần, Bắc Câu Lô Châu đạo quá mức lớn nhất, như vậy tăng lên ngươi chân tiên chi cảnh tất nhiên bất ổn, cần đại lượng đạo vận tiến hành bổ sung. Đơn giản tu hành sẽ ép tới thật lâu, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đột đan, lại hoặc là đột đạo, kim đan kỳ cũng được, tiên nhân cảnh đó là không thể tốt hơn. Vốn là dạng này, kết quả Lý Tố chính mình cũng thay đổi thành mục tiêu. Phải biết hai nữ đều không kém, chỉ là bị Lý Tố ẩn nấp khí cơ mà thôi, bởi vậy có thể cảm nhận được rơi vào Lý Tố trên người trong ánh mắt nội dung. Mặc dù trên tổng thể trên người các nàng dâm tà ánh mắt không ít, có thể Lý Tố trên thân cũng có. Ban ngày ban mặt, thật là lớn gan. Ngay tại Lý Tố cắn răng, nội trận lôi đỉnh, chuẩn bị xuống tay đến cái khang bụng móc, trực tiếp đem đám người này nội đan móc ra thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lôi đỉnh đưa tới. Không đợi Lý Tố bọn hắn làm ra phản ứng, một bóng người cực kỳ đột nhiên nhảy tới trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn ngăn trở đồng thời, đưa tay vung lên. Ầm ầm. Thiên cung một đạo phích lịch, đáng sợ lôi quang xuyên qua xuống, bị hắn kêu gọi, bị hắn chỉ dẫn, hình thành một đầu đáng sợ lôi long. Bàn tay vung lên, lôi long càng quái, trong chớp mắt lấp lánh toàn trường. Đối với Lý Tố Tam người xuất thủ đám người vẹn vẹn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị cái kia đáng sợ lôi long quét trúng, bị trực tiếp đánh xuyên, nhục thân, linh hồn, thậm chí cả thể nội kim đan, đều đường tính cho bụi, chết không thể chết lại. Đối mặt một màn này, Lý Tố ngây người, hai nữ cũng cứ thế ngay tại chỗ, trực tiếp nguyên địa mắt tròn váng. Ba vị, các ngươi không có sao chứ? Giải quyết địch nhân, người tới quay đầu lại, hắn mặt tuổi không lớn, 13, 14, 15, dáng dấp anh tuấn không gì sánh được, lông mày như kiếm, mắt như rồng, toàn thân chính khí lăng nhiên, có lôi quang xuyên thẳng qua, ba phần uy nghiêm, bảy phần hào quang, thể xác tinh thần đều lộ ra một cỗ ánh nắng hương vị, như là cái kia tảng sáng mà ra thái dương, chiếu rọi lòng người. Chớ nhìn hắn vừa rồi lôi đình giết người, cái kia pháp là lôi quang phá tà chi pháp, nói cách khác bị lôi long quét chúng nếu là không hỏng, nhưng thật ra là không cần chết, có thể nói tại lôi pháp kia phía dưới, càng là tà ác, chết liền càng thảm. Nói cách khác mục đích của hắn bản thân không phải giết người, mà là lôi đình định tội. T. Theo bản năng, Lý Tố trực tiếp bỏ qua một bên ánh mắt, không muốn đi nhìn. Quá khó tiếp thu rồi. Con hàng này, thế mà thể xác tinh thần như một, tín niệm như một, là một cái từ trong ra ngoài thực sự người tốt. Là một cái có thể dùng ra gài bẫy thủ đoạn Lý Tố mà nói, phần này ánh nắng, quả thực để cho người ta khó chịu. Một bên, Bạch Tố cũng là khỏe mắt nhảy lên, lần thứ nhất nhìn thấy trên sách miêu tả loại kia tồn tại trong truyền thuyết, quân tử chân chính. Chỉ cần là người, liền khó tránh khỏi có nhỏ hẹp chỗ. Nhưng nhảy ra người này không giống với, rất không giống với, phần kia quang minh bên trong, là thật một chút âm u đều không nhìn thấy, đồng thời không phải chính nghĩa, là thiện ý một cái chân chính người tốt. Đối mặt loại người này, giảng thật, rất khó chịu không hiểu chỗ dạng. Chỉ có Thiến Nhi, nàng chấp chính mình mắt to, đến không có ca ca tỷ tỷ loại kia không hiểu chỗ dạng, dù sao người còn nhỏ, tam quan còn không có như vậy chính, đang cố gắng học tập giai đoạn, lao sư chính là ca ca cùng tỷ tỷ, không có loại kia đạo đức tình cảm sâu đậm. Là lấy, nàng cong lên miệng, nâng lên vai hàm, rất không vui. Thật vất vả câu được mấy con cá, không có. Đây chính là giúp nàng tỷ tỷ cấp tốc bổ sung căn cơ độ tốt à, đồng thời ca ca cũng đã nói, qua lần này, đoán chừng liền không có cơ hội. Dù sao một khi động thủ, chính là tại ngu xuẩn cũng nên minh bạch Lý Tố ba người bọn họ mục đích. Kết quả là, nàng hít một hơi, liền định nói cái gì. Lý Tố giật mình một cái, vội vàng tiến lên, lấp một thanh đạo đường, ngăn chặn muốn phát biểu Thiến Nhi miệng mà. Quay người đem Thiến Nhi ném cho một bên Bạch Tố để nó ôm, miễn cho bại lộ ba người bọn họ hiểm ác tâm tư, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Mặc dù khí dơ chân, nhưng đối với loại hành vi này bản thân, Lý Tố cũng không tính phá hư. Đối phương căn cứ vào hảo tâm, cũng không có dư thừa mục đích, hoàn toàn thật là gặp chuyện bất bình, làm một cái có đạo đức ranh giới cuối cùng người mà nói, đương nhiên sẽ không ác ý chửi tới. Đồng thời bộ dáng của đối phương, tuổi tác hiển nhiên không lớn, vẫn còn con nít, chửi tới hắn lương tâm sẽ đau. Còn có đối phương mặc dù bên ngoài mặc bình thường phổ thông, có thể bên trong chính là một chuyện khác. Nội giáp, hay là thần khí, đồng thời bình xét cấp bậc không thấp. Đây là đại giáo đệ tử mới có trang bị. Thực lực mặc dù chỉ là kim đan đại viên mãn, nhưng lại phá hạn thuộc về thần thoại phía trên. Sau đó lôi pháp, cùng long khí, trước mắt cái đồ chơi này thân phận rất không bình thường. Hẳn là xuất thân thiên đỉnh, là thiên đỉnh thiên tiêu. Không chỉ có như vậy, hắn tới đằng sau, liền có một cỗ thần thức tập trung vào nơi này, khí tức nhìn là chân tiên cảnh giới, chân tiên đại viên mãn loại kia. Thiên đỉnh đệ tử xuất hiện ở nơi nào, không kỳ quái, có thể thiên đỉnh tiền kiêu chính là một chuyện khác, loại địa phương này trên cơ bản không có gì cơ duyên, về phần lịch luyện vậy thì càng giận, cùng cảnh giới ở chỗ này hắn căn bản không có đối thủ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý Tố nghi hoặc càng nhiều. Trên đầu ngựa đại lượng nhân số tụ tập, thiên đỉnh tiên kiêu xuất hiện. Tiểu gia hỏa nghe được Lý Tố cảm tạ, hắc ngươi khoan hay nói, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại lộ ra vui vẻ thân sắc, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói không cần khách khí, các ngươi cũng là tới làm thuyền rồng à. Còn phải đợi hai thiên tài trở về, sau đó liền an tâm ở tại thôn phụ cận là được, không cần sợ hãi. Nói đi, hắn nhảy lên một cái, cứ như vậy trực tiếp đi. Hiển nhiên hắn sở dĩ tới, thật chỉ là vì cứu người, hoàn toàn không có mục đích khác. Nhìn xem nhảy đi tiểu gia hỏa, Lý Tố nhịn không được tối một chút cao răng, có điểm tâm lá gan đau. Đau lòng, là lương tâm làm khó dễ. Lá gan đau, là hắn lời nói rơi xuống, toàn bộ thôn bầu không khí đều đọc lại một chút, phảng phất xuân nhật hóa tuyết bình thường, tràn ngập các loại tạm nghỉ hẹn không có. Nói cách khác, Lý Tố câu cá kế hoạch triệt để phá sản. Sau đó làm sao bây giờ? Bạch Tố đưa cái ánh mắt tới, trong ánh mắt mang theo ý cười, có chút hẹp gấp rút. Một đi ngang qua đến nàng không ăn ít Lý Tố xẹp, bây giờ đến phiên đối phương chính mình mặc dù nói kế hoạch bản thân là vì để cho nàng càng nhanh vững chắc căn cơ, nhưng chính là nhịn không được không hiểu vui vẻ. Lý Tố liếc mắt, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, khó trách từ xưa liền nói là nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi vậy, người nào à, nhìn chính mình ăn quả đáng rất vui vẻ sao? Đối mặt bất thình lình tình huống, hắn càng phát tò mò, những người này hội tụ, nó bản thân là không cùng thiên đình có quan hệ. Không nghe nói gần nhất có cái gì đặc biệt ngày lễ cùng hoạt động, gần nhất cũng chính là vạn năm chi chiến, nhưng đó là một năm 8 tháng chuyện, sau đó đồng thời vạn năm chi chiến chính là thánh nhân chủ trì, căn bản không cần loại này đại lượng nhân viên lưu động. Trước ở lại, ta điều tra thêm đông vực đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 689, nhân giáo đại hội luyện đan, 1, chương 689, nhân giáo đại hội luyện đan, 1, tìm xong gian phòng, Lý Tố lấy ra mệnh của mình bài, rót vào pháp lực, trực tiếp tiến nhập cùng đông vực phương diện tin tức tương quan bản khối. Người khoan hay nói, đông vực gần nhất thật đúng là phát sinh một việc lớn, không phải nói là thịnh sự, một cái vượt ngang đông tây hai vực hoạt động sắp khai mạc, đó chính là nhân giáo đại hội luyện đan. Làm quá rõ thánh nhân truyền lại môn phái thuật luyện đan này, nhân giáo muốn nói chính mình thứ hai, thiên hạ không ai dám nói mình thứ nhất. Bởi vậy, nhân giáo đan dược tại thần thoại giới được hoan nghênh trình độ phi thường cao, trung hạ du thế lực tạm thời không đề cập tới, thượng tầng trở lên thế lực cơ bản nhân thủ một viên nhân giáo đan dược, tu hành cũng tốt, cứu mạng cũng tốt, đều là nhất đẳng thật tốt. Bởi vậy trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian khoảng trăm năm, nhân giáo liền sẽ tiến hành dạng này một trận luyện đan thịnh yến. Nơi này có người muốn hỏi, nhân giáo đan dược chi diệu, người trong thiên hạ đều biết, đồng thời cũng không đủ cầu, thậm chí trung hạ du thế lực muốn mua đều không nhất định có thể mua được, vì cái gì còn muốn đặc biệt mở dạng này đại hội? Cái này có ý nghĩa gì? Nguyên nhân rất đơn giản, vì dược liệu. Bây giờ thiên địa đã sớm cùng thời đại thượng cổ khác biệt trở nên vô cùng nguy hiểm, vài chỗ liền xem như đại la cảnh sơ ý một chút, nói không chừng liền rơi vào đi. Còn có một số địa phương thì đối với cảnh giới có hạn chế, cao hơn cái này mặt tầng người không cách nào tiến vào. Đặc biệt là một chút cái dược liệu đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, một khi đổi địa phương, chẳng những sẽ xuất hiện giảm sản lượng tình huống, thậm chí trồng ra tới căn bản cũng không phải là cần có loại kia. Thậm chí còn có một số địa phương, trước đó dài quá liên miên loại dược liệu này, có thể lần sau tới thời điểm không có. Còn có một số càng kỳ quái hơn, rõ ràng giống nhau như lúc, thậm chí nói cùng một thân cây chỉ là hai bên trái phải khác biệt đến rơi xuống lá cây, một cái có thể là thuốc, một cái khác thì sẽ là kịch độc tình huống. Hoàn cảnh lớn nguy hiểm, nơi sản sinh tính đặc thù, để thần thoại giới tại thu thập dược liệu trên khối này, độ khó tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Đối mặt khan hiếm dược liệu, nhân giáo vì thu thập thiên hạ dược liệu mới tạo thành loại này trăm năm một lần đại hội luyện đan. Bây giờ đầu người tuân ra tình huống, cũng chính bởi vì vậy, trăm năm một lần đối với tu sĩ mà nói tính giải cũng ngắn. Dù sao trúc cơ liền có thể sống 300 tuổi, kim đan nghìn tuổi, tiên nhân cảnh và tuế kém nhất mặt tầng đều có thể kinh lịch một đến hai lần, mặt khác càng là không cần nói. Cho nên nhân giáo đại hội luyện đan có thể nói là toàn bộ thần thoại giới bên trong số lượng không nhiều cơ lớn hội nghị. Không chỉ có như vậy, mặc dù nói đây là nhân giáo đại hội luyện đan, có thể đại hội cũng không có quy định chỉ có thể mua bán dược liệu cùng đan dược, luyện khí, luyện phủ đều sẽ cùng theo một lúc. Dù sao có chút đan dược tốt dùng tiền là không mua được. Tỷ như nói nhân giáo nổi tiếng nhất cựu truyền kim đan, nó công hiệu chỉ cần còn có một hơi liền có thể cứu trở về, dù là phần này thương thế tại đặc thù, thậm chí nói linh hồn bị hao tổn, tam hồn thất phách bị hủy một hồn hai phách đều có thể sửa phục. Sau đó còn có trừ tà đan, đây là thần thoại giới phát minh ra hoàn toàn mới đan dược mới, nhằm vào chính là tà hóa vấn đề, ăn vào ăn đan có thể giảm mạnh trong cơ thể mình tà tính nồng độ, chỉ hoãn tà tính đối tự thân ảnh hưởng. Mặc dù từ bên ngoài đến huyết thực cũng có thể hóa giải thể nội tà tính, đồng thời hiệu quả so trừ tà đan tốt gấp 10 lần, gấp trăm lần, nhưng từ bên ngoài đến huyết thực mới bao nhiêu? Thần thoại giới sinh linh lại có bao nhiêu? Như vậy bên ngoài còn có một số cực kỳ đan dược đặc thù. Tỷ như ngộ đạo đan, ăn hết có thể làm cho người 100 trực tiếp lĩnh ngộ một cái lối nhỏ. Nơi này, có lẽ có người sẽ nói ngộ đạo nó rất khó sao? cho ngươi trả lời, rất khó, muôn vàn khó khăn, mỗi một đầu đạo đối với phần lớn tu sĩ mà nói, dù là chỉ là một cái lối nhỏ, cần thiết tốn hao công phu, kinh lịch, đều không phải là vài phút, mấy tiếng, thậm chí mấy ngày, mà là hơn 10 ngày, mấy trăm ngày lâu. Đồng thời, theo linh ngộ, càng về sau, càng là như vậy. Một cái 10 lựa chân tiên, cho dù nói ở trên vực thế lực bên trong, cũng có thể xem như thiên tài. Ngàn năm thời gian cũng bất quá 1800 tiểu đạo mà thôi, chỉ có 10 hỏa chi bên trên, liên quan đến thần thoại mới có thể càng nhanh. Trên thực tế chân chính thái ớt huyền tiên, mỗi một cái tích lũy là thấp hơn ngàn năm tuế nguyệt càng là cường đại loại kia, chỗ trải qua tuế nguyệt cũng liền càng lâu. Cho nên, đừng nhìn Lý Tố lĩnh ngộ đứng lên, so ăn cơm uống nước còn dễ dàng, có thể trên thực tế hắn loại này chỉ là ngoại lệ, thiên cổ không có, tương lai cũng sẽ không có. Kéo xa, trở lại nhân giáo trên đại hội luyện đan. Bởi vì đan dược chân quý quan hệ, có nhiều thứ, dùng tiền căn bản là mua không được. Lúc này chỉ có thể dùng đồng dạng hy hữu đồ vật đi tiến hành đổi thành tỷ như nói đặc biệt dược liệu quý giá, tỷ như nói tốt pháp bảo, tỷ như nói có đặc thù công năng phụ lục. Không chỉ có như vậy, dù là tiên nhân tuổi thọ rất dài, nhưng như cũng chưa nói tới vĩnh hằng, càng không thể nói bất hủ. Chính là đại la kim tiên, một dạng cũng có tuổi thọ cuối cùng, tại thời gian trước mặt, không có cái gọi là vĩnh hằng đồ vật. Thần thoại giới như vậy, thượng cổ hồng hoang cũng giống như thế, nói chung chỉ có thánh nhân mới có thể chân chính trên ý nghĩa thọ cùng trời đất, cùng đạo bất hủ. Bởi vậy một cái bình thường đại la cảnh, tuổi thọ ước chừng khoảng chừng 13 năm, một khi đến giải quyết xong không có cách nào bổ sung, tự nhiên phải chết. Hồng hoang có bản đạo, dùng cái này giải quyết. Đến thần thoại giới thì là tăng thọ đan. Mặc dù nó không có bản đảo loại này, người một chút liền có thể sống lâu mấy chục năm trên trăm năm công hiệu, lại có hai loại, 10 năm đan cùng 100 năm đan, chỉ cần ăn, liền có thể gia tăng tương ứng tuổi thọ. Mà cái này, đối với thần thoại giới một chút tu sĩ mà nói, lực hấp dẫn cực kỳ to lớn, nhất là luyện khí sư cùng luyện phù sư hai loại nghề nghiệp. Bởi vì chủ tu luyện khí cùng phụ lục, đại lượng tinh lực đều tiêu hao tại đối ứng con đường phía trên, tự thân tu vi tự nhiên không cách nào tiến hành chiếu cố, tại tu hành trong hội bọn hắn không thể nghi ngờ là nhanh nhất tuổi thọ đến điểm cuối đám người. Vì thế so sánh với đặc thù công năng đan dược, bọn hắn đối với tăng thọ đan nhu cầu cực lớn. Là lấy mặc dù nói đây là một trận nhân giáo đan dược đại hội, đồng dạng cũng là luyện khí cùng luyện phù các loại tu sĩ đại hội. Trình độ náo nhiệt, đơn giản không cách nào tưởng tượng, toàn bộ thần thoại giới 9 tầng lực chú ý đều sẽ bị chuyển rời đến bên này. Nhìn xem mệnh trong mâm liên quan tới nhân giáo đại hội luyện đan cái kia không gì sánh được kỹ càng miêu tả, Lý Tố lộ ra vẻ chợt hiểu, bất quá cái này văn bản nội dung bên trong, vì cái gì nhìn có chút chua. Cả quyền đọc xong nhân giáo đại hội luyện đan nội dung, Lý Tố biểu lộ có chút cổ quái. Bởi vì một cố không hiểu vị chua, tốc thẳng vào mặt. Đồng thời cố này vị chua tới cũng không hiểu, bởi vì văn tự nội dung rất bình thường, chỉ là đơn thuần giới thiệu mà thôi, chân chính có vấn đề là chữ. Trong câu chữ bên trong, tràn ngập đầy ngập ghen tuông, mỗi một bút rơi xuống phảng phất đều có thể nhìn thấy một cái chua chữ. Phảng phất viết thiên văn chương này người, lúc đó vừa một ngụm tranh một dạng. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình răng lợi có chút bung lỏng, cái này chua một chữ này, bị nó thi triển phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất thành đạo một dạng. Không nhịn được, hắn dùng đầu lưỡi lột hàm răng của mình, thế mà mẹ nó không phải là ảo giác. Có chút chấn động, đôi mắt lấp loé không hiểu, trong đầu hắn có đạo vận hội tụ, tại dần dần thành hình. Chương 689, nhân giáo đại hội luyện đan 2, chương 689, nhân giáo đại hội luyện đan 2, tạo thành cực kỳ đặc biệt tiểu đạo. Đối mặt một màn này, Lý Tố gọi là một cái trợn mắt hốt mồm, không phải, ngọa tạo. Thế mà thật có đạo. Hắn thật đúng là ngộ đạo. Bảy thánh trí cao đều cùng gieo vang, đã vượt qua 2,970 đạo tình huống giới, thế mà mỗi một cái đều tăng lên dòng dã 10 cái tiểu đạo. Trung kích rất lớn, tam quan đều cho hắn cho làm nát. T. Trong lúc nhất thời, Lý Tố không nhịn được hít một hơi, phát hiện chính mình đối với đại đạo lý giải, tựa hồ có chút phiến diện. Cái này viết cái này văn chương người, Ngưu Bắc Ca, có loại ngưỡng mộ núi cao hương vị. Một bên, nhìn xem Lý Tố biểu tình biến hóa đa dạng bộ dáng, Tiểu Thiến hiếu kỳ tiến lên, hỏi, ca ca ngươi thế nào? Biểu lộ là lạ, có thể không trách sao? Huyết nục trí cao răng đều bị chua có tùng thoát dấu hiệu, kỳ biểu tình còn có thể tốt. Một bên, Bạch Tố cũng là một mặt kinh ngạc, làm tiên nhân, nàng càng có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, phát hiện Lý Tố tình huống đặc thù, đây là bị đạo ấn giống. Lý Tố nháy nháy mắt, sau khi suy nghĩ một chút, mặc dù nội dung không cách nào chia sẻ, nhưng chỉ là văn tự bản thân cũng không có vấn đề gì, lúc này đem mảnh kia văn chương trong chữ vận vị chiếu dọi đi ra, để hai nữ cùng một chỗ nhìn. Các ngươi cũng tới nhìn xem, người này đạo phi thường đặc thủ. Không để cập tới chua chữ bản thân, cái này phương thức tư duy, loại này đối với đại đạo đặc biệt lý giải, đối với Thiến Nhi, còn có Bạch Tố, tuyệt đối rất có dẫn dắt, tối thiểu hắn liền nhận lấy chấn động to lớn, đối với đại đạo lý giải có một cái tư duy mới phương hướng. Hai nữ trên mặt lộ ra hiếu kỳ thân sắc, đem ánh mắt nhìn về hướng cái kia nổi lên chữ. Rất nhanh, hai nữ hoa dung thất sắc, Thiến Nhi trực tiếp theo bản năng liền dùng tay nhỏ bưng lấy chính mình cái cảm giác không dạng này chính mình răng mèo đều được rơi sạch ánh sáng. Cùng lúc đó, khuôn mặt nhỏ kia, nhiều nếp nhăn phảng phất viết 100 cái chua. Mà Bạch Tố, mặt của nàng cũng tại run rẩy, bất quá vẫn là ổn định lại, dù sao đạo hạnh tương đối cao, cùng văn tự này trọng điểm là lộ ra một cỗ chữ ghen vông, không phải công kích, mở ra cái khác ánh mắt liền không sao. Đạo vận này, đạo vận này. Bạch Tố khuôn mặt rất kỳ lạ, liên tục nói hai lần đạo vận này, nhưng không có tiếp tục hướng xuống. Mặc dù cảm giác có chút xả đạn, có loại không làm việc đàng hoàng cảm thụ, đại đạo là cái này tu sao? Đây không phải xả đạn sao? Nhưng cẩn thận vừa cảm thụ, lại có thể phát hiện bên trong chỗ bao dung đồ vật, đôi kia đại đạo đặc biệt lý giải, cùng nó tính tự do. Khoan hay nói, phần này cảm thụ cho nàng trùng kích rất lớn, nàng bản thân là thiền tiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu chân tiên, phần này đặc thủ phương thức tư duy, để nàng đối với tự thân đại đạo lý giải, tạo thành một loại khó nói nên lời chấn động. Có loại nguyên lai đạo, còn có thể dạng này làm cảm thụ. Tốt nửa ngày, Bạch Tố mới buồn buồn tới một câu, độc hành là gì? Lý Tố cũng là cười một tiếng, cũng không phải. Ấn tượng quá sâu sắc khắc sâu đến hắn đều có loại mãnh liệt muốn gặp được thấy một lần sáng chế loại này đặc biệt đại đạo tiền bối xúc động. Sự tình, đại khái xem rõ ràng. Đông vực tám đại giáo một trong nhân giáo, sắp mở ra trăm năm một lần đại hội luyện đan, thủ ảnh hưởng này, đông tây hai vực thần thoại giới tu sĩ đều đang chuẩn bị tiến về, tham gia trận thịnh hội này, cho nên mới sẽ hình thành bến đỏ bên này có như thế đông đảo người tình huống. Bạch Tố nhẹ gật đầu, vậy cái này ảnh hưởng chúng ta tiến về thiên đình sao? Có chút, nhân giáo bản thân tại thần thoại giới địa vị liền rất cao, nó đan dược càng là có được giá trị kinh người, đặc biệt là khoảng cách vạn năm chi chiến chỉ có hơn một năm chút thời gian toàn bộ thần thoại giới chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ tiến về tham gia trận thịnh hội này. Vạn năm chi chiến. Tại thần thoại giới, cách mỗi trăm năm, ngàn năm, vạn năm đều sẽ tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Lý Tố cũng không có dấu diếm, trực tiếp đem tình huống cụ thể nói ra. Bạch Tố có chút thất thần, rất không thích ứng, hiển nhiên không nghĩ tới thần thoại giới thế mà cách mỗi trăm năm sẽ tiến hành đáng sợ như vậy chiến đấu. Không sai, đáng sợ. Vô số thiên tiên, huyền tiên vẫn lạc, cũng đủ để nói lên được là máu tươi chảy đầm địa. Phải biết tại trước đây không lâu, thế gian giới, địa tiên giới thời điểm, đừng nói huyền tiên chính là thiên tiên số lượng cũng bất quá mới 10 cái tả hữu. Bây giờ nghe được mấy chục vạn thiên tiên, mấy vạn huyền tiên chém giết lẫn nhau, trùng kích to lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bạch Tố hít một hơi thật sâu, xúc động cực lớn, có chút thất thần, dù sao tại địa tiên giới thời điểm, thiên tiên cũng đã là cao cao tại thượng, chớ nói chi là chưa bao giờ xuất hiện qua huyền tiên, kết quả tại thần thoại giới thế mà chỉ là tầng dưới chót nhất, muốn tham dự tàn khốc như vậy sát phạt. Lý Tố không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Như hắn suy nghĩ, đối phương rất nhanh liền bình tĩnh lại, trấn áp vạn năm chi chiến đối tự thân hình thành trùng kích. Muốn làm sao đi? Vạn năm chi chiến. Hít sâu một hơi, Bạch Tố mâu quang có chút dị thường, bên trong có hỏa diễm đang nảy nhót, rất đột nhiên, lại tuyệt không đột nhiên mở miệng hỏi. Không chỉ là nàng, một bên Tiễn Nhi cũng bưng lấy cằm của mình, nhìn xem Lý Tố. Nàng cũng nghe đến vạn năm chi chiến mục đích, tiến vào bên trong, tham gia huyết chiến, có thể mạnh lên. Không thể nghi ngờ, chuyện này đối với các nàng mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Lý Tố thanh âm có chút trầm thấp, đối với Bạch Tố hỏi thăm, Tiễn Nhi phản ứng, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không sợ à? Loại kia đại chiến, liền xem như ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể còn sống sót. Bạch Tố ngơ ngác một chút, không linh trong ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức, một lát sau nó tuyệt mỹ trên khuôn mặt một vòng mỉm cười, tràn đầy mỉm cười giễu cợt, tử vong, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là nhỏ yếu. Bởi vì quá mức nhỏ yếu, ở thế giới này liền ngay cả tự sát đều là một loại xa xỉ. So sánh với tử vong, ta sợ hơn chính là sống không bằng chết. Nghe lời của tỷ tỷ, Tiểu Thiến không có lên tiếng, nhưng trong đôi mắt phun ra màu sắc, lại cùng tỷ tỷ giống như lúc. Có thể hung ác cắn đứt chính mình long cốt cầu sinh thiếu nữ, hiển nhiên cũng không thiếu khuyết phương diện này giác ngộ. Vậy liền cố gắng mạnh lên đi, thời gian còn có 1 năm 8 tháng tả hữu, chỉ cần các ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta, vạn năm chi chiến, ta sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi đi vào. Lý Tố gật gật đầu, không chỉ là trước mắt hai vị tiểu nữ, lão sư các nàng cũng giống như thế. Chỉ cần các nàng muốn, Lý Tố liền sẽ dẫn đi. Thậm chí nói Hạ Quốc có người muốn đi, hắn cũng sẽ mang, điều kiện tiên quyết là đều làm xong tương ứng giác ngộ. Mặc dù trên mặt cảm tình, Lý Tố cũng không muốn người mình quan tâm tham dự chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng rất hiển nhiên ở trong thế giới như vậy mặt, đối với mình người quan tâm, biện pháp tốt nhất cũng không phải là đem bọn hắn che chở tại cánh chim của chính mình phía dưới, không để cho bọn hắn gặp nguy hiểm, đương nhiên điểm này hắn cũng sẽ làm, nhưng để bọn hắn tự thân cường đại lên, có thể tự mình bảo vệ mình, không thể nghi ngờ cũng rất trọng yếu. Bạch Tố nhẹ gật đầu, Tiểu Thiến mặc dù không có nói chuyện, cũng âm thầm siết chặt nắm đấm của mình. Lý Tố liên quan tới vạn năm chi chiến, giảng rất kỹ càng, lấy trước mắt tình huống mà nói, cảnh giới của nàng hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, nhanh. Từ ca ca giúp nàng chữa thương sau, Tiểu Thiến cũng cảm giác mình tiến bộ rất nhanh, thể nội có sức mạnh tại liên tục không ngừng tuôn ra, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng phải cùng ca ca không thể rời bỏ quan hệ. 1 năm 8 tháng tả hữu, về thời gian, tới kịp. Đừng quên, nàng và mình tỷ tỷ Bạch Tố, là một thể song hồn, bây giờ mặc dù tách ra, liên hệ vẫn tồn tại như cũ. Có khoảng cách, càng nhiều là bởi vì trước đó tài nguyên không đủ, nàng chậm lại tốc độ của mình, bây giờ tỷ tỷ ở phía trước mở đường, nàng từ phía sau đi, độ khó không thể nghi ngờ thấp hơn. Tiểu Thiến mở miệng, ca ca, nếu nhân giáo tổ chức cái kia đại hội luyện đan, ngươi mục đích của chuyến này có thể hay không chịu ảnh hưởng? Ân, ảnh hưởng cũng không lớn, đại hội luyện đan thời gian sẽ không quá lâu, lần này bởi vì đặc biệt hàng, thời gian sẽ nhiều hơn một chút. Lý Tố sau khi suy nghĩ một chút nói bất quá vấn đề không lớn, không nói những cái khác, cái kia tổ chức đại hội luyện đan địa điểm mặc dù tại nhân giáo Đại Lan núi, nhưng trong này bản thân khoảng cách thiên đỉnh cũng không xa. Hai nữ nhẹ gật đầu, lần này không chỉ là Bạch Tố, Tiểu Thiến đều không tiếp tục quấn giao mà là rất nghiêm túc bắt đầu ngồi xuống tu luyện, Ân biến thành một đầu tiểu thanh xà, cuộn tại Lý Tố trên cổ tay. Nhìn xem tu hành hai nữ, Lý Tố quay đầu ánh mắt trông về phía xa ngoài cửa sổ, nhân giáo đại hội luyện đan ngược lại là không có gì ảnh hưởng quá lớn, dù sao hắn có tiệt giáo đường thân phận này, mua sắm một viên vừa ở tinh thần độ khó không lớn, giá tiền phương diện cũng tốt giải quyết, luyện điểm thần binh đi ra là được, chân chính để hắn để ý là cái kia đến từ thiên đỉnh tiểu gia hỏa. Đối phương sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì dược liệu a. Nếu là loại địa phương này dược liệu, đáng giá thiên đỉnh thiên tiêu tự mình đến một chuyến. Còn có Thái Ức cùng đi. đại giáo Thái Ất, Lý Tố mặc dù không sợ, nhưng tại thần thoại giới, lại là hơn 9 thành tổ chức thế lực không treo chọc nổi tồn tại. Kỳ vọng chỉ là một trận lịch luyện. Không phải vậy đoạn đường này đi qua, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Một bên khác, ánh nắng Nam Hải chỗ. Lão sư, có lỗi với. Người tu hành chính là lôi bộ chính điện, thế thiên hành đạo là của ngươi con đường, ý khó bình đối với ngươi mà nói như hồng thủy mãnh thú, chỉ có chém ra mới có thể đi ra đường hoàng chi đạo. Thái Ất Huyền Tiên lắc đầu, cười nói, nhưng lại bại lộ hành tung. Không quan hệ, ngươi yên tâm dựa theo nội tâm của mình làm việc liền tốt. Thái Ất Huyền Tiên nhàn nhạt mở miệng, tự tin vô cùng nói không ai biết chúng ta mang theo cái gì, cũng không ai dám đánh thiên đỉnh chủ ý. Ra ra, còn chưa động thủ sao? Không đợi, đang chờ đợi. Còn chờ cái gì? Một khi lên thuyền rồng, đang suy nghĩ ra tay. Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta một nhóm người để mắt tới bọn hắn sao? Không, có rất nhiều, đều ở trong nước cất giấu đâu. Các loại nước đục lại nói, còn có người khác. Ha ha, trứng chết gan lớn, gan nhỏ chết đói, ngươi cho rằng loại đồ vật kia chỉ có chúng ta tâm động? Không, động tâm nhiều người, thậm chí đại giáo đều có người tâm động không thôi đâu. Còn có khác đại giáo. Sư phụ, cái này. Không đổi, không đổi. Đại giáo là rất mạnh, nhưng bọn hắn cường đại thường thường đều tại thực lực, công pháp phương diện. Nhưng có một vấn đề là, chúng ta cần cùng đại giáo người ở chính diện bên trên liệu mạng sao? Không cần, chúng ta muốn chỉ là bà bối, chiến đấu sự tình, để cho người khác đi làm liền tốt. Ra ra, người nói là, các loại đi, đợi đến gió nổi lên, chính là chúng ta hành động thời điểm. Là, tôn nhi minh bạch. Chương 690, luyện đan, 1, chương 690, luyện đan, 1, một đêm trôi qua, ngày thứ 2, tiểu trấn trở nên náo nhiệt, cùng hôm qua top 5 top 3, trừ cùng mình đồng bạn giao lưu bên ngoài, gần như không sẽ cùng cái khác quần thể đến gần ngăn cách, rất đột nhiên không có. Trên đường, trực tiếp có người bắt đầu làm lên giao dịch. Mà hết thể này phát sinh, không gì khác, bởi vì đứa trẻ kia. Ngày hôm qua cái ánh nắng Nam Hải, cũng không chỉ là cứu Lý Tố ba người, sau này còn ra tay qua một lần, cái kia động ác ý là một cái thế lực nhỏ tông môn, hắn cũng không có lưu thủ, trực tiếp một cái lôi pháp đi qua, cho hết diệt. Cái này không chỉ có riêng chỉ là giúp một cái tay, nỗi lo về sau đều giải quyết. Đương nhiên, cũng không phải là giết lung tung, mà là thần thông của hắn là lôi quang phá tà, trên thân vô tội, tự nhiên không có việc gì, nhưng sinh hoạt tại thế giới như thế này, lại có mấy người có thể bảo chứng chính mình là vô tội. Cho nên bị quét đến, một đống người toàn dương, cũng đem ở đây tất cả mọi người dọa cho tê. Có người không phục lắm, cảm thấy loại hành vi này dối trá, không thèm đếm xỉa lớn tiếng chào phúng. Nói thẳng đối phương giả nhân giả nghĩa, vọng tưởng thế thiên hành đạo, nhưng thiên hạ này ngươi quản được sao? Đối mặt loại này chất vấn, tiểu hai ngoài dự liệu cũng không có giết chết đối phương, ngược lại mở miệng nói. Hắn năng lực không đủ, không quản được thiên hạ, nhưng đây không phải mặc kệ trước mắt lý do. Đồng thời, hắn vô ý đem hành vi của mình định nghĩa là chính nghĩa, lại hoặc là nói thay trời hành đạo, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn ý khó bình. Ngươi muốn giết người đoạt bảo, ngươi muốn bị họa thương sinh, đó là ngươi tự do, nhưng ta muốn giết ngươi, chính là ta tự do. Cho nên nếu là lòng có khư phục, ngươi đều có thể tới giết ta. Đối mặt tiểu hài trả lời, đám người ngơ ngẩn thật lâu, mai cho đến tiểu hài trở về, cũng không ai mở miệng. Nhưng mà, một đêm qua đi, lẫn nhau đề phòng, không có hảo ý tiểu trấn không khí thay đổi. Thậm chí có người trực tiếp ngay tại trên đường cái, làm lên sinh ý, đặc biệt là một chút cái tán tu, móc ra chính mình những năm này thu thập tới dược liệu, ngay tại chỗ buôn bán. Dù sao, đối với không ít tán tu mà nói, bọn hắn căn bản là đổi không dậy nổi quá tốt đan dược, chạy tới nhân giáo, lại hoặc là ngay ở chỗ này giao dịch đối bọn hắn mà nói không có khác biệt, tương phản nếu là không ngồi thuyền rồng, còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Tương phản trong tay dược liệu trăm ngàn năm xuống tới, đều sớm bị công khai đi giá, căn cứ dự tính, dược hiệu đến tiến hành định giá, nếu là có thể trực tiếp đổi lấy tu hành tài nguyên, thậm chí công pháp, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Mặc dù hành động này, để không ít tông môn dâng lên một chút tiểu tâm tư, bất quá khi nhìn đến khoảng cách bảy quẩy bán hàng vị trí không xa bị Dương chín tầng, còn thừa lại một đâu đâu tông môn nào đó người cho cốt trồng sau, lập tức sợ. Nơi đó bị Dương cũng không phải mấy cái trúc cơ, mấy cái kim đan, mà là dòng dã hai cái tiên nhân cảnh, cộng thêm 8-9 cái kim đan cảnh, khắp nơi cái này bến đỏ phụ cận đều coi là tương đối nổi danh tông môn. Nếu không có khả năng đoạn, vậy cũng chỉ có thể giao dịch. Theo tông môn đầu tiên xuất thủ, đem 7-8 cái tán tu trong tay dược liệu, lấy so với người giáo bên kia thù bán giá cả thấp một chút, lấy đi đằng sau, bầu không khí triệt để thay đổi. Không ít có được tu hành tài nguyên tông môn nhao nhao bắt đầu xuất thủ, trực tiếp thu mua tán tu trong tay vật tư đứng lên. Mặc dù nói trực tiếp trắng trợn cướp đoạt càng thêm một vốn bốn lời, nhưng tán tu đồng dạng có đoàn thể, dược liệu bình thường không tại một người, thậm chí nói liền không tại trên thân người, đại bộ phận đem người giết, còn chưa nhất định có thể có được, phiền toái hơn. Kaka, đứa trẻ kia thật lợi hại. Nhìn xem cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt tiểu trấn, Tiểu Thiến nhịn không được mở miệng, không thể nghi ngờ đây coi như là nàng tiến vào thần thoại giới đằng sau, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ân. Lý Tố nhẹ gật đầu, trấn nhỏ này sẽ như thế, cơ bản đều là đứa trẻ kia công lao, không chỉ là thực lực, càng bởi vì nó phẩm cách. Cảm thụ một chút trên đường bày biện đồ vật, mặc dù nói lấy luyện đan dược tài làm chủ, nhưng cũng không phải không có cái khác. Cũng có luyện khí tương quan, cùng phụ lục tương quan, đặc biệt là phụ lục phương diện, cần có vật liệu cùng luyện khí, luyện đan đều có trùng hợp. Lý Tố mặc dù đối với luyện đan, phụ lục hai cái này phương diện không chút bước chân, lại cũng không mang ý nghĩa hắn sẽ không. Trên thực tế có tài liệu tình huống dưới, hắn đồng dạng có thể chế tác, về phần đan phương, phụ phương khối này, tiệt giáo bên trong có không ít, trực tiếp thông qua mệnh bài mua sắm là được, hắn có được không ít điểm tích lũy. Nhân giáo đại hội luyện đan hắn cũng dự định tham gia một chút, dự định thu thập một chút nhu yếu phẩm. Chủ yếu không phải mình, mà là tương lai cho lão sư các nàng chuẩn bị. Vạn năm chi chiến một khi các nàng biết được, cơ hồ tất nhiên sẽ tham gia, mặc dù quá trình mười phần hung hiểm, nhưng cũng là số lượng không nhiều có thể mau chóng tăng thực lực lên đại cơ duyên. Giết người đoạt đạo chỗ tốt, Lý Tố chính mình liền tự mình tiến hành trải nghiệm, lúc này chỗ tốt cũng còn không thể tiêu hóa xong đâu. Phật quốc bên trong chứa cái kia tiết ngón tay còn lại 9 tầng, hắn bảy thánh chủ đạo đã nhanh muốn viên mãn. Các loại hoàn toàn tiêu hóa xong tất, không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp bắt đầu tay chuẩn bị tiến giai thái ất. Lý Tố tư tác một chút, nói thẳng, ta dự định thu chút đồ vật, các ngươi muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? Ta không cần. Bạch Tố lắc đầu, đối với nàng mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là cảm ngộ càng nhiều đạo vận, đối tự thân tiến hành bổ xong. Tiểu Thiến sốt ruột nhìn thoáng qua náo nhiệt bên ngoài, không thể nghi ngờ loại náo nhiệt này đối với trời sinh tính hoạt bát hiếu động nàng mà nói lực hấp dẫn rất lớn, cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu, ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ. Hai người vốn là một thể, dù là chỉ là lẫn nhau tới gần, đều có cực lớn bổ sung hiệu quả, sẽ để cho tốc độ tu hành tăng tốc. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đương nhiên, đi ra ngoài trước đó hắn lưu lại một sợi kiếm ý tại hai nữ bên người, một khi chuyện phát sinh hắn có thể trước tiên cảm ứng. Ngoài cửa, rất náo nhiệt. Trấn nhỏ này, xem chừng có 5-6 ngàn người dáng vẻ, một cái bình thường tiểu trấn không coi là nhiều, nhưng tại loại địa phương này, số lượng liền rất lớn. Đồng thời, bởi vì giao dịch triển khai, còn có người lần lượt tới, một buổi sáng thời gian tăng lên khoảng 1/3. Đi tại trên đường phố, Lý Tố nhìn thoáng qua chu vi tình huống, giao dịch mặc dù một mực tại duy trì liên tục không ngừng, nhưng một lần xuất thủ số lượng cũng không lớn. Mỗi người trong tay lấy ra dược liệu số lượng không nhiều, mấy trăm cân, hơn ngàn cân tả hữu. Nhìn một hồi sau, Lý Tố không sai biệt lắm hiểu rõ ra. Khó trách nhân số một mực tại biến nhiều, mặc dù có người rời đi, lại không người tới nhiều. Đây là đang phân lựa xuất thủ, mặc dù mỗi người đều đổi không ít tài nguyên, lại không đạt được để cho người ta liều linh trình độ. Ngẫm lại cũng đối, dù là tiểu hải tồn tại như là một cây định hải thần châm, nhưng hắn chung quy là muốn đi, một khi rời đi, chỉ sợ lại là một cái khác cục diện. Khẽ cho mày, kể từ đó, thu mua đứng lên không thể nghi ngờ cũng sẽ trở nên rất phiền phức. Dù sao, lấy năng lực của hắn, một khi bắt đầu thu mua, số lượng muốn rất lớn. Được chưa, phiền toái thì phiền toái điểm đi. Dù sao nơi này tuyển lấy trực tiếp bán đồ đại bộ phận đều là tán tu, loại thực lực này có thể thu tập càng nhiều là nhằm vào trúc cơ mặt tầng, kim đan cũng không nhiều, tiên nhân cảnh cơ bản không thấy được, chỉ sợ là có cũng không dám bán. Lý Tố đi ra, cũng không phải vì nhặt nhạnh chỗ tốt, loại tình huống kia xác suất quá thấp. Mục tiêu của hắn trên thực tế chính là loại đan dược cấp thấp này, mặc dù nói những này hắn không dùng được, lão sư, Bạch Tố các nàng cũng không dùng được, nhưng nếu là phóng tới Hạ Quốc chương 690, luyện đan 2, chương 690, luyện đan 2, người bình thường trên thân chính là một chuyện khác. Tỷ như nói hồi khí đan loại này cấp thấp nhất đan phương dược liệu, nơi này liền rất toàn diện. Còn có như nhỏ liệu đan, tiểu huyết đan dạng này, mặc dù chỉ nhằm vào trúc cơ mặt tầng, cũng tương tự nhiều. Đồng thời, bởi vì bên trong lợi nhuận rất thấp, nhân giáo bên kia định giá cũng không cao quan hệ, cơ hồ mỗi cái quầy hàng đều có người đang bán, nhưng trên cơ bản không có người nào hỏi thăm. Loại này mặt tầng đan dược, trừ phi có luyện đan sư qua tay, không phải vậy giá trị quá thấp. Đại bộ phận cấp tốc xuất thủ đều là tốt hơn dược liệu, tỷ như nói tụ khí đan vật liệu, trúc cơ kim đan đều có thể dùng, tu hành có thể sử dụng, khôi phục cũng có thể dùng, liền rất tốt bán. Trên cơ bản bày ra đến, liền lập tức bị người lấy đi, lấy nơi này giá cả, cầm lấy đi nhân giáo đại hội luyện đan bên kia, cũng có thể lưu động hai tầng tả hữu, có thể kiếm lời không ít. Lý Tố trực tiếp đi đến bên trong một cái quầy hàng bên kia, chỉ vào hồi khí đan loại này cấp thấp nhất dược liệu nói những này bán thế nào. Một viên nhất giai đan dược, 10 cân. Đối phương ngẩng đầu cũng không nhắc, nhàn nhạt mở miệng, loại này cấp thấp dược liệu, lợi nhuận quá thấp, mặc dù thu thập lại khá là phiền toái, có thể không chịu nổi nó số lượng khổng lồ, khắp nơi đều là, những này thu thập chỉ là nhất tiện, trước đó bởi vì dự định muốn đi trước đại hội luyện đan, mặc dù đi cùng cỏ dại, nhưng cũng còn có thể giá trị ít tiền, đối với cũng không rồi giáo tán tu mà nói, có thể nhiều một chút là một chút. Bây giờ ở chỗ này đem có giá trị xử lý, còn lại loại này ngược lại thành gân gà, bình thường giá không ai mua, quá tiện nghi lại không quá cam tâm. 10 cân. Lý Tố khẽ cho mày, vốn cho rằng sẽ rất tiện nghi, kết quả thế mà mắc như vậy. Lấy hồi khí đan làm thí dụ, cần 3 loại dược liệu, mỗi loại 1 cân, tiến hành chiết xuất. Lò thứ nhất, cho dù nói Lý Tố cũng không dám cam đoan chính mình có thể hoàn mỹ ra nổi, nhiều nhất đành phải 2 viên. Đằng sau cho dù hoàn mỹ ra nổi, 10 cân cũng bất quá 10 khỏa. Cũng chính là tỷ lệ hồi báo vẹn vẹn chỉ là gấp 10 lần. Cái này cùng hắn nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, phải biết luyện khí bên kia, hắn tùy tiện luyện hóa một kiện, đều là gấp 100 lần lợi nhuận hồi báo, thậm chí gấp mấy trăm lần. Phải biết loại dược liệu này một khi thu mua, số lượng sẽ phi thường lớn, dù sao đối mặt quần thể quá lớn, đây chính là chọn vẹn 200 triệu người khổng lồ thể lượng, hồi báo tỷ lệ quá thấp, hiệu suất sẽ cực kỳ rất xuống. Mắc như vậy, quý. Đối phương nhịn không được ngẩng đầu lên, trên mặt nhịn không được lộ ra xem thường thần sắc, còn kém đem quỷ nghèo hai chữ viết lên mặt. Hắn thậm chí đều không có cùng Lý Tố nói chuyện, quay đầu nhìn về hướng người bên cạnh, "Các vị, nhất giai đang dược, đổi 10 cân nhất giai dược liệu, nó quý sao?" Ha ha ha ha. Trong chốc lát, người to trực tiếp bộc phát, vô số ánh mắt nhìn lại, thần tình kia phảng phất tại nhìn đại lục mới bình thường nhìn xem Lý Tố. Một lúc lâu sau, có người mở miệng, "Gặp qua nghèo, chưa thấy qua nghèo như vậy. Đây là nghèo đến mức nào, mới có thể đối với dạng này giá cả tiến hành trả giá? Ta đoán chừng người anh em này chưa thấy qua việc đời, là lần đầu tiên đi ra ngoài, trong đầu tất cả đều là nước." Nương theo lấy đám người chế giễu, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, không thể nghi ngờ cục diện này hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tựa hồ đối với đám người này mà nói, 10 cân dược liệu đổi một viên nhất giai đan dược, đã rất rẻ. Đan dược tỷ lệ hiệu suất dễ dàng như vậy. Không nên a, phải biết hắn cái này gấp 10 lần tỷ lệ hồi báo cũng không phải tân thủ. Ta nói anh em, ngươi biết 10 cân nhất giai dược liệu có thể luyện bao nhiêu khỏa nhất giai đan dược sao? Là dòng dã 1000 khỏa. Chỉ cần biết luyện đan, dù là tại đồ ăn, phàm là thành công một lò, cũng có thể hồi vốn, cái này đã tương đương với cỏ dại giá tiền, chính là thu ngươi điểm phí đi đường mà thôi. Là quỷ nghèo cũng đừng có ra đường à, cho ngươi chỉ nhảy đường sáng, nhìn thấy bên kia núi không có, ngươi cẩn thận một chút đi qua, trong núi liền có không ít, chính mình đi đào thôi. Nương theo lấy đám người ngươi một lời, ta một câu, Lý Tố vô hót một cái tâm, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ta mẹ nó liền nói đâu? Thảo, thì ra là như vậy, khó trách mẹ nó 10 cân đổi một viên. Đan dược, căn cứ nó dược hiệu tình huống, cũng là phân phẩm cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn cái cấp độ. Thì như nói nhất giai đan dược, tạp chất hàm lượng 40. Trung phẩm tạp chất hàm lượng 15, thượng phẩm tạp chất hàm lượng 5 phía dưới, cực phẩm thì là không có chút nào tạp chất. Cái này tạp chất càng nhiều, đan dược hiệu quả liền càng thấp, hấp thu tốc độ liền càng chậm, đan độc thì càng nhiều. Tỷ như nói hạ phẩm, trúc cơ sơ kỳ, 3 ngày mới có thể phục dụng một viên, đến trung kỳ cùng phục dụng hạ phẩm đan dược, còn không bằng tự mình tu luyện. Bởi vậy phẩm cấp càng thấp, giá cả càng thấp. Đối phương nói 10 cân nhất giai dược liệu, có thể luyện dòng giá 1000 khỏa, không thể nghi ngờ nói chính là nhất giai hạ phẩm đan dược, chỉ có thể cho trúc cơ sơ kỳ phục dụng loại kia. Chẳng trách mình cảm giác lợi nhuận thấp, tiêu hao hết tất cả đều là hai khái niệm, hạ phẩm đan dược đến đổi, trên thực tế thật sự cùng tặng không có gì khác biệt. Mẹ nó, quên chính mình là tại hạ vực. Cao phẩm cấp nhất giai đan dược, bình thường mang ý nghĩa kinh người độ khó cùng tiêu hao, cùng đối thiên phú yêu cầu, còn không bằng trực tiếp đi luyện nhị giai đan tới tốt lắm. Bởi vậy trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm một loại căn bản cũng không phải là hạ vực tu sĩ có thể theo đuổi, đó là trung vực, thậm chí cả thượng vực, thậm chí đại giáo đệ tử mới có tư cách hưởng thụ. Lý Tố nghĩ một hồi, nhìn về phía đối phương nói nhất giai trung phẩm đan dược, đổi bao nhiêu cân? Đối phương khẽ giật mình, chu vi tiếng cười cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng, có chút ngây người. 20 cân. Cái kia nếu là thượng phẩm đâu? 50 cân. Thì ra là thế, không có ý tứ, là ta hiểu lầm đúng rồi, cổ đồng tệ thu sao? Một viên cổ đồng tệ có thể mua 10 khỏa nhất giai hạ phẩm đan dược đi. Trước cho ta đến 100 cân. Lấy ra một viên cổ đồng tệ, Lý Tố trực tiếp đạn cho đối phương, đưa tay, không sai biệt lắm nặng 100 cân dược thảo bị hắn nhấc lên. Sững sờ nhìn xem Lý Tố, đối phương trong đầu ông hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lý Tố cũng không để ý tới hắn. Suy nghĩ khẽ động, ba loại thảo dược mỗi dạng phân ra một cân tả hữu, hắn suy nghĩ hơi động một chút, thông qua mệnh bài từ tiệt giáo bên kia đạt được hồi khí đan đan phương, dựa theo nó trình tự, trực tiếp hiện trường luyện chế. Tinh luyện, tôi lửa, dung hợp, thu nạp. Mấy hơi không đến, đan dược đã bắt đầu thành hình. Lý Tố khẽ cho mày, hỏa diễm xuất hiện một tia ba động, vang một tiếng, sắp thành hình hồi khí đan, phát nổ. T. Đối mặt một màn này, vốn là bị chấn trụ đám người nhịn không được hít một hơi linh khí, con ngươi không gì sánh được kịch liệt co vào đứng lên. Cái này mẹ nó là hư không luyện đan. Loại thao tác này dù là tại nhân giáo bên kia cũng cực kỳ hiếm thấy, dưới tình huống bình thường đều là thông qua lò luyện đan đến tiến hành luyện chế, độ khó thực sự quá cao, đối với đan dược lý giải trình độ cần không gì sánh được tinh thâm mới được. Loại thủ đoạn này đến xuống vực, đối với phần lớn người mà nói hoàn toàn chính là chưa từng thấy qua thần kỹ. Dù là đối phương thất bại vẫn như cũ chấn động to lớn, đặc biệt là những cái kia cười to người càng là trực tiếp mắt tròn váng. Mà so sánh với đám người rung động, Lý Tố bản nhân lại có điểm nhức cả trứng, luyện đan thất bại sao? Không, không có thất bại, kỳ thật đã thành công, phi thường thành công, từng có luyện khí kinh nghiệm bên dưới. Mặc dù phương hướng khác biệt, nhưng kinh nghiệm có thể quán thông, tăng thêm nó đáng sợ nội tính, trực tiếp làm xong. Sở dĩ thất bại, là chính hắn điều khiển tinh vi một chút hỏa diễm, cố ý để một lò này nổ. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì một lò này, đặc miêu chính là cực phẩm. Nhìn xem bút hơi dự tính, trong đầu vừa đi vừa về suy tư một hồi lâu đằng sau, Lý Tố sọ não có chút đau nhức, phát hiện một cái kinh người hiện thực. Đặc miêu thứ phẩm đan, thế mà so cực phẩm còn khó luyện. Hắn nghĩ nửa ngày, trực tiếp mở lô thứ hai, rất nhanh đồng dạng thao tác hoàn thành, tại thành đan trong nháy mắt lại là ngừng. Sau đó dùng tay tại trên mặt đất mới một nắm lớn đất đứng lên, ngay trước mặt mọi người tan vào trong đan dược sau, nhẹ nhàng nói, ngừng. Lời nói rơi xuống, đan dược thành hình. Dòng dã 300 viên thuốc tung bay ở trước người hắn. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lý Tố xoa xoa trán của mình cũng không có mồ hôi, 15 tạp chất, thật đúng là không dễ làm. Ân, có vẻ như bùn bên trong không có đan độc, tại thêm điểm đan độc đi vào. Tiểu trấn rất an tĩnh. Mấy ngàn người, giờ khắc này, sửng sốt là một chút thanh âm cũng không có, gọi là một cái cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tăng thêm nhiều như vậy bùn đi vào. Hoàn thành 300 khỏa trung phẩm đan. Nếu là không thêm nói, đó là cái gì đan?